Cái này ngươi nhưng đừng nghĩ, nhân gia xử nữ là tuyệt đối không có thể cho ngươi. Nói xong, thiếu nữ liền chủ động đầu nhập vào lão giả trong lòng, nâng lên trán dâng lên một cái môi thơm. Ngươi những sách kia ta đều đọc qua rồi, chỉ cần một cái chí âm thân thể máu trinh. Ngươi liền có thể thành công điều hòa âm dương kết đang thành công. Nhân gia không phải chứ tỷ tỷ lừa tới rồi, có nàng xử nữ là được. Ân, không muốn, thiếu nữ bỗng nhiên cắn môi rên rỉ, theo bên trong hai người ở giữa góc độ nhìn. Một cánh tay chính thăm dò vào đến thiếu nữ ngọc hông, tại no đủ phần mu phía dưới nhẹ nhàng chuyển nhu, tuyết trắng thịt mềm hơi hơi biến hình, phát ra rất nhỏ xì xì tiếng nước. Ân ngươi còn đem nhân gia mẹ đều cấp lên, lòng tham. Mặt sau lời nói như là bị đánh tan rồi, biến thành một mảnh tạp âm, giống như là đối với lão giả xưng hô. Cho nên mới không cho ngươi làm, nhân gia xử nữ muốn lưu cấp. Lại tiêu rớt một cái xưng hô, nhiều nhất cho ngươi dùng một chút hoa cúc. Nói xong, thiếu nữ eo nhỏ uốn éo, cả người bỗng nhiên ngã về phía sau, nằm ở giường phía trên, tiếp lấy liền nâng lên một đôi khéo léo trắng nõn ngọc chân dẫm nát lão giả lồng ngực bên trên. Ngọc khỏa vậy ấu viên hành chỉ nhẹ chút lão giả màu nâu đen đầu vú. Như là tại khiêu khích. Lão giả hô hấp thay đổi cấp bách, cầm thiếu nữ trắng nõn bắp chân, thật to tách ra, sau đó duỗi tay thăm dò vào thiếu nữ non nớt chân tâm, tại phấn khâu thượng hoạt động mấy phía dưới, dính thượng không ít thanh ngấy chất lỏng về sau di chuyển đến khéo léo sồ cúc nộn điệp bên trên. Dọc theo vi ao hoa văn đều đều vẽ loạn thượng dâm thủy sau đó, thật lớn quy đầu liền đỉnh đi lên. Nhà. A. Lửa nóng đau nhói cảm theo cúc nhụy thượng truyền đến, thô trướng đồ vật chậm rãi đẩy ra mềm mại chặt khít hậu môn. Chậm rãi xâm nhập, thiếu nữ eo bỗng nhiên thẳng tắp, ngẩng lên tú thủ phát ra một tiếng ngắn ngủi, sắc nhọn, sau đó âm cuối kéo dài nũng nịu rên rỉ, một đôi tựa như hạt gáy vậy tinh tế cánh tay chợt trảo nhíu ga giường. Cứ việc đã sớm cất chứa quá không chỉ một lần. Nhưng đối với khúc chiếc nhỏ hẹp, ở giữa không tha ngón tay chặt khít cúc khang mà nói, cất chứa như vậy thô to hung nanh đồ vật, như cũ là phi thường gian nan. May mắn lão giả đạo thuật, đối với miệng vết thương có rất tốt hiệu quả trị liệu. Ba phen mấy bận khai phá xuống, tiểu nộn cúc thế nhưng đã miễn cưỡng có thể đem này lớn nhỏ hoàn toàn không thành thô to côn thịt cấp cất chứa đi vào. Mà lão giả biết rõ thiếu nữ cực hạn chịu đựng tại đó bên trong, còn nghĩ côn thịt tiếp tục hướng bên trong đưa. Thẳng đến thô to tựa như người da đen đại côn thịt cắm vào hơn phân nửa chiều dài, trứng ngỗng lớn nhỏ quy đầu đã nhanh chóng đỡ tràn đầu kia đoàn màu mỡ mềm mại thịt mềm ổ mới thôi, bị khách không mời mà đến nhét đầy sau đó. Cúc khang bắt đầu không ngừng co lại nhúc nhích, hình như muốn cưỡng chế di dời người xâm lăng, nhưng nộn bức tường rung rẩy khỏa lại cấp lão giả đến lớn hơn nửa khoái cảm. Hắn hưởng thụ sau một lúc lâu, mới mông vừa thu lại tại thiếu nữ nũng nịu rên rỉ trung bắt đầu quất cắm. Chỉ thấy căn kia đen thui thô to côn thịt rút ra lúc, một vòng tô phấn nhuận hồng mỏng thịt mềm màng bị thân gậy thượng gân xanh trảo xả kéo dài, theo mông bị ở giữa dẫn theo đi ra, mà côn thịt nhất cắm vào, mỏng thịt mềm màng lại toàn bộ biến mất ở tại tuyết cánh hoa bên trong. Tùy theo thiếu nữ thống khổ trung mang theo một chút sung sướng rên rỉ, lão giả đầu tiên là thông thả ra vào, sau đó càng cắm vào càng cấp bách, mà thiếu nữ phấn nộn phấn khích trung cũng không ngừng chảy ra trong suốt lóng lánh dâm thủy. Thuận theo cơ hồ bị chen đã không có đáy chậu, chảy xuôi đến côn thịt phía trên, trợ giúp côn thịt tiến hành trơn trượt. A, thắt hông không dừng lại ép, côn thịt tựa như một thanh loan đao, phẫu nhập hai bên tuyết nộn mông nhỏ. Rút ra một chút trong suốt ẩm ướt ngấy, thủy quang theo nguyên bản thanh oánh sáng, dần dần bắt đầu trở nên hơi trắng bệch dinh dính. Lão giả bỗng nhiên cúi người xuống tìm được thiếu nữ môi anh đào hôn, đồng thời song chưởng đem tuyết trắng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ôm. Tọa tại ngực bên trong, sau đó liền như vậy bình thường hôn môi, một bên nâng mông nhỏ phun ra nuốt vào ra vào. Tư thu a. A. Ô ô, đôi môi tách ra, thiếu nữ tiếu yếp tô hồng đem tuyết nhuận cầm nhỏ đặt tại lão giả bả vai. Thừa nhận côn thịt lần lượt tiến đến mang đến lửa nóng tê dại, sóng mắt trung càng ngày càng mê ly. Như thế địch sau một lúc lâu, lão giả lại nằm đi xuống, thiếu nữ tắt để xem âm tọa liên tư thế chính mình động. Tinh tế chân ngọc lấy con ếch tư ngồi tủng. Tuy rằng mỗi một lần biên độ đều xa không kịp chính mình ra vào khi đến đại, nhưng lại có thể nhìn thấy thiếu nữ phập phồng không ngừng mông nhỏ, bởi vì hạ thân trơn bóng không có lông, này đây tiểu bao tử vậy tuyết phụ, còn có hơi hơi lõm xuống ướt át khe thịt đều nhìn xem là nhất thanh nhị sở. Lão giả không khỏi vươn tay, lấy thô ráp ngón giữa tại nộm khích trung nhẹ nhàng hoa động, cuối cùng tại khe thịt phía trên giác nhu ra một viên non mềm tiểu thịt châu, tô ánh trong sáng, giống như vừa mới nảy mầm hoa sen nộm tim, bị thô ráp ngón tay đầu chà xát vài cái. Thiếu nữ liền tựa như điện giật bình thường ca, một tiếng nũng nịu kêu la. Sau đó nhợt nhạt mộ phần khởi trắng muốt bộ ngực sữa liền dựa đến ở tại lão giả trên người, mông nhỏ cũng hơi hơi rung rung lên. Chương 18, lão giả ngược lại không khách khí chút nào đẩy ra thiếu nữ mông đẹp. Một trận ưỡn thẳng, cũng không lâu lắm liền chôn thật sâu vào thiếu nữ mông trắng bên trong, đùi hơi hơi chấn động, túi trứng co lại, đem đại cổ tinh đặt rót vào non nớt cúc huyệt bên trong. Thiếu nữ chỉ cảm thấy nóng rực như nóng nhiệt lưu tại bên trong thân thể chợt bùng nổ. Không chỉ có một chớp mắt liền điền khỏa đầy côn thịt cùng khoang ruột nộn bức tường ở giữa sở hữu khe hở, còn ngược dòng mà lên, dung nham vậy nhiệt lực liên tục không ngừng hướng lên xâm nhập, eo chỗ sâu nóng rực, thậm chí đem chưa quen thuộc non nớt tử cung bỗng đến hơi hơi run rẩy. Hoa tâm hít mở, tiểu tiểu ném một hồi. Thiếu nữ tựa như bị thương tiểu động vật bình thường nức nở không thôi, vì mãn chân cái này thao thiết khẩu vị, từ lúc 1-2 năm phía trước, nàng đi học sẽ như thế nào dùng thuần thục miệng. Ngực, đùi, song chân, thậm chí đầu gối ổ, dưới nách làm này bắn ra, đương nhiên cuối cùng không khỏi đem trẻ non cúc hiến đi ra. Nhưng một mực vẫn là thực thông minh thủ hộ chính mình quý giá nhất trinh tiết. Đương nhiên, thông minh thiếu nữ kỳ thật có thể thấy rõ ràng. Lão giả giống như là có một chút băn khoăn, không dám cưỡng ép đem chính mình thân xử nữ cướp đi, nhưng là lại một mực dùng các loại thủ đoạn đánh sát mép cầu, ví dụ như ban đầu, chính mình đi ngủ tỉnh lại, môi sẽ có điểm tê dại cảm giác. Hai chân cùng mềm mại bộ ngực, mông đều có khả năng lưu lại tiếp theo một chút không hiểu dấu vết. Về sau thiếu nữ mới biết được, nguyên lai đến trong nhà hắn đến mới không vài ngày, nụ hôn đầu của mình liền tại trong giấc mộng bị này cướp đi. Điều này làm cho thiếu nữ canh cánh trong lòng thật lâu. Đương nhiên, so với việc mặt sau phát sinh sự tình, nụ hôn đầu tiên đã được coi là nhẹ, bởi vì trừ bỏ muốn lưu cấp ca ca lần thứ nhất bởi vì, khác sở hữu có thể gọi là lần thứ nhất sự vật. Lại bị cái này lão gia hỏa đã đoạt đi. Thiếu nữ quay đầu đi, nhìn đến ngọc thể ngang dọc tỉ tỉ, còn có ghế nằm thượng hai chân mở rộng mẹ, trong lòng nhưng lại không khỏi thăng lên một tia trả thù giống như khoái cảm. Là mẹ đem chính mình đưa tới. Rõ ràng chính mình chính là giả bộ một chút suy yếu tốt dẫn tới ca ca chú ý, nàng lại đem chính mình đưa đến này bên trong. Mà tỷ tỷ. Thiếu nữ càng là nghiến răng nghiến lợi, khi biết ca ca lựa chọn tỷ tỷ thời điểm trong lòng nàng cũng đã uống chế ra cái kế hoạch này. Ký có thể để cho này lão gia hỏa không có lý do gì nhúng chàm chính mình cuối cùng. Có thể làm tỷ tỷ. Nàng cuối cùng chuyển mắt nhìn phía kia lão gia hỏa. Chỉ thấy hắn dưới hông căng kia mới ra chính mình sồ cút bên trong rút ra đại gia hỏa. Nếu nhanh như vậy liền lại bừng bừng ưỡn thẳng như rồng, giữ tận đáng sợ kiên đỉnh cương lên, mà ánh mắt của hắn, chính nghiêng nghiêng đánh giá tỷ tỷ. Thiếu nữ khóe miệng gợi lên một tia không hiểu mỉm cười, sau đó để tránh cho áp bách đến sồ cút tư thế ngồi dậy. Tế ngẫu vậy tim cánh tay ôm lên lão giả cổ, sân suyễn làm nũng nói, mới dùng xong nhân gia. Liền lại nghĩ tỷ tỷ. Lão giả bàn tay to thừa thế xoa lên thiếu nữ khéo léo trắng muốt cáp nhũ, nhu che một trận, sau đó lấy ăn ngón tay cùng ngón cái nhẹ nhàng xoa lấy trong suốt hồng nhạt đầu vú. Làm thiếu nữ mở ra miệng anh đào, a, ân, nha, ngâm kêu không dứt. Ngươi cũng biết, ta có nhiều cần phải chí âm thân thể. Lão giả cao thấp vuốt ve thiếu nữ thượng vị phát dục hoàn toàn thân thể đường cong, nhất là hai bên hoàn toàn giống thủy nấu bạch đảng bình thường nộn trượt mông nhỏ. Thiếu nữ bất an vặn vẹo uốn éo kiều đồn, trong đó trung cũng hơi chút có chút sợ hắn cầm lấy chính mình. Lão giả tuy rằng rõ ràng có nào đó không hiểu băn khoăn, nhưng đối với tuổi tác còn nhỏ nàng tới nói, vẫn giống như ở một đầu đại quái thú. Nếu không là tâm trí trưởng thành sớm lại thông minh lanh lợi, chỉ sợ sớm đã bị này cực kiền mạc tịnh, nhưng mà đối với thiếu nữ mà nói, chính mình có khả năng dựa vào cũng bất quá là gia thế, thỏa hiệp, cùng với quan trọng nhất. Lão giả kia kỳ quái băn khoăn. Nhưng thiếu nữ lại như cũ có lõa một đôi xích chân, trần truồng thân thể, hành tẩu tại một cây tinh tế dây thép tuyến thượng cảm giác, ai cũng không biết, lão giả có khả năng hay không đột nhiên hóa thân vì đại hôi lang. Mà dưới tình huống như vậy, ca ca thế nhưng lựa chọn tỷ tỷ. Thiếu nữ tâm trung lẩm bẩm nói, đừng trách ta ca ca, ta vẫn như cũ đưa ngươi một cái chân chính xử nữ. Lão giả trêu đùa trong chốc lát thiếu nữ non nớt thân thể yêu kiều. Sau liền bắt đầu đưa ánh mắt về phía ngủ ở một bên Tuyết Ngọc Kiều Khu, cùng trong ngực thượng vị phát dục hoàn toàn thân thể yêu kiều so sánh với, vị này thanh xuân thiếu nữ thân thể ký lung linh thon dài lại mạn diệu phập phồng. Làn da băng oánh như tuyết, mà ở lòng bàn chân, cong gối, đầu vú, bờ môi đợi làn da mỏng nộn chỗ, đều là lộ ra phấn làm trơn tô nộn chi sắc. Trước ngực một đôi chính tham một nắm, tim tiếu rất bạc vú nhỏ núi ngọc, nhạt nhẽo bột củ sen sắc sáng loáng quần vú. Hai khỏa có thể so với hồng như anh đào mềm mại đầu vú, xinh đẹp duyên dáng trung hơi một tia ngây ngô, tràn ngập làm người ta xúc động, tâm ngứa, hận không thể nhất phẩm sao động cảm giác. Bất quá đối với chính mình thất gỗ phía trên mỹ thịt. Sống nhiều năm như vậy lão giả cũng không có như vậy nhanh không nhịn nổi, hắn đầu tiên là đi đến thanh xuân thiếu nữ trước người, sau đó lấy một đôi bàn tay kéo lên nàng tinh tế mềm mại, trắng mịn và rắn chắc vòng eo, đem nàng mạn diệu ngọc thể học non nớt thiếu nữ vừa rồi tư thế ôm vào trong ngực. Nhưng tuy rằng tư thế là giống nhau, nhưng cảm giác cũng là hoàn toàn khác biệt, thanh xuân thiếu nữ bờ mông kiều du mượt mà, hơn nữa rắn chắc có co giãn, bờ mông đã không giống non nớt thiếu nữ vậy vẫn còn so sánh gốc đơn bạc. Thịt thịt du du, căng đầy trung mang theo miên nhu nhuyễn nị mông tràn đầy ngồi ở đùi bên trên, cảm giác kia tuyệt không phải mông nhỏ có thể so sánh. Càng huống chi, thanh xuân thiếu nữ cùng non nớt thiếu nữ lớn nhất chỗ bất đồng còn tại ở thân thể phát dục được càng thêm kiều du hoàng mỹ. Nhất là ngực một đôi xinh đẹp rất bạc diệu vật, nhũ căng tựa như đổ chụp bát ngọc, mượt mà du dày, hiện ra ngày sau lớn hơn nửa trưởng thành tiềm lực. Mà thành trưởng trung cặp vú, hình dáng mặc dù đã du du nâng lên, vẫn như cũ là tim kiều hình dạng. Theo trước ngực cúi đầu hướng xuống nhìn, xương quai xanh khéo léo, có một chút cong cong biên độ, tạo nên hai cái nhợt nhạt khóa ổ, mà tuyết đoàn tựa như một đôi ngọc nhũ kiều du mượt mà, nhũ khuếch hơi tim. Rõ ràng mang theo một tia nhếch lên biên độ. Phấn choáng váng anh đế, nhọn nhọn như bút măng, xinh đẹp vô cùng. Lão giả không khách khí chút nào duỗi tay cầm hai cái vú mềm, tính cả đầu vú chụp tại cùng một chỗ tùy ý chà xát bóp nắm, tuyết trắng thịt mềm tại trong bàn tay không ngừng biến hình. Xúc cảm trơn mềm kiên đỉnh, giống như xoa nhẹ một đoàn nội bộ hơi có điểm cứng rắn ôm ngấy mở đông, lão giả trong lòng chấn động, đây chính là chưa nhân sự xử nữ mới sẽ như thế. Mà tài nữ chí âm thân thể, trời sinh mị hoặc mới có thể lại có một loại hoàn toàn khác biệt tô ngấy mềm mại. Loại này cảm giác tuyệt vời làm lão giả nhịn không được nắm lấy toàn bộ tọa ngọc nhũ, càng dùng sức đắn đo xoa động, tuyết đoàn quả cầu bằng ngọc thường thường bị xoa được viên làm thịt. Trảo được lâu, trung rẫy ở trong tay biến hình, mà lòng bàn tay viên kia mềm mại cuốn vú cũng từ từ trở nên nhuyễn trung mang cứng rắn, nhọn nhọn bột vĩnh lên. Mà thanh xuân thiếu nữ thân thể cũng sinh ra một chút phản ứng, chỉ thấy nàng đôi mi thanh tú nhíu lại. Mũi ngọc nhẹ hấp, miệng nhỏ khẽ nhếch, học ra một tia tế như mũi kêu vậy yêu kiều mị rên rỉ. Nguyên lai, làm thiếu nữ hôn mê dược vật, là lão giả tỉ mỉ tinh luyện thực vật tinh hoa, lấy nội lực cô động mà thành, có được làm người ta một mực bảo trì cạn độ giấc ngủ. Thời khắc đối với ngoại giới kích thích làm ra tốt nhất phản ứng, lại không có khả năng tỉnh táo lại. Bởi vậy, tại lão giả trêu đùa phía dưới, thanh xuân thiếu nữ hoàn toàn giống như bình thường trạng thái bình thường đáp lại ra phản ứng sinh lý. Hơn nữa còn tưởng rằng cạn độ giấc ngủ, dễ dàng nhất nằm mơ, theo thiếu nữ vi hiện lên ửng đỏ tiếu íp nhìn lên, hẳn là đang ngồi ở cái gì mộng đẹp mới đúng. Lão giả hiểu ý cười, đem tay lấy ra, lộ ra thanh xuân thiếu nữ hai tọa tô đỉnh núi ngọc. Đầu vú nộn choáng váng bởi vì hơi hơi nhồi máu. Theo nhàn nhạt bột củ sen sắc biến thành anh cánh hoa bình thường màu hồng phấn, mà nhồi máu cuốn vú, tựa như trẻ con ấu ngón tay vậy vĩnh lên, đỏ bừng mượt mà, dị thường mê người. Lão giả không khách khí chút nào cúi đầu đi xuống, một ngụm liền ngậm một viên anh vú mềm đế, tính cả miệng nhẵn quần vú cùng một chỗ, liên tục không ngừng môi hút lưỡi liếm, suýt tế nuốt ngậm, đem hai khỏa đầu vú đều cẩn thận hút liếm trêu đùa quá một lần sau đó. Mới buông tha đã dính đầy nước miếng ẩm ướt lượng đầu vú, bắt đầu mồm to chứa hút tuyết ngấy vú thịt. Ân a ô, thiếu nữ bỗng nhiên nhợt nhạt ngâm nga, giống như hoàng oanh uyển chuyển mềm giòn dễ vỡ, mang theo khó nhịn tiếng mũi. Yếu liễu tựa như eo nhỏ nhẹ nhàng nhéo bãi, liền mang theo mông cong đã ở lão giả trên chân hơi hơi cọ sát. Lão giả ôm lên thanh xuân thiếu nữ eo nhỏ, miệng rộng bắt đầu một chút hướng lên cắn đi, theo trước ngực trong suốt tuyết ngấy làn da. Đến tinh xảo xương quai xanh, lại dọc theo nga gáy vậy tế bột, liếm đến thiếu nữ tim xảo cầm phía trên, lập tức ngăn chặn anh nộn môi hồng, nũng nịu rên rỉ tiếng bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng lựa chọn chính là tư thu. Ân a ẩm ướt ngấy hôn tiếng. Nhìn đến nơi này, ta vừa mới bắt đầu liền một mực lái đi không được khó nhịn xao động cảm giác, cuối cùng đã tới một cái cao phong, chẳng biết tại sao. Ta chính là theo đang bị lão nhân ôm tại trong lòng tùy ý hôn môi thiếu nữ trên người cảm thấy một loại dị thường cảm giác quen thuộc. Cứ việc gương mặt chi tiết thấy không rõ lắm, lại càng mở càng đau lòng. Hơn nữa không chỉ có bao gồm thanh xuân thiếu nữ, kia non nớt thiếu nữ, cũng để cho ta sinh ra cảm giác tương tự. Để ta vội vàng, khó nhịn, lo âu giống như muốn lập tức vọt vào, đem hai vị thiếu nữ theo lão giả trong lòng cứu đi ra mãnh liệt xúc động. Nhưng là, bên người, nga không, ý thức một bên vô hình hàng rào, cái loại này như hãm đầm lầy cảm giác vô lực, lại làm cho ta minh bạch. Đúng rồi, mình là đang nằm mơ a, có lẽ. Đây là một hồi quái dị thanh tỉnh mộng cũng khó nói. Mang theo mơ hồ bất an, ta cũng chỉ có thể tuyển chọn như thế an ủi chính mình, hơn nữa chỉ có thể tiếp tục nhìn xuống. Bởi vì này trong mộng, hình như liền nhắm mắt cái này tuyển hạng đều không có, bất luận của ta, đầu, triều bên kia chuyển động, hiện ra tại trước mắt đều là như thế này một bức tình cảnh. Ha, bỗng nhiên, hôn thật lâu sau hai người cuối cùng chia lìa ra. Chỉ thấy thanh xuân thiếu nữ khẽ nhếch môi hồng hiện lên trong suốt thấm ướt thủy quang, bị hôn hơi hơi sưng đỏ, nộn lưỡi cùng lão giả tử hồng lại mang theo tái nhật tưa lưỡi dày mập đầu lưỡi ở giữa sau khi tách ra, còn liên lụy một tia thoáng trọc lăn lộn dính sền sệt thủy ti. Lòng ta hơi thở vào một hơi, ai ngờ một lúc sau, lão giả lại để sát vào, đầu lưỡi chọn vào thiếu nữ thủy nộn mịn nhẵn bờ môi bên trong, đầu tiên là cao thấp liếm láp ma sa hai bên đôi môi mỹ lệ môi hình, thuận tiện đem chi thác mở sau đó. Liền đem ngay ngắn ướt át đầu lưỡi toàn bộ cắm vào thiếu nữ thơm ngọt miệng thơm bên trong. Cái lưỡi lật khuấy, thiếu nữ hai bên cái má hơi hơi nhô ra, phát ra xì xì dính sền sệt tiếng nước, theo mở rộng khóe môi. Hoàn toàn có thể nhìn đến phấn nộn lưỡi thơm cùng đầu lưỡi vô đất để trống dây dưa tại cùng một chỗ. Nước bọt giao hòa, cũng không biết bị đút bao nhiêu tanh hôi nước miếng. Lão giả chợt đem môi dày hoàn toàn phúc đắp lên thiếu nữ môi anh đào bên trên, tư suy, mút hút không ngừng, đồng thời cái má tả đột bên phải cổ, mà lão giả yết hầu liên tục nhúc nhích. Rất rõ ràng chính liền hút mang quét mút hút cướp đoạt thơm ngọt ngon miệng mật nước miếng nước bọt. Cuối cùng, đợi lão giả quất lưỡi rời đi lúc, nhưng lại liền câu mang hút, đem thiếu nữ non mịn hồng phấn lưỡi thơm câu đi ra, thiếu nữ phấn lưỡi thấm ướt mê người. Mặt lưỡi lại cũng chỉ so với những bộ phận khác hơi bạch một chút, ngoại hình nhỏ hẹp tinh tế, cả vật thể phấn nộn tô hồng, giống như hồng mã não tỉ mỉ tạo hình mà ra, cùng đang cùng chi dây dưa lão giả đầu lưỡi so sánh với. Quả thực trân bảo tới bả. Nhưng mà như vậy dạng không tương xứng sự vật, lại thân thiết khăng khít dây dưa cùng một chỗ. Đầu lưỡi theo quấn quanh phấn lưỡi theo đầu lưỡi đến mặt lưỡi, rồi đến lưỡi để, không có một chỗ quên vuốt phẳng cuốn liếm. Ngẫu nhiên còn có khả năng đem phấn lưỡi cầu tại miệng bên trong, không ngừng chứa liếm mút hút. Thanh xuân thiếu nữ tiếng mũi càng là càng trở lên kiều ngấy, ngọc nhũ chẳng biết lúc nào đã chống đỡ sát bên lão giả trên ngực, tim kiều đầu vú giống như nghiêng giống như mài. Có lẽ là cuối cùng hôn đủ, lão giả đem trên người thiếu nữ thả xuống, nằm ở hơi lộ ra hỗn độn ga giường bên trên, thiếu nữ lồng ngực phập phồng, vú mềm kiều run rẩy, thân thể theo trắng không tì vết cũng biến thành vi hiện lên hồng phấn. Đồng thời hơi hơi ra một tiếng miệng nhẵn đổ mồ hôi, nhất là thân thiết qua đi cặp vú ở giữa, càng là có một tích mồ hôi theo gáy ngọc cuốn lượng hối vào đến khe ngực bên trong, lão giả cúi người liếm đi kia tích đổ mồ hôi. Tiếp lấy đem thiếu nữ kia một đôi dài nhọn thẳng tắp chân ngọc hoàn toàn tách ra hai bên, sau đó để sát vào ngọc hông tinh tế quan sát, này thanh xuân thiếu nữ cũng bạch hổ, đùi so với non nớt thiếu nữ càng thêm du nhuận thon dài. Mông đít một mảnh chói mắt tựa như tô bạch, trung gian là một đạo mê người khe rãnh, tách ra hai chân, mông tròn. Tuyết nộn du ốc, giống như tinh tế nhất bạch diện chế thành bánh bao giống nhau, trơn bóng ăn no nộn phụ khâu đột đỉnh. Tại dưới tư thế này, rõ ràng phân làm bốc phình phình hai cái khâu cánh hoa, trung gian là một đạo cực kỳ phấn nộn mê người ao khâu, mang theo cạn nhuận đào hồng nhạt, mà sớm thấm ra khe hở nhàn nhạt thủy quang, càng là giống như mật dịch quen thuộc sấm mà ra đến. Hết sức xinh đẹp động lòng người. Lão giả hơi hơi cảm thán, hai tỷ muội tuy rằng đều là trơn bóng không có lông bạch hổ, lại giống trên đời không có thứ hai đóa hoa tươi giống nhau, có mỗi người một vẻ mỹ cảm, quả thực mắt đều phải say. Nghĩ vậy, lão giả bỗng nhiên trong lòng vừa động, đối với một bên lấy kỳ quái tư thế ngồi xổm non nớt thiếu nữ nói. Ngươi nằm ở tỷ tỷ ngươi bên cạnh. Nhìn lão giả trong mắt háo sắc, non nớt thiếu nữ trợn mắt nhìn lão giả giống nhau. Cúi người lay động mông nhỏ ngồi vào thanh xuân thiếu nữ bên cạnh nằm xuống. Đem mông nhỏ nâng lên. Lão giả co lại thanh xuân thiếu nữ thẳng tắp chân ngọc, non nớt thiếu nữ cũng lấy tay nhỏ nắm ở đầu gối. Rất nhanh, một lớn một nhỏ. Giống như lớn nhỏ trăng sáng bình thường hai cái mông liền song song xuất hiện ở lão giả trước mắt. Tô Ánh Tuyết ngấy, trắng trắng mềm mềm, cơ hồ dịu hoa mắt người, tỉ muội chân tâm đều có một cái kiều du tiểu bao tử, ướt đẫm khe mật. Đẹp không sao tả xiết. Mà địa phương khác nhau ở chỗ bờ mông du nhuận trình độ, ngoại hình cùng lớn nhỏ, hơn nửa non nớt thiếu nữ lỗ nhị phụ cận tiểu tam giác trạng khu vực đều đỏ rực, ngụy tâm hơi sưng tấy. Một chút đậm đặc tinh dịch chính dọc theo tuyết trắng rảnh mông. Một chút chảy xuống. Lão giả dưới hông cự bỗng như là nhận được kích thích bình thường nhảy lên một chút, tiếp lấy liền đưa mắt chuyển đến thanh xuân thiếu nữ trong quần, hắn vươn tay nhấn ở tại hai bên kiều nhuận nhu nị đại môi mật bên trên. Thiếu nữ khe huyệt là như thế non mềm, chỉ nhẹ nhàng nhấc nại, liền tựa như nụ hoa nở rộ giống như, cánh hoa mở ra, đem bên trong trong suốt lóng lánh màu hồng nhạt thịt mềm toàn bộ bắt phát hiện đi ra. Nộn bối bên trong là cùng đại môi mật nhan sắc gần nhạt nhẽo bột củ sen sắc. Lại càng thêm ẩm ướt ngấy thủy nộn, mật huyệt giác là ôm trọn đài hoa giống như hà tim bình thường tim tiểu lồi lên, hạ một bên một viên còn không chân ngón út tim lớn nhỏ phấn nộn trân châu hơi hơi tạo ra nộn da, tiếu sinh sinh tủng. Mà theo đài hoa bắt đầu kéo dài xuống hai bên tô phấn tiểu môi mật, giống như là một cái còn nhỏ hồ điệp, nộn cáp góc dưới sử nữ miệng âm đạo nhỏ đến cùng không thể nhận ra, vài đạo màu hồng nhạt nhăn nheo lan tràn mà ra. Tựa như phấn nộn nụ hoa. Lão giả dưới hông cự vật lại là nhấc nhảy, ngón trỏ tại phấn nộn khe huyệt trung nhẹ nhàng rạch một cái, hai bên kiều mở cùng tế điệp sờ lên liền giống như bán dung bán hóa mở đông, mà lên mặt lại phút một tầng ướt át tàm màng cảm giác. Ấm áp ngấy trượt, mà vừa mới tiếp xúc thịt mềm, thanh xuân thiếu nữ liền tân, hừ ngâm một tiếng. Hiển nhiên là cực kỳ mẫn cảm. Lão giả thấy thế dâm làm chi tâm nổi lên, thô ráp đầu ngón tay niệp ở phấn huyệt thượng giác mềm mại đài hoa. Vuốt khẽ tế nhu, nhấn chuyển xoa động. Ô ô, thiếu nữ phản ứng quả nhiên là thật lớn, nga mi khổ túc, cánh mũi hít vào mở ra, phấn lăng nhi vậy tươi mới môi hồng đại trương, phát ra như trẻ con khóc nỉ non vậy yêu kiều khóc trên rỉ. Chương 19, thiếu nữ mật huyệt hơi hơi hấp động, phấn nhụy vậy không thấy lỗ thủng, chỉ thấy tế điệp mật văn âm đạo miệng đột nhiên trương hạp, một chút trong suốt mật hoa róc rách mà ra. Lão giả gặp tình hình này, đem đưa đến ướt át âm đạo miệng, tư. Một tiếng nhẹ nhàng xâm nhập gần phân nửa đốt ngón tay, chất thịt ôm ngấy nóng ẩm, nhanh kẹp mật khỏa, mà không ngoài sở liệu, một mảnh mềm mại tế màng ngăn cản đường đi. Lão giả cảm thấy phấn chấn, nhìn đến thiếu nữ còn không có ăn vụng trái cấm. Hắn cẩn cẩn thận thận đem thấm ướt ngón tay đầu rút ra, phóng vào miệng bên trong nhẹ nhàng thưởng thức, thiếu nữ chưa nhân sự mật đạo mang theo một cổ cơ hồ có thể xưng được ngọt ngấy hương vị. Giống như tinh mà không tinh, giống như thiên mà không thiên. Tiếp cận với mang theo một tia lan xạ mùi thơm lạ lùng mật hoa. Vừa mới cửa vào, liền có một cổ mỏng manh mát lạnh lan tràn ra, nguyên bản đang điền một đạo xiềng xích vậy nóng rực khí lưu cũng bởi vì này xóa sạch lạnh chi ý. Mà hơi chút có chút xoa dịu. Lão giả cảm thấy bên trong thân thể phát sinh biến hóa rất nhỏ, trong lòng càng trở lên kinh ngạc vui mừng, quả như đoán nghĩ giống như... Đã trổ mã được duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, nguyên âm càng thêm tinh thuần. Đương nhiên có lẽ tiếp qua vài năm sẽ tốt hơn, bất quá đến lúc đó chỉ sợ sẽ bị tiểu tử kia giành trước a. May mà, vẫn là lão phu sớm từng bước. Trong lòng như vậy nghĩ, lão giả đã đem thanh xuân thiếu nữ một đôi tích phấn xoa tô chân ngọc phân biệt treo ở khuỷu tay bên trong. Sau đó nâng lấy đen nhánh thô to côn thịt đến gần rồi thiếu nữ ngọc hông, ma quan độn thủ. Có thể so với trứng vịt giữ tợn quy đầu tiên là đâm chọc thiếu nữ chân trong quần du nộn tam giác mang lên, không có lông tuyết phụ quan du nộn nhuyễn. Miên nhu tô trượt. Khi cái góc độ này nhìn qua, có tuyết trắng như tô thiếu nữ Kiều Du chân hông làm đối lập, cung thịt liền càng thêm có vẻ thô to dữ tợn, chỉ thấy to như tay em bé đen thui thân gậy thượng gân vết bạo đột. Màu xanh mạch máu uốn lượn tìm hành, quy đầu cập quan hạ giao qua màu tím hồng, mang theo một chút sâu thẳm sáng bóng. Thật hiển nhiên, sớm không biết tai họa nhiều thiếu nữ hài, phụ nhân. Thô to dữ tợn cung thịt theo phụ thượng trượt xuống. Chọn vào khe mật ở giữa, hai bên sò ngọc tựa như đại môi mật bị đính đến trái phải nhô ra dựng lên, tựa như một tấm miệng nhỏ vậy cầu quy đầu động tim, mà một chút thanh ngấy mật dịch cũng tùy theo quy đầu chen ép, theo miệng huyệt thấm ra. Trân châu bình thường bán huyền tại dưới miệng con sò giác. Nhìn đến trước mắt một màn này, biết rất rõ ràng đó là một thanh tỉnh mộng, ta vẫn như cũ không khỏi út giận tiêu thiết, nếu ta lúc này có tay có chân hơn nữa năng động. Ta sớm liền vọt vào đi liều mạng muốn ngăn cản sắp phát sinh tất cả. Nhưng mà, ta lại giống như bị ác mộng phụ thân, căn bản không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn kia tại ta phát sinh trước mắt. Chỉ thấy kia lão giả hình như điều chỉnh một chút vị trí. Hướng về khe mật đâm điểm mấy phía dưới, mỗi lần đều càng thâm nhập một điểm, đem nội cánh hoa ngoài đâm được giống như hoa nở, nhưng mà bởi vì quá mức chặt khiết, mỗi lần thiếu nữ đều mày liễu khổ túc, đau ngâm nhéo eo lui mông. Tăng thêm khe mật bên trong ướt át dính trượt, to lớn đại quy đầu ba phen mấy bận đều không được mà vào. Không sai kéo lấy đại môi mật trượt đến bắp đùi, chính là dọc theo đáy chậu trượt xuống khe mông. Rất nhanh liền đem âm hộ bốn phía đồ được từng mảnh ẩm ướt ngấy. Một lát sau lão giả hình như minh bạch cái gì, hắn thôi lên thiếu nữ một đôi tô phấn chân ngọc, đem chi khép lại tại cùng nơi, thanh tú tinh xảo, ống ánh trắng nõn hai cái bàn chân nhỏ nhi phấn nhuận chân cùng như liên tịnh đế. Tự hỏa cùng chỉ, lòng bàn chân tế như xoa phấn, nộn như tàm màng, mang theo mê người nhàn nhạt tô nhuận quốc hồng nhạt trạch, hơi cong trắng nõn chân tâm sấn trứng ngỗng vậy mượt mà chân cùng, du nộn bàn chân trái tim, hai hàng nghiêng nghiêng. Tích phấn xoa tô tựa như phấn nho vậy mê người ngón chân. Cứ việc vừa đem thiếu nữ cởi sạch, cũng đã ngon lành là hưởng thụ một phen ngọc chân mùi vị, nhưng lúc này lại cẩn thận nhìn đến, như cũ là đẹp đến hoàn toàn giống phấn điêu ngọc trác. Quánh dịch đáng yêu. Lão giả không chút do dự đem theo trứng ngỗng tựa như sáng loáng gót chân bắt đầu liếm láp, hai tỷ muội đều là thiên sinh lệ chất, bàn chân mềm mại tế trượt, từ cùng đến chỉ, không có một chút hơi chút thô điểm cứng trắng da dày kiển. Thủy nộn nộn, tô nhuận vô cùng, đem đôi này tiêm đủ để tay cầm ở, để xuống trên mặt sau. Lão giả đã xảy ra tự đáy lòng tán thưởng, lấy mặt già tại thủy nộn chân để dán từ từ, đầy đủ cảm thụ song chân tô trượt về sau. Đầu lưỡi liền dọc theo gót chân theo loan nhuận mu bàn chân một mực liếm đến bên trong ngón chân dài nhất thực chỉ, sau đó dọc theo bắp chân ngoại duyên, ngoại nghiêng mu bàn chân, liếm trở lại gót chân. Như thế đem hai cái tinh xảo ngọc chân đều liếm hai ba biến về sau. Lại dùng miệng bao lại thon dài ngọc khỏa ngón chân, đầu lưỡi xuyên toa vu tinh mịn kẻ chân, không quên chẳng sợ một chút ít u điềm hương mồ hôi trơn bóng. Thiếu nữ ô tiệp rung động, miệng nhỏ trung không ngừng phát ra mê người rên rỉ. Mà mỏng manh ao nhuận eo nhỏ không hoàn toàn nhéo xoay, làn da đổ mồ hôi trơn bóng càng nhiều, tuyết trắng hai gò má không khỏi hiện lên một mảnh yên nhiên hồng nhuận. Lần thứ nhất liếm thiếu nữ ngọc chân thời điểm lão giả liền đã phát hiện. Này song nộn mỹ song chân giống như là thiếu nữ vùng mẫn cảm một trong. Quả nhiên tùy theo rên rỉ, thiếu nữ khe mật bên trong càng ngày càng ướt át, đóng chặt miệng huyệt hơi hơi hấp động, học ra một cổ lại một cổ ôm dính mật ngọt. Lão giả hạ thân cũng thập phần gà tặc luôn luôn tại khe mật bảo trì cao thấp hoạt động, nghe được tiếng nước càng lúc càng lớn, lão giả trong lòng cười, phun ra trong miệng tô nộn gót ngọc. Một lần nữa đem song chân đẩy hướng hai bên. Thủy quan doanh doanh lúc này ngọc hông mở rộng. Cứng rắn côn thịt hướng về ẩm ướt ngấy miệng huyệt, lão giả bờ mông phát đạt bắp thịt nhất băng bó, xúc cốt lắm khí lực. Non nớt thiếu nữ bò, một đôi điểm nước sơn vậy con mắt sáng gắt gao nhìn chằm chằm một màn. Khuôn mặt nhỏ nói không rõ là khoái ý vẫn là cáu giận, hay hoặc là tiếc hận. Ở nơi này dạng ánh mắt phía dưới, đen thui loan đỉnh côn thịt về phía trước thúc một cái. Miệng huyệt hơi hơi ngăn trở một cái chớp mắt, lập tức theo mật dịch trào ra. Làm đại quy đầu trực tiếp chui vào nữa. Thịt mềm nhanh ngấy ấm áp bao bọc, cứ việc vẫn là vô cùng chặt khít, nhưng phía trước ẩn ẩn truyền đến nhuyễn hút cảm đã chứng minh, lộ ngay tại tiếng. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, lại đi phía trước chọi vào một chút quy đầu. Gặp được một đạo mềm mại lại có co giãn trở ngại vật, giống như là trở về chỗ cũ giống như, quy đầu tại màn trước dừng lại một lát, sau đó chậm rãi thi lực. Ân, không biết chính mình một giây kế tiếp muốn đối mặt cái gì, thiếu nữ phát ra rất nhỏ ưng. A. Một tiếng ngắn ngủi mà sắc nhọn thống khổ nũng nịu rên rỉ tiếng bên trong, thiếu nữ mạn diệu thân thể yêu kiều một chớp mắt buộc chặt ngưng tụ lại, một đôi tim thẳng chân ngọc thật cao nâng lên, toàn bộ liên chân chợt ban thẳng. Mười miếng ống ánh khéo léo gót ngọc như hoa cuộn lên, tuyết trắng lòng bàn chân nhăn lại vài đạo mịn nhẵn sóng gợn. Hình như tại tượng trưng tại cái gì vô cùng trân quý sự vật, đã một đi không trở lại. Nhìn đến thô to đen thui côn thịt xiếp sát ở giữa nhập vào bán quyền chiều dài. Thiếu nữ cả người buộc chặt ngẩng đầu đau đớn ngâm, một chút tiên diễm được gần như ở chói mắt huyết tương theo mật cát trung tràn ra, bắn tung tóe ở ga giường bên trên tựa như nhiều điểm nở rộ hoa mai. Trong lòng ta liền thật giống như bị một thanh cự chùy cấp chụp trúng. Mãnh liệt tâm đau đớn, phẫn nộ, chua út như một đoàn loạn ma bình thường tại trong lòng ta bốc lên, rõ ràng tại trong mộng không có thân thể, ta lại có một loại không thể thở gấp cảm giác. Ta muốn phát tiết. Nhưng trước mắt cũng chỉ là hoa trong gương. Trăng trong nước vậy mộng cảnh, làm ta cảm giác được vô kế khả thi, không chỗ phát tiết. Phẫn nộ ứ động, chua út tăng lên, thị giác bên cạnh bắt đầu giống như mạng nhện, bố lên tinh mịn vết rạn. Lão giả chỉ cảm thấy phá mở tầng kia cứng cỏi mềm mại trở ngại về sau. Liền có một cổ không giống với dâm thủy, cảm giác ấm áp dính trượt chất lỏng theo nộn màng vị trí sấm đồ mà ra. Chốc lát ở giữa liền đem côn thịt bao bọc, đồng thời một cổ lạnh lẽo lại khác thường tê dại khoái ý theo lỗ tiểu chỗ hướng lên theo tiếng. Làm người khác cảm giác tựa như tại nắng hè chói chang ngày mùa hè trong đó, uống xong thấm vào ruột gan nước đá. Nhưng lại chớp mắt làm hắn có một cổ tô hòa thuận vui vẻ muốn xuất tinh cảm giác, lão giả hít sâu một hơi, thuộc về đạo môn hô hấp phương pháp phát động. Lập tức ở giữa phun trào bắn ý bị sơ qua ức chế. Tiếp lấy hắn đưa ra hai tay cầm chặt thiếu nữ ngưng nhanh eo thon, đình trệ phần hông tiến hành về phía trước đỉnh đi. Chưa nhân sự nộn bức tường huyệt khoan nhanh ngấy phi thường. Như triền giống như khỏa vậy chen ép, nhúc nhích, hấp động, giống như muốn đem xâm nhập chen tống ra đi, nhưng mà hiện thực cũng là thô to đỉnh trướng côn thịt một chút đem đóng chặt nộn bức tường đẩy ra, phân mềm mại nếp thịt chậm rãi xâm nhập hoa kính. Tư cùng với dinh dính tiếng nước. Đen thui chày thịt một chút biến mất ở tại âm đạo bên trong, hai bên con sò mật vậy tô môi hướng hai bên chen phân, càng hiển phồng lên, tiên diễm máu trinh tiếp tục dọc theo côn thịt, cắp dưới môi giác chảy xuôi. Tại tuyết phu bên trên uốn lượn ra vài đạo thê mỹ dấu vết. Chỉ thấy lão giả hắc kiện bờ mông chậm rãi để sát vào thiếu nữ ngọc hông, cuối cùng chỉ để lại ước bán quyền chiều dài ở lại tuyết phủ bên ngoài. Mà thiếu nữ mở đông ngọc bạch bình thường bằng phẳng bụng lại cũng hơi hơi cổ đột xuất một đầu thật dài dấu vết. Ô Ân, thiếu nữ eo nhỏ run rẩy xoay, giảo mỹ ngũ quan hơi hơi biến hình, hồng nhuận nhuận môi đỏ hơi hơi mở ra, phát ra bị thương tiểu động vật vậy nức nở rên rỉ, dày hàng mi liên tục không ngừng run rẩy, lại giống như khóa ở ác mộng. Căn bản không mở mắt nổi. Có lẽ lúc này, thiếu nữ xinh đẹp mộng đã tan biến, đang tại làm ác mộng a. Côn thịt gian nan đi tới, thẳng đến đội lên chưa bao giờ có người quang lâm quá âm đạo chỗ sâu nhất, rơi vào bốn phương tám hướng không ngừng co lại nhuyễn xoắn trơn như bôi dầu màu mỡ nộn nhưng bên trong. Trứng vịt vậy lớn nhỏ quy đầu càng là trát đến một cái dị thường mềm yếu trơn mềm thịt ổ nắm, chỗ có thể rõ ràng cảm giác được xung quanh phì nộn, mà ở giữa vi ao. Một tia trơn như bôi dầu trượt dính chất lỏng tùy theo thịt mềm ổ nhi rung rẩy nhuyễn hấp lui mà ra. Mật hoa như đồ giống như khỏa bình thường trơn trượt quy đầu cùng với mặt sau côn thịt. Hơn nữa còn mang theo phá thân khi giống nhau lạnh lẽo lại tê dại, làm người ta khó nhịn khác thường kích thích. Lão giả trường hô ra một hơi, lại một lần nữa đè nén xuống bò bắn ý. Kỳ thật cùng rất nhiều người nghĩ khác biệt, phá thân khi được đến nguyên âm. Bất quá là tinh thuần nhất, cũng chính là uẩn dưỡng mười mấy năm lâu tinh thuần nguyên âm, đối với nội lực tu vi trợ giúp lớn nhất mà thôi. Cũng không có nghĩa là âm tinh từ nay về sau sẽ không có. Chẳng qua là theo mở cống nhường, đến tế thủy trường lưu mà thôi. Từ xưa đến nay, liền tồn tại công phu nội gia, nội kình tu luyện tới kết đan tình cảnh, liền hóa thành càng thêm thần kỳ nội lực, không giống với thức tỉnh sinh ra chân khí. Từ nội kình đến nội lực, mỗi một bước đều dị thường gian khổ. cho nên cổ đại cao nhân liền tổng kết ra rất nhiều đường tắt, đại đa số đều chỉ hướng phương pháp song tu. Nam nữ giao hợp, âm dương gốc bù, liền có thể xúc tiến nội lực tu vi. Kỳ thật chính là lớn đa số nữ nhân đều thích hợp lấy ra song tu, dù sao trừ bỏ thạch nữ, đại bộ phận nữ nhân đều là có nguyên âm, mà trong này thực đặc thù đúng là chí âm thân thể. Tại song tu điển tịch trung ghi lại bên trong. Chí âm thân thể lại bảo tới mị thân thể, nguyên âm nhất là tinh thuần dư thừa, nếu như dựa theo hiện tại mới nhất nghiên cứu lý luận tới nói, chính là nữ kích thích tố sinh dục chất lượng cực cao hơn nửa tràn đầy nữ nhân, như vậy nữ nhân là nhất có đầy đủ nữ nhân vị. Làn da tinh tế như tuyết, có chứa u nhiên mùi thơm cơ thể, sợi tóc ô đen như mực, còn có sáng bóng, tư thái càng là không cần phải nói, hết sức cho thấy nữ thể mềm mại đáng yêu mỹ. Có được như vậy đặc thù nữ hài. Mặc dù tướng mạo bình thường, cũng không thất vì mỹ nữ giai nhân. Càng huống chi này hai tỷ muội một cái đã trổ mã được thanh thuần tuyệt sắc, chim sa cá lặng, một cái khác cũng là không hơn không kém phấn điêu ngọc trác, mỹ nhân bại hoại. Tới mỹ thân thể lại giao cho các nàng bất kỳ nam nhân nào đều tha thiết ước mơ thân thể, không chỉ có là thước tha kiều nghiêng thân thể, càng là thêm chút khiêu khích liền tùy theo nước chảy róc rách thể chất, quất cắm mật hoa tràn ra. Ngọc cung cùng hoa kính thời khắc nằm ở hưng phấn nhồi máu trạng thái, bất kỳ nam nhân nào đều có thể theo các nàng trên người được đến đẹp nhất dịu mãn chân, có thể nói ra tối vì khó gặp tuyệt thế vưu vật. Đương nhiên, tuy rằng mỗi nam nhân đều vậy có thể theo các nàng trên người được đến mãn chân. Nhưng cũng không có nghĩa là nàng dễ dàng được đến mãn chân, bình thường tới nói, nguyên dương càng tràn đầy, cũng chính là hormone nam tính phân bố được càng tràn đầy, cũng liền càng có thể làm cho các nàng mãn chân. Mà dưới bình thường tình huống, dạng người này côn thịt cũng càng lớn. Đương nhiên cũng có một loại nhân ngoại lệ, thì phải là trời sinh kinh mạch thẳng đường, tu hành tiến triển nhanh, chống người, nếu như vậy người còn có được chí dương thân thể, như vậy chỉ cần tìm được chí âm thân thể tiến hành song tu, như vậy tu vi liền sẽ đạt tới không thể tưởng tượng nổi cảnh. Lão giả trong lòng hơi hơi nghiến răng nghiến lợi. Hắn đã từng liền gặp được dạng người này, không chỉ có đem chính mình nhìn lén ký đã lâu, nuôi chân chân 18 năm chí âm thân thể cháu gái đoạt đi, còn một cái tát lấy thuần dương chân khí phong ấn hắn tu vi. Còn cuối cùng làm cho hắn lập được tâm thề. Không thể. Cũng may trời không tuyệt đường người, mười mấy năm sau vẫn để cho hắn gặp được chí âm thân thể, hơn nữa còn là hai tỷ muội. Muội muội tuy rằng ngại vì tâm thề không có biện pháp chân chính nhúng chàm, nhưng quanh co. Hiện tại vẫn là làm hắn được đến. Hơn nửa nam nhân kia, từ lúc mười mấy năm trước liền chết, chờ hắn đem tu vi rào đột phá. Như vậy, hắc hắc. Nhất nghĩ đến đây, lão giả trên mặt lộ ra sung sướng và tà ác nụ cười, bàn tay to theo thiếu nữ mỏng ao eo nhỏ phủ đến bộ ngực sữa. Một bên xoa che vuốt ve vân vê, một bên chậm rãi về phía sau tủng nâng lên bờ mông, đem nhúng máu côn thịt theo bên trong khe mật rút ra, thẳng đến quy đầu vẫn đang tạp tại bên trong, tiếp lấy dùng sức nhất tủng. Côn thịt đột nhiên tan biến tại hai bên mềm mại môi mật ở giữa. Ân a o o tại trong lòng khác thường hưng phấn phía dưới, lão giả đúng là không chút nào thương tiếc thiếu nữ là tân phá thân, lan eo mảnh bãi, phi tủng cấp bách đâm, thiếu nữ eo nhỏ cấm không thôi co giật nhéo bãi. Cánh tay ngọc không tự chủ được nắm chặt ga giường, một đôi giảo mỹ ngọc chân mười miếng hành chỉ khi duỗi khi quyền, bỗng nhiên lại buộc chặt theo quất cắm lay động. Chỉ thấy hai bên trơn bóng mượt mà, hoàn toàn giống luộc đảng bình thường tô nộn bờ mông lúc. Một cây nhiễm nhàn nhạt vết máu côn thịt tiến lui lui, mỗi một lần rút ra biên độ đều là như vậy kinh người, chốc lát ở giữa lại không nhập mật huyệt, thẳng địch được hai bên trơn bóng môi mật tô tóc hồng sưng, bị đẩy lên tròn trị miệng huyệt phụ cận một mảnh tiên diễm đỏ đậm. Thấy như vậy một màn, non nớt thiếu nữ không khỏi nuốt xuống một ngụm nước miếng thơm ngọt, trong veo như nước mắt đẹp mở sinh viên, nhìn đến tỷ tỷ hạ thân bị chà đạp thành như vậy. Thiếu nữ tâm trung hơi hơi sinh ra nhất vẻ không đành lòng. Này dù sao cũng là nàng sớm chiều sống chung nhiều năm như vậy thân tỷ tỷ, có thể môi hồng vừa mới mân, trong lòng liền lại toát ra một bức tranh. Tỷ tỷ cùng ca ca tay trong tay đứng chung một chỗ, hướng nàng tuyên bố tin vui. Một màn. Thiếu nữ ngân nha thầm cắm, kia vẻ không đành lòng lập tức phai đi, ngược lại là dâng lên giống như say rượu bình thường làm người ta hơi hơi mê muội khoái ý, mà tiếp lấy. Nàng nhìn thấy lão giả côn thịt quất tủng ra vào thời điểm. Bỗng vết máu trên người càng lúc càng mờ nhạt, phảng phất là bị cái gì vậy cấp trà đồ nhạt đi. Nàng lại cẩn thận vừa nhìn, khóe miệng không khỏi treo lên một tia cười lạnh, đó là càng ngày càng nhiều trào ra dâm thủy đem vết máu đều cấp pha loãng. Mỗi một lần ra vào, đều có khả năng càng đạm một chút, đồng thời đại lượng sả một chút màu hồng dâm thủy thuận theo mông điếp, hố tuyết chảy xuôi xuống, trong chốc lát liền đem ga giường nhiễm được loang lỗ không thôi, đống hỗn độn không hiểu. Lão giả tủng eo ra vào, cứ việc tiểu huyệt như trước khúc kính nhỏ hẹp, nhanh ngấy dị thường, nhưng tùy theo âm đạo nước bôi trơn thể càng ngày càng nhiều, cứ việc chặt khít như trước, mỗi lần ra vào nộn nhương đều dường như muốn thác mở thiên tầng trở ngại. Nhưng phong phú dâm thủy lại tràn ngập tại tường thịt nộn điệp cùng thô to côn thịt ở giữa, cung cấp tuyệt hảo trơn trượt, cũng để cho hơi vểnh hắc thô côn thịt điệp ra vào thời điểm, phát ra quấy rối trang bị đầy đủ ngấy sữa ống thịt bình thường trù dính thì thầm tiếng. Khỏa tại côn thịt phía trên dâm thủy, trải qua nhiều lần lặp đi lặp lại không ngừng lật khuấy, dần dần biến thành tựa như phao sữa, nhũ mặt bình thường trắng đặc dính sữa, tùy theo vỗ hồ dính vào môi mật, miệng huyệt xung quanh, đùi trắng ở giữa một chút sữa trắng như suối ra. Uống lượng xuống, không chỉ có đem mềm mại cút mắt đồ ở, còn chảy xuôi đến ướt sũng ga giường bên trên. Thì thầm, thì thầm, thì thầm. Tiếng nước bên trong, thiếu nữ eo nhỏ nhéo bãi, mông cong run rẩy, lại chạy không khỏi một cái lại một ký quất cắm điểm đâm. Thậm chí lão giả còn làm bày trò đến đây, thường thường nhanh chóng gật liên tục, sâu cắm vào quấy. A, ân ô ô a, a, thiếu nữ đào yếp ửng đỏ, mồ hôi đầm đìa, nga mi như trước khổ nhăn, có thể ánh mắt ở giữa trừ thống khổ bên ngoài. Đã có thể nhìn thấy một chút rung động tâm hồn xuân tình mị ý. Non nớt thiếu nữ nhìn côn thịt thượng dính dính sền sệt sữa trắng, mặt nhỏ hiện ra một chút khiếp sợ, lập tức phải không tiếc, nhẹ gắt một cái, quả nhiên dâm đảng, căn bản không xứng với ca ca. Nhưng nếu là non nớt thiếu nữ lúc này soi gương, liền sẽ phát hiện nàng mặt nhỏ phía trên, cũng có một chút kiều mị động lòng người đỏ ửng, đồng thời chân đẹp nhanh kẹp, ẩm ướt ý càng nồng, nhịn không được hơi hơi lẫn nhau ở giữa mài cọ lên. Lão giả gọi ra nhất ngụm trọc khí, mũi ở giữa hơi hơi thở gấp, phá thân sau một hơi địch gần hơn 20 phút, thiếu nữ vài lần tiểu quăng, nộn nhương kiều điệp ướt át lửa nóng, từ miệng huyệt đến phần cuối, như khỏa giống như nắm. Nhanh xoắn nhúc nhích, tăng thêm âm đạo phần cuối kia hấp cử động lấy giống như mút hút quy đầu bình thường mềm mại nhụy hoa, mãnh liệt tê dại chua thích, sớm tích lũy tới cực điểm. Mà đem bắn lúc, lão giả bỗng nhiên bắt được thiếu nữ hai cái trắng nõn tinh tế. Như tô như tuyết mắt cá chân, dùng sức ép hướng ngọc nhũ, thiếu nữ liền mông ngọc hơi vểnh, hắn tắt điều chỉnh tư thế tới nút trạng, tiếp lấy bắt đầu lan eo nhất nhéo, hắc mông mảnh tủng, côn thịt đại sáng tạo đại làm ký ký xâm nhập mật huyệt. Như thiền phụ đuôi, kịch liệt quất cắm ra vào. Ba ba ba. Trên trăm ký trưởng quất mảnh kích đỉnh đưa sau đó, lão giả sâu chống đỡ huyệt tâm, quy đầu xoa lấy mềm mại miệng tử cung, đem chi hơi hơi nhu mở một chút, bị hấp động hoa tâm hơi hơi khẽ cắn. Chua tô khoái cảm lập tức như thủy triều vọt tới. Đen thui bờ mông bắp thịt buộc chặt dựng lên, thô to thân gậy càng trở lên bành bột kiên đỉnh, tiếp lấy đang kịch liệt nhảy lên bên trong. Một cổ lại một cổ lửa nóng tinh đặc bắn nhanh mà ra. Không chỉ có chớp mắt quán thông hoa tâm, còn nghĩ nhỏ hẹp mật đạo theo kiều điệp đến tế nhăn, dinh dính nhân nhất một tia không lọc toàn bộ rót đầy. Chương 20, tư cô chân hông đụng vào nhau nằm ở thiếu nữ trên người thở dốc sau một lúc lâu sau đó. Lão giả chậm rãi bước ra mà lui, thô to nửa mềm côn thịt theo ẩm ướt ngấy mật huyệt trung một chút rút đi ra. Nhất thời ở giữa không có lông trai ngọc môi ở giữa để lại một cái tiểu tiểu động thịt, giống như nhụy hoa rậm rạp nhiều văn. Như trẻ con miệng nhỏ vậy nhẹ nhàng hấp cử động lấy, nhưng lại bất quá mấy liền tự động khép lại. Một lần nữa dính đóng thành một đầu thật chặt khe hở, bất quá mới vừa rồi tàn sát bừa bãi đã lưu lại rồi tạm thời khó có thể xóa sạch tiêu dấu vết. Mật đào vậy ngoại âm cả vật thể hiện lên tô làm trơn màu hồng phấn. Hai bên như trai ngọc xinh đẹp đại môi mật bày biện ra hơi hơi sưng tấy ngoại lực tình hình, mà phía dưới âm đạo miệng phụ cận, còn lưu lại một vòng đỏ bừng vết máu. Quan trọng hơn chính là, một chút trộn lẫn một chút tơ máu sữa trắng đang khe mật góc dưới chậm rãi chảy ra, một mực chảy đến tuyết ngấy giữa đùi bên trong. Lúc này lão giả lại đột nhiên suy nghĩ, nhiều hứng thú nói. Ngươi sẽ cùng tỷ tỷ ngươi nằm ở một khối nhìn nhìn. Chính nghiêng chân ngồi ở trên giường. Lấy tay nhỏ dọc theo nộn phụ non nớt thiếu nữ lập tức minh bạch lão giả nghĩ muốn làm gì, lập tức lườm hắn liếc nhìn một cái, lại như cũ cùng lần trước giống nhau, leo đến tỷ tỷ mình bên người ôm chân nằm xuống. Một lớn một nhỏ, hai tọa tròn trịa cặp mông lại lần nữa như trăng tròn lên tới lão giả trước mắt, bất quá lúc này đây cảnh đẹp hơi có khác biệt. Non nớt thiếu nữ chỗ cánh hoa càng ướt, mà thanh xuân thiếu nữ chỗ, lại không còn vừa rồi trắng nõn ôn nhu. Khe huyệt hơi hơi sưng đỏ, phun tinh tràn đầy sữa, mang chút tơ máu. Lão giả hô hấp dồn dập, duỗi tay lột ra thanh xuân thiếu nữ hai bên ẩm ướt nộn môi mật, anh hồng nhạt bối nội thịt mềm trải qua nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát. Đã trở nên sưng đỏ mê người, cánh hoa càng là đỏ tiên diễm ướt át. Miệng huyệt rõ ràng biến thành một cái đổ vậy tiểu động thịt, phấn điệp nhanh đám, sâu thẳm mê người, ẩn chứa sữa trắng vết máu, tại hơi nhúc nhích lúc, tinh dịch, dâm thủy. Tơ máu hỗn hợp chất nhầy róc rách chảy ra, giống như đang tại kể ra chính mình vừa mới gặp được, dị thường dâm mỹ thê mỹ. Lão giả đưa ngón tay chui vào nộn động, như dung giống như hóa mềm mại nhưng thịt phân vòng mà đến, mà đi lên trước nữa. Mặc dù là đã bị bóc tem, vẫn có thể cảm thấy cường đại lực cản. Lão giả vừa lòng gật gật đầu, thầm nghĩ không hổ là tới mị thân thể, âm đạo đối với nam nhân bao dung lực không phải bình thường, điển tịch trung ghi lại, vô luận bình thường lớn nhỏ vẫn là cự căng. Đều có thể hoàn mỹ thừa nhận, đơn giản là bất kỳ nam nhân nào tha thiết ước mơ vật ân huệ. Ân, có lẽ là cảm thấy hạ thân bị ngón tay xâm nhập, thiếu nữ không khỏi ngửa đầu anh hừ, lông mày khổ túc, tiệp vũ vi run rẩy. Giống như thời khắc đều khả năng tỉnh lại giống nhau. Nhưng là lão giả cũng không lo lắng, ngược lại lại tại trong nộn huyệt đào khoét một trận, tinh dịch thầm thì cốt ra, giống như một đạo bạch suối vậy theo khe mông chảy xuôi đến hỗn độn ga giường bên trên. Mà huyệt nội thủy lượng hình như chỉ tăng không giảm. Lão giả khẽ gật đầu, không khỏi kinh ngạc thán phục, vừa mới bóc tem lại tao mạnh mẽ làm, mẫn cảm trình độ cũng là như trước nổi bật. Xác nhận sau đó, lão giả mới đưa ngón tay theo bên trong lỗ nhỏ rút ra. Có thể cũng không có rời đi ngọc hông, mà là trực tiếp theo miệng âm đạo xoa đến dưới mặt cái kia đóa hơi hơi lõm xuống tiểu nộn cúc. Lao nộn ổ nhi thượng tích lũy sữa trắng tinh dịch, lập tức một đóa cạn anh sắc, hoa điệp trong suốt tinh tế. Nhị tâm tiểu như châm não hoa cúc liền bại lộ mà ra, lão giả tinh tế vuốt phẳng này đóa lỗ đít nhỏ, quả nhiên là mềm mại mỹ quan, liền xung quanh cái kia một vòng làn da, đều không có chút nào sắc tố ám trầm, giống như thẹn thùng dấu ở trắng sữa như ngưng nhũ tròn trịa đùi trắng ở giữa. Chờ đợi kiều diễm nở rộ. Lão giả trong miệng âm thầm nuốt nước miếng, cơ hội có lẽ chỉ có một lần, đêm nay làm sao có thể buông tha nơi này. Bất quá bây giờ, còn tiếp tục hưởng thụ phía trước vừa bóc tem mềm mại tiểu huyệt vì diệu. Nhất nghĩ đến đây, lão giả liền lại lần nữa đem thiếu nữ thân thể ôm vào trong ngực, đổ mồ hôi trạch nhuận, nhuyễn ngọc ôm hương, một đôi tô kiều thiếu nữ núi mềm tại lồng ngực phía trên ép tới no đủ chen tràn đầy, cảm giác kia liền giống như lặng biển sâu áp bách. Lại mang theo mỡ đông viên thịt tô mỹ nộn trượt. Lão giả lại lần nữa cảm thán một tiếng, há mồm đem thiếu nữ khẽ nhếch môi hồng hôn. Bờ môi nộn như mới bắt lô hội, mang theo đậu hũ vậy tinh tế nộn trượt, môi trên mỏng mà vi quyết. Môi dưới no đủ xảo đến, toàn hợp hút cấp lúc, thậm chí có đem môi gắt gao dính chặt không cho rời đi cảm giác, mà đầu lưỡi chui vào nộn nhuận miệng thơm càng là ôm ngấy ngọt ngào, không thôi lưỡi thơm, giống như bạch ngọc hàm răng. Nộn muốn nhanh chóng hòa tan má bức tường, liên tục không ngừng mật thoá nước miếng ngọt ngào. Mà cạn độ giấc ngủ một cái khác ưu việt chính là, tình dục bị một lần nữa trêu đùa thiếu nữ theo bản năng bắt đầu phối hợp, mũi ngọc nhẹ hấp. Xinh đẹp hai má phía trên như nổi lên mây tía vậy ửng đỏ, phải biết mộng cảnh hay thay đổi, lúc này thiếu nữ hơn phân nửa là đã làm lên cùng người yêu tướng lưu luyến xinh đẹp mộng. Ân, a thu, tư thu. Hôn nồng nhiệt đồng thời. Lão giả bàn tay to theo mạng diệu eo tế đường nét chậm rãi xoa đến tròn trịa mông cong phía trên. Hai tay tại mềm mại kiều trượt bờ mông phía trên xoa trảo bóp nhẹ một lát, liền nhẹ nhàng đem thiếu nữ nhẹ nhàng thân thể nâng lên hơi có chút. Bờ môi chia lìa, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nhất tọa tim kiều đáng yêu tuyết trắng nhũ phong liền lâm vào miệng sói. Đồng thời, một lần nữa lửa nóng bột rất đen thui sữa bỗng nhắm ngay thấm ướt mật khe, thô to quy đầu tạp tiếng hai bên kiều ngấy đại môi mật bên trong. Tùy theo bàn tay to nhẹ nhàng vừa để xuống, mượn dùng thiếu nữ thể trọng. Quy đầu đẩy ra chặt khít miệng con sò, từ từ nhập vào nộn huyệt mật khang. Ô, thiếu nữ kiều run rẩy ưng, eo nhỏ hơi cong, tay nhỏ đáp đặt ở lão giả bả vai bên trên. Đợi ngay ngắn côn thịt cơ hồ hoàn toàn cắm vào, quy đầu gắt gao chỉ vào mềm mại hoa tâm, thiếu nữ lại run rẩy ngẩng lên như thiên nga tuyết gáy, nhắm mắt, cắn chặt ngân nha, run rẩy ngâm không thôi. Khí nóng ẩm lại chặt khít mật huyệt nội bộ lại cũng giống như sinh động chương quản bình thường khỏa xoắn kẹp hút. Nhăn nheo đều trở nên dị thường rõ ràng, giống như vô số trương miệng nhỏ vậy xì xì không biết mỏi mệt tại mút hút lấy. Lão giả cảm thấy kinh ngạc vui mừng, rất rõ ràng cùng phá thân lần trước so sánh với, thiếu nữ đối với âu yếm cùng cắm vào phản ứng hơn nữa mãnh liệt. Phản phất có một loại đã thanh tỉnh lại giống nhau cảm giác, hắn nghĩ lại liền minh bạch là xảy ra chuyện gì, tới mị thân thể vốn là dễ dàng động tình, tăng thêm phá thân sau đau đớn giảm xuống, khoái cảm đột nhiên tăng, thiếu nữ thân thể mới có thể hiện ra xuất hiện ở đây loại tình hình. Lão giả không khỏi tại trong lòng liên tục tán thưởng, đây mới là nhân gian vưu vật a. Không thừa dịp đêm nay hoàn toàn hưởng thụ một lần, đơn giản là đừng tổn thất lớn. Trong lòng như vậy nghĩ, lão giả bắt đầu chậm chậm ưỡn thẳng. Côn thịt ra vào ở ẩm ướt dính nhanh ngấy nộn nhương bên trong, mỗi lần quất cắm đem phấn oánh trong sáng thịt mềm tróc như hoa lật tráng, chua tô khoái cảm không ngừng, làm lão giả nhịn không được đem thiếu nữ càng ôm càng chặt, điệp được cũng càng lúc càng nhanh. Giường nhẹ nhàng lắc lư, phát ra két. Két. Âm thanh, một cái làn da đen thui lão nhân đem một cái tuổi thanh xuân thiếu con gái gắt gao ôm tại trong lòng, chỉ thấy tim nùng có đến, tuyết trắng đều đặn thân thể yêu kiều kề sát đen thui lồng ngực. Eo tâm ngưng băng bó, hiện ra nhất hình cung rõ ràng kênh rạch, vai mê người nhô ra cùng mượt mà thơm ngon bờ vai tạo thành một cái mê người hình tam giác. Mà ngưng nhũ vậy tròn trịa tuyết trắng mông, tại đây vậy tư thái phía dưới. Càng trở lên có vẻ đẩy đà đột kiều, một đôi thon dài chân ngọc tắc quỳ nhảy qua cùng lão giả bờ mông hai bên, làm tuyết hông cùng lão giả hắc hông chặt chẽ kề nhau, một cây loan trưởng to lớn vật chính nối liền với nhau, thỉnh thoảng tiến lui lui. Ân, ân ô ân nha. Thiếu nữ tráng khi thì ngẩng lên tùy theo rút ra đút vào lắc lư, khi thì vùi sâu vào hõm vai, đem trắng nõn cầm đặt ở bả vai, thở gấp quyến rũ trên rỉ, kiêu ngạo oanh yến vậy uyển chuyển kiều mị. Lão giả vén lên thiếu nữ hơi ẩm ướt một chút như quyên mái tóc, nhìn thanh thuần xinh đẹp tuyệt trần trung lại lộ ra đãng phách kiều mị mặt nhỏ, lại lần nữa một ngụm hôn lên, hút hút đôi môi, câu lưỡi tấp mật, lưu luyến hôn sâu một hồi lâu. Lão giả bỗng nhiên trong lòng vừa động, mắt đem từ lúc một bên ánh mắt mê ly non nớt thiếu nữ cho đòi. Không nói lời gì ôm tại trong lòng chính là một trận xì xì lưỡi hôn, tinh tế thưởng thức sau lại hôn lên thanh xuân thiếu nữ. Tại nàng miệng thơm lật khuấy mấy phía dưới, cuối cùng phát hiện hai tỷ muội dân cư trung thoá nước miếng hương vị quả nhiên có một chút khác biệt, muội muội hơi thanh ngấy một chút, còn mang theo một chút giống như hương sữa vậy non nớt khí tức. Mà tỷ tỷ hơi dính một chút, giống như cam tuyền điều mật hoa, tựa như mùa xuân nụ hoa phương tráng khi đầu tra thủy mật. Loại này khác biệt làm lão giả hưng phấn không thôi, chí âm thân thể vốn trên đời hiếm thấy, lại một lần tự xuất hiện hai cái. Vẫn là khó gặp hoa tỷ muội. Không thật tốt cẩn thận thưởng thức một chút, quả thực thương tiếc cả đời. Hơn nữa không chỉ có là môi thơm, các bộ vị lão giả cũng không nghĩ buông tha, liền làm non nớt thiếu nữ dán ôm tại hắn sau lưng phía trên. Thiếu nữ hờn dỗi không thôi, lão giả lại cười hắc hắc nói, không có lão phu cửu dương nội lực, ngươi lấy cái gì giải quyết a? Non nớt thiếu nữ cắn thủy nộn bờ môi, ánh mắt không khỏi theo lão giả trên mặt đầu đến tỉ tỉ ửng đỏ mặt nhỏ. Sau đó là đống hỗn độn trương chân tại ghế nằm phía trên mẹ, thiếu nữ tâm trung kỳ thật hơi hơi có chút hối hận, này lão gia hỏa đánh rắn dập đầu thượng bản sự thật lợi hại, nàng tại trong lòng yên lặng quyết định, lúc này đây qua đi. Tận lực lại cũng không tới. Nếu không không biết khi nào thì đã bị này lão gia hỏa nuốt sống. Hơn nữa lâu như vậy, nàng cũng đã nhìn ra. Này lão gia hỏa giống như là có cái gì băn khoăn, không dám dùng sức mạnh, hơn nữa hình như đặc biệt sợ. A-di. Chỉ cần là cuối cùng uy hiếp hắn muốn đem việc này nói cho. A-di, hắn hẳn là cũng không dám làm loạn. Bất quá bây giờ quả thật cần nhờ cái kia loại thần kỳ năng lực, mới có thể đem cái loại này dấu vết trừ khử. Nhất là hôm nay, nàng chính là nghĩ trong bóng tối trả thù một chút tỷ tỷ, lại đem mẹ cũng dính líu tiến đến, mặc dù là nàng đem chính mình đưa đến nơi này, bất quá truy cứu nguyên nhân, còn không phải là chính mình giả bộ bệnh sao. Lão giả nhìn thiếu nữ phức tạp thần sắc biến hóa, khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm mỉm cười, tâm thề không giống với tu vi phong ấn, còn muốn quá vài năm mới có thể một chút xuyên qua tu vi lao đi, tại đây thời kỳ, kỳ thật chỉ cần thiếu nữ kiên định cự tuyệt. Hắn cũng không thể tránh được. Thiếu nữ đương nhiên không biết lão giả suy nghĩ, nàng tuy nói trưởng thành sớm mà thông minh lanh lợi, có thấy rõ sự vật năng lực, nhưng bởi vì lịch duyệt không chân, rốt cuộc còn không phải là lão hồ ly đối thủ. Đương kia đối với chính mình không biết liếm láp vuốt ve quá bao nhiêu lần non nớt cáp nhũ ép ở sau lưng sau đó, lão giả chỉ cảm thấy hồn đều phải phi đi ra, phía trước mềm mại tim kiều, mà phía sau khéo léo mê người, bốn con trần trụi ngọc nhũ gắt gao ép điệt. Vẫn là một đôi có được hoàng mỹ ngọc thể hoa tỉ muội, đủ loại này cảm giác quả nhiên là sản đến nang miêu nang hội. Chỉ tiếc, lấy non nớt thiếu nữ chỗ không khéo, chỉ sợ càng lớn chính mình càng không thể nhúng chàm nàng tấm thân xử nữ a. Nhưng là, lão giả lại một lần nữa hôn lên trước người thanh xuân thiếu nữ tô môi, mút hút ngọt tân mật nước miếng, hiện tại đổ cũng đủ rồi, trọng yếu nhất chính là, hắn cuối cùng có cơ hội cởi bỏ gông xiềng, nhúng chàm chính mình, nghĩ đến ngày sau, lão giả côn thịt càng trở lên kiên đỉnh thô nóng, thân gậy lại trướng sổ bao vây, làm trong ngực thiếu nữ không khỏi run rẩy ô yết lên. Ba, ba, ba. Hỗn độn giường bên trên, một vị lão giả huy sử đỉnh đánh, đem trong ngực ôm tuyệt mỹ thiếu nữ kiều hông mông ngọc vỗ được liên tục ba đào nhộn nhạo. Côn thịt tuy rằng mỗi khi ra vào biên độ bất quá một quyền, cũng là điệp được tiếng nước keo dán ngấy, xì xì rung động, thậm chí có thể nhìn đến bổng căng đã tích lũy một vòng dinh dính không chịu nổi bọt mép, to lớn ấm túi thượng càng tràn đầy nhũ trạng cháo dạng tương dịch. Giống như sữa chua bị đánh lật tại phía trên. Lão giả còn thường thường hút ở thiếu nữ môi hồng, một trận chật chật có tiếng mật hôn. Mà mỗi khi hôn xong, hắn liền nhéo đầu đi qua nút chặt khác một thiếu nữ môi anh đào. Ô! Bỗng nhiên, trong ngực thiếu nữ eo tâm khẩn băng bó, mông trắng nâng run rẩy, cổ tâm bỗng là sữa ra mật chú, dọc theo lão giả khe mông chảy xuôi đến sớm ẩm ướt ngấy không chịu nổi, tựa như bưng biền ga giường bên trên, nhìn phía trên tích lũy không tiêu tan phản quang dịch vết. Liền biết không đơn riêng chỉ là ga giường, thực khả năng liền phía dưới giường đều bị thấm được ướt đẫm. Chôn sâu ở thiếu nữ nộn nhưng bên trong côn thịt bị ôn dịch xung kích, bốn phía mềm mại như sưng lôi đột nhăn nheo gắt gao chen ép nhúc nhích. Bên trong âm đạo từng nhánh câu câu cạnh cạnh đột nhiên vô cùng rõ ràng, theo bát phương khỏa nắm côn thịt cùng quy đầu, làm quất cắm khó đi. Bất quá khi lão giả lấy tay đẩy ra tô trượt bờ mông, lan eo mảnh đỉnh quất tủng phía dưới. Như trước nhanh chóng làm mấy thông, gần trăm quất mới tại thiếu nữ nộn chất chỗ sâu như núi lửa bùng nổ nhất tiết như chú. Lại lần nữa phóng ra sau đó, lão giả sâu chống đỡ mật huyệt, hưởng thụ co giật vậy từng đợt khỏa nắm cảm giác. Sau mới mãn chân ngẩng lên khởi thiếu nữ mông cong, làm thô to côn thịt theo ôm ngấy dính ẩm ướt âm đạo trung rút ra. Thiếu nữ giống như chính là thanh tĩnh nhắm mắt giống như, sợi tóc hỗn độn, ngẩng lên tuyết íp như nhuộm đỏ hà gương mặt xinh đẹp nằm tại trên giường thở gấp không thôi. Trắng nõn hai chân thon dài lúc, sữa trắng như suối. Mới mẻ chất nhầy bên trong không ngờ rất khó để lần nữa tìm được tơ máu. Lão giả cũng hơi hơi thở gấp, làm non nớt thiếu nữ quỳ gối tại hắn thân hình, nâng lên bạch dịch tràn trề nửa mềm cự bổng. Con mèo nhỏ liếm thủy bàn một chút dọn dẹp lên. Ngươi! Tư Thu muốn chơi tỉ tỉ hoa cúc. Non nớt thiếu nữ tay nhỏ một bên xoa nắng thô hành, một bên nghe thấy lão giả nói như vậy, nàng con mắt linh hoạt vừa chuyển, bỗng nhiên theo bản năng kẹp một chút bờ mông. Chỗ còn mơ hồ tô đau đớn, sau đó liền nghĩ làm tỉ tỉ nếm thử loại này mùi vị có lẽ cũng không tệ. Liền nhẹ nhàng gật đầu. Lão giả đắc kế, biến mất mỉm cười, làm thiếu nữ đem nhà mình tỉ tỉ khi sương tái tuyết, khi dễ hạt sương ức hiếp bông tuyết. Thon dài chân đẹp trái phải đẩy ra, lập tức chỉ thấy mông cong châu tròn ngọc sáng, hiện ra hết thiếu nữ yêu kiều tiếu tròn trịa, mà mông đít ở giữa lại mật huyệt sưng đỏ, sữa trắng tràn trề. Thật sự là một bức khó có thể quên cảnh đẹp. Lão giả cúi người mà lên, một lần nữa đỉnh như nung đỏ thiết côn thô to côn thịt lập tức chống đỡ thiếu nữ đống hỗn độn mông hông, tạ từ ẩm ướt dính chất lỏng cao thấp hoạt động mấy phía dưới, liền tìm đúng hơi hơi lõm xuống tiểu nộn cúc ổ. Hắc mông tụ lực, chày thịt như rồng, liền muốn động thân mà vào. Chương 21, tại non nớt thiếu nữ con mắt sáng nhìn chăm chú phía dưới. Căn kia đen thui thô to côn thịt đội lên tròn trịa tuyết ngấy mông đít ở giữa, một cái động thân dùng sức. Liền tư, một tiếng, đem phấn nộn tế đến tiểu tiểu lỗ nhị đẩy ra, giống như không trở ngại chút nào bình thường thật sâu cắm vào. Liền lão giả đều có chút ngoài ý muốn, bởi vì mở non nớt thiếu nữ sồ cúc thời điểm, so với này gian khó hơn nhiều. Đương nhiên, thiếu nữ cúc huyệt cũng mềm mại chặt khít đến cực điểm, tựa như một ống ấm áp nhiều điệp lại chật chội gà tràng bình thường gắt gao khỏa thúc côn thịt, tràng bức tường bị cơ hồ trình độ lớn nhất kéo mở, bức tường lôi non mịn trứu điệp khe rãnh phập phồng tựa như. Rõ ràng. Nhưng là, vừa đến bởi vì đùi trắng ở giữa tắm rửa nhiều lắm mật dịch, làm hoa cúc cũng biến thành thấm ướt. Thứ hai, thiếu nữ sơ khai cúc khang, lại có một chút kỳ diệu trơn như bôi dầu nộn trượt cảm giác. Chẳng phải là thấm ướt cảm giác, mà là đặc biệt kiều trượt mịn nhẵn, giống như lau một tầng du vậy, làm côn thịt có thể tiến quân thần tốc. Lão giả không khỏi cảm thán, thật không hổ là nam nhân tha thiết ước mơ tới mị thân thể. Quả nhiên trên người mỗi một chỗ xó xỉnh đều hoàng xinh đẹp tột cùng, thế gian khó cầu vư vật. Bất quá, dù sao cũng là sồ cúc bóc tem. Trên thực tế vừa mới cắm vào, thiếu nữ liền đau đến theo bản năng ô yết, tay nhỏ nắm chặt ga giường. Eo nhỏ banh ngưng, ngọc chân kéo căng thẳng tắp, cả người hơi hơi run rẩy túc. Thậm chí còn có một chút máu tươi theo phía trên mông trắng uốn lượn thẳng rơi. Mà thịt ngấy cấm trói, cũng để cho lão giả thô to côn thịt chỉ tiến vào chừng phân nửa liền tạm thời dừng lại. Tại thích ứng trong chốc lát nộn cúc kinh người chặt khít bao bọc, lão giả mới tiếp tục chậm rãi lay động. Mềm mại cúc khang bên trong nhăn nheo phồng đa, non mềm, ôm ngấy, đem côn thịt khỏa quá chặt chẽ, cơ hồ kín không kẽ hở. Đồng thời còn tại liên tục không ngừng nhúc nhích co lại, mặc dù ít đi một phần trong âm đạo lầy lội thấm ướt, lại giống như càng thêm cực nóng mài người. 3. Tùy theo lão giả ưỡn eo, to lớn côn thịt tựa như không có chừng mực vậy liên tục không ngừng cắm vào. Thẳng đến hắc hông đánh vào thiếu nữ tròn trịa tuyết nhuận hai mông bên trên, vừa mới cắm vào, lão giả liền ngựa không ngừng vó câu quất cắm, từ chậm đến mau, thô to được làm cho người kinh hãi côn thịt mỗi khi đưa ra gần 20cm chiều dài. Giống như một đầu thông thiên trụ lớn bình thường nhét vào hai bên tuyết ngấy mông cong ở giữa, sau đó hung hăng kháng nhập, đem ngưng nhũ vậy trong suốt trắng nõn mềm mại mông thịt chụp tuôn rơi phát rung, như vén tuyết lãng. Lại đổ máu. Non nớt thiếu nữ ngồi xổm tại một bên. Nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước miếng, bỗng nhiên nhớ tới chính mình lần thứ nhất bị này lão gia hỏa phá mở hoa cúc, cái loại này nóng rực đau nhói, ngứa ngứa, sưng tấy, đến nay đều khó có thể quên mất, mà bây giờ thấy tỷ tỷ cũng thụ này tra tấn. Thiếu nữ nội tâm chẳng biết tại sao, sinh ra hút ma túy bình thường khoái cảm. Nàng không khỏi thăm qua thân thể, tay nhỏ phủ tại tỷ tỷ tuyết trắng tô nhuận, trượt giống như mở đông gương mặt xinh đẹp phía trên, nhất là kia khổ túc mày liễu. Trung rẩy ô tiệp, nhẹ nhàng nói, tỷ tỷ. Không phải là ta không thương ngươi nga, là ngươi không ngoan. Nhân gia đều làm nhiều như vậy ám chỉ, ngươi vẫn là khẳng đem ca ca nhường cho ta. Môi anh đào tiến đến thiếu nữ ngọc bạch tai khuếch bên cạnh. Ngươi thông minh như vậy nhất định là hiểu không? Ta từ nhỏ đến lớn, liền chỉ cần ngươi làm một kiện đồ vật cho ta, có thể cái gì ngươi cố tình không chịu. Non nớt thiếu nữ lần này nói vừa xong, cũng chẳng biết tại sao, thanh xuân thiếu nữ đóng chặt phượng mắt khóe mắt. Đột nhiên lướt qua một viên trong suốt nước mắt hoa, có lẽ đúng là tỷ muội liên tâm a. Mà lúc này, lão giả chính lấy tay chụp hai cái tim nhuận rất kiều thiếu nữ bút măng nhũ, đem ăn no nộn có lực đàn hồi tuyết trắng vú thịt nhu che ra các loại dâm mỹ hình dạng. Hạ thân quốc cắm càng trở lên là như lan như hổ, tiếng đập một chút cũng không ngừng nghỉ, đem thiếu nữ làm được cành hoa vui vẻ, không hề sẹo lồi tinh tế mỏng eo khi đỉnh khi băng bó, liên tục không ngừng trái phải nhéo lấy. Đồng thời đem một đôi du nhuận nhỏ nhắn mềm mại chân dài vác ở trên vai. Nhất vừa thưởng thức gót ngọc duỗi quyền, mu bàn chân buộc chặt cảnh đẹp, một bên đem mềm mại tế trượt eo bạn siết chặt, lan eo cấp bách chụp, côn thịt trưởng quất mảnh kích. Hai bên tuyết ngấy như tô mông đẹp đã bị đánh cho một mảnh hồng nhuận. Mông tâm càng là một mảnh hỗn độn, lỗ nhị bị đẩy lên tròn trịa, hóa thành một vòng mỏng xuyên thấu phấn danh non nớt vòng thịt đeo vào thô to côn thịt bên trên, theo quất cắm không ngừng bị kéo vào lôi ra, một màn kia máu tươi sớm bị lật quậy đến loãng. Xen lẫn trong khe mông trung bị pha loãng máu trinh bên trong, tuy hai mà một. Một đôi bộ ngực sữa càng là liên tục không ngừng trên dưới trái phải ném lắc lư duệ, đỏ bừng bừng bững ưỡng thẳng, tựa như anh đào cuốn vú tại trong lắc lư hết sức trêu chọc người. thường thường nên đến lão giả miệng rộng xâm nhập, hút hút mút liếm, phẩm được trong suốt hiện lên quang, ẩm ướt lượng sưng tấy. Ân, a o o a, thanh xuân thiếu nữ khóc nỉ non vậy nức nở không ngừng, hai má bên cạnh cái kia đạo nước mắt chỉ còn lại vết tàn. Tại say rượu bình thường ửng đỏ tiếu íp phía trên, có vẻ là nước mắt như mưa, sở sở động lòng người. Non nớt thiếu nữ phun ra tươi mới phấn lưỡi, đem tỉ tỉ trên mặt một màn kia nước mắt lau đi, chua xót mà mang theo một chút không hiểu ngọt thanh. Có lẽ, đúng là nàng hiện tại tâm cảnh. Bỗng nhiên, thanh xuân thiếu nữ thân thể yêu kiều kịch liệt rung rung, eo nhỏ buộc chặt, chân ngọc thẳng tắp, tròn trịa mông thế nhưng không tự chủ được thật cao nâng lên, phía trước sưng đỏ con sò ngọc giống như miệng nhỏ hít vào mở ra ra. Trong suốt lóng lánh cánh hoa phấn nhục chi bên trong, một đạo sáng như bạc dòng nước tựa như suối chảy nước rơi chợt bắn tung tóe mà ra, không nhiều lắm nhưng kịch liệt. Tựa như băng châu tán ngọc bọc nước, liền như vậy phun tung tóe lão giả một thân. Lão giả không chút nào không dùng hành động ngang ngược, ngược lại bởi vì kia như thanh tuyền điều mật, giống như hoa lan lại như xạ hương vậy mê người mùi thơm mà cảm thấy mãnh liệt hưng phấn, nàng này đơn giản là quá mức cực phẩm rồi. Mặt sau thế nhưng mới là nàng chỗ mẫn cảm nhất, lần thứ nhất mới xen lẫn đau đớn phá qua, cư nhiên liền có thể làm cho phía trước phun ra thủy. Hưng phấn phía dưới, lão giả phúc thân mà lên, ngăn chặn thiếu nữ tiếu tủng vú nhỏ. Miệng rộng hấp cắn tuyết gáy, cái mũi ngửi hút ướt ác phát hương, một ngụm cuối cùng vồ lấy phấn nộn đôi môi, hôn như keo như sơn, lưu luyến đau khổ. Đồng thời hạ thân đánh ra cũng như thiền phụ đuôi, kịch liệt đánh ra đem âm đạo mật ngọt có thể dư thừa bọc nước đều toàn bộ vỗ đi ra. Nhất thời dưới người ga giường giống như bưng biển. Giằng co gần trăm ký quất cắm sau đó, lão giả ba một tiếng đánh vào thiếu nữ mông cong bên trên, tiếng vang thanh thúy hơn nữa mang theo ẩm ướt ngấy tiếng nước, bọc nước bắn tóe sau đó. Một đen một trắng hai cái mông hông liền lại không một tia khoảng cách gắt gao gián sát, tựa như nhất thể rung rung lên. Bắn ra đầu chán ván đỏ mắt, tâm vừa lòng chân đến cực điểm lão giả ghé vào thiếu nữ trên người một bên hôn môi một bên âu yếm mềm mại trượt tứ chi. Hơn nửa ngày mới ngửa người, sau đó đem hai cái tuyết tô tô chân trắng đẩy ra, thô to côn thịt liền từ chặt khít hoa cúc trung rút đi ra. 3. Tựa như nút mở giống như, phấn cúc nhẹ hút nhuyễn lui. Một cổ bí mật mang theo tơ máu đậm đặc sữa trắng cốt trào mà ra. Dọc theo rãnh mông cổ cánh hoa xuống, như suối như thác nước. Nhìn như vậy một bức tình cảnh, lão giả nguyên bản rút nhỏ một chút côn thịt nhưng lại có một chút ngẩng đầu dấu hiệu, nhìn non nớt thiếu nữ liên tục trắng giả mắt, nhưng cũng không có biện pháp. Chỉ có thể dùng tay nhỏ cùng miệng ban lão giả thanh lý sạch sẽ. Thẳng đến, cự bỗng lại một lần nữa ở non nớt khoang miệng bên trong hoàn toàn cương lên. Gỡ một tay nang nắm sáng bóng côn thịt, non nớt thiếu nữ một bên nhẹ nhàng ho khan. Một bên hờn dỗi nói, ngươi còn muốn ép buộc tỷ tỷ. Lại làm tiếp, ngươi kia cửu dương nội công đều chỉ sợ không dùng được. Thiếu nữ nói hạ chi ý, đợi lát nữa còn muốn ít nhất tu bổ được tỷ tỷ nhìn không ra nhiều lắm manh mối. Mặc dù lão giả ngưng đan kỳ nội công có thập phần thần kỳ hiệu quả, chỉ khả tỷ vừa phá thân tiểu huyệt, lại bị đại côn thịt như vậy tàn phá đi xuống. Là một mọi người có thể ở sau đó phát hiện manh mối. Lão giả tiếc nuối mấp máy miệng. Hắn cũng chính là biết điểm này, lần thứ ba tiếp tục điệp tiểu huyệt, công phu nội gia tu hành nhưng thật ra là có được hai cái giai đoạn, bắt đầu là hầm đánh cơ bắp, gân cốt rèn luyện đi ra nội kình, theo minh kính mãi cho đến hóa kính. Theo đơn thuần gia tăng cậy mạnh đến tuyệt diệu mưa bất xâm. Nhưng mà đây đều là đường nhỏ mà thôi, đợi nội kình tu luyện tới tối tinh thâm cực đoan. Liền dần dần ngưng thật, giống như một viên đan phôi vậy lắng động lại ở đan điền bên trong. Đến lúc đó nội kình đều là theo đan điền phát ra, cường đại rồi đâu chỉ thập bội. Này liền bị trừ vì đan kính, cũng bị một chút tu thân dưỡng tính võ giả xưng là kết đan cảnh, ý vì ngưng tụ nội đan chi ý. Mà lúc này, nội kình cũng có khả năng giống như thoát thai hoán cốt, không chỉ có càng cường đại hơn, thậm chí còn sẽ có một chút thần kỳ hiệu quả, căn cứ thể chất. Bí tịch khác biệt, nội lực sẽ có được các loại thuộc tính, ví dụ như cửu dương nội lực. Chính là chuyên môn quẩn dưỡng thân thể nội lực, tại nội kình giai đoạn thì càng thêm hùng hậu lâu dài. Đến kết đan cảnh, càng là có thể hóa mục vì thần kỳ, kích thích ra thân thể tiềm năng, không chỉ có làm tóc bạc biến thành đen. Còn có khả năng kích thích miệng vết thương da tốt khép lại, cũng hữu chủng chủng không thể tưởng tượng nổi thần kỳ lực. Bất quá, lão giả nhẹ nhàng lắc đầu, kết đan cảnh vẫn là cùng siêu phàm giả thức tỉnh chân khí có khác biệt rất lớn. Bởi vì nội lực cuối cùng vẫn là phải căn cứ nhân thể tự thân phát huy tác dụng, cửu dương nội lực cũng không thể trống rỗng làm một cái dầu hết đèn tắt người sống quay lại đến, bởi vì gỗ mục thượng sẽ không tiếp tục sinh trưởng tân nha. Nhưng mà, càng thêm thần kỳ chân khí cũng là có thể làm được điểm này, mọc lại thịt từ xương sinh tử nhân không còn là nằm mơ. Hơn nữa, chân khí có thể dễ dàng phóng ra ngoài, uy lực vô cùng, nguy hiểm cấp có thể lên trời xuống đất. Mà nội lực cũng chỉ có tại kết đan thành công, đến đan đạo đại thành khi mới có thể làm được cùng loại sự tình, bất quá nhưng cũng là đều có các ưu điểm, đan đạo đại thành gần như chính là lục địa thần tiên, cũng bị cho rằng là tiếp cận nhất hoàng mỹ cấp chiến lược tồn tại. Cũng có nhân đoán nghĩ tới, nếu có cá nhân từng là đan đạo đại thành, lại là cấp chiến lược siêu phàm giả, kia chỉ sợ sẽ là cái gọi là cấm kỵ cấp A. Đến lúc đó, toàn bộ siêu phàm cùng võ giả thế giới, đều có khả năng nghênh đến một vị vô có thể tranh nghị, thần. Mà như vậy người, lão giả kỳ thật gặp được một vị. Chính là một cái tát kia liền đem đan điền của hắn phong ấn, làm đan phôi đến nay còn héo rút nam nhân kia, hắn nhảy xuống biển mà đi, lật úp hàng không mẫu hạm, làm thế giới khiếp sợ. Nhưng là dù vậy, nam nhân kia vẫn như cũ còn thiếu chút nữa mới là đan đạo đại thành, nếu không ngày ấy hắn nên lông tóc không tổn hao gì. Mà không phải là mất tích đến nay. Bất quá cũng may mắn như thế, hắn mới có xoay người kế hoạch. Nếu không chỉ sợ cả đời bị kia cướp đi chính mình nuôi dưỡng mười mấy năm tôn nữ bảo bối, thần táp chế biệt khuất đến chết. Theo bên trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, lão giả lưu luyến không rời vuốt ve dưới người thanh xuân thiếu nữ băng ngấy ti trượt. Tựa như mở đông tuyết miệng bình thường chân đẹp, sau đó ở giữa thiếu nữ trong quần đống hỗn độn, trong lòng biết không thể cạn nữa rồi, nếu không tối nay phát sinh sự tình, bị chính mình kia, tôn nữ bảo bối, đã biết, kia chỉ sợ. Phải biết, chính mình kia tôn nữ bảo bối mặc dù ở nội công tu vi thượng không có gì thiên phú, cũng là đem chính mình kia một điểm vu cổ thuật cân nhắc được nhất thanh nhị sở. Về sau còn thức tỉnh cường đại niệm lực, học xong, khu thần. Hiện tại chính mình chỉ sợ còn thật không phải là đối thủ của nàng. Vì thế lão giả xoay chuyển ánh mắt, liền lại lần nữa chú ý tới tại ghế nằm bên trên mỹ phụ, khóe miệng hắn gợi lên một tia cười dâm, nếu tỷ muội cũng không thể lại tiếp tục nhúng chàm rồi. Như vậy người mẹ này có lẽ là cái không sai tuyển chọn, nhìn đến ngày sau muốn nghĩ biện pháp, thường xuyên làm nàng chính mình đưa phía trên môn đến. Đây là đang nằm mơ. Đây là đang nằm mơ. Nhìn đến cái kia làm ta cảm thấy dị thường quen thuộc thiếu nữ. Bằng phẳng bụng phía dưới, một đôi tuyết trắng chân đẹp bên trong môi mật sưng đỏ, tựa như sơ quen thuộc mật đào, lúc này chính dâm mỹ hơi hơi tràn ra, tự phấn nhụy tựa như miệng huyệt chậm rãi chảy ra đại lượng xen lẫn tơ máu tinh dịch trù sữa. Xuống một bên lỗ nhị cũng là hơi hơi mở ra, nhũ tuyền vậy thì thầm tràn đầy sữa. Toàn bộ chân tâm mê người chỗ trũng, đều là đống hỗn độn một mảnh, nhìn thấy ghê người. Lòng ta liền thật giống như bị một cái móng nhọn bàn tay to cấp gắt gao nắm rồi. Nhảy lên ở giữa đều là khó có thể ức chế tê dại đau nhói, hơn nữa kia non nớt thiếu nữ, cũng để cho ta vô cùng đau lòng, liền cuối cùng nằm ở một bên mỹ phụ nhân, cũng làm cho ta cảm thấy hết sức quen thuộc. Kỳ thật nhìn đến nơi này. Tuy rằng thủy chung như là cách một tầng sợi nhỏ vậy, làm người ta thấy không rõ lắm mấy người tướng mạo, nhưng nằm mơ không đúng là như vậy sao? Nhưng là, dựa vào kia dị thường quen thuộc thân hình cùng khí chất, ta đã có thể đem chúng nữ thân phận dò số nhập tọa. Chỉ có kia lão giả cực kỳ xa lạ. Nhưng này chung quy chính là một giấc mộng. Đúng vậy, con này không phải là một cái dị thường hiếm thấy thanh tỉnh mộng mà thôi. Hoặc là đây là ta phía trước lưu tại lo âu trong lòng quấy nhiễu tiềm thức. Mới có thể không có dấu hiệu nào làm thượng như vậy một cái ác mộng. Nhưng là, ta lại lần nữa đưa ánh mắt về phía trên giường, khi thấy không rõ khuôn mặt lão giả lại một lần nữa bắt lấy nằm tại trên giường thanh xuân thiếu nữ một đôi tuyết ngấy ngọc chân kẹp kia đáng ghê tởm côn thịt phía trên. Liên tục không ngừng xoa trượt mân mê, đồng thời còn làm non nớt thiếu nữ ngẩng lên đầu nhỏ, tùy ý hắn tùy ý hôn môi. Ngay cả là mộng cảnh, trong lòng ta vẫn như cũ không khỏi chua xót buồn bực. Nghĩ đến đây dạng tình cảnh nếu như đương thật phát sinh quá nói. Chua buồn giận giận liền giống như bốc lên sóng biển, phun trào dung nham vậy khó có thể ức chế. Mà thị giác xung quanh mật vết rạn đường, cũng giống như đáp lại tâm cảnh của ta giống như, chính đang chậm rãi mạng hành duyên triển khai. Lại đương ta nhìn thấy. Khi lão giả đi xuống giường đi, đem đang ở đẩy đà mạng diệu mỹ phụ nhân cũng chuyển lên giường, sau đó đem ba bộ các tuổi trẻ khác biệt, thân thể dài ngắn không đồng nhất, nhưng đều hoàn xinh đẹp tột cùng ngọc thể sắp hàng tại cùng một chỗ. Sau đó gãi gãi xoa bóp sáu con lớn nhỏ không đều tô oánh mỹ nhũ, ra sức mỗi người một vẻ mềm mại môi hồng, đem cuối cùng mỹ phụ chân ngọc nâng lên, hắc thô rất to lớn đại côn thịt nhắm ngay kiều diễm hoa suối hung hăng kháng nhập. Từng tiếng khó nhịn nũng nịu rên rỉ vang lên lúc. Phẫn nộ của ta cùng chua xót cuối cùng đã tới cực hạn, vết rách nhanh chóng lan tràn ra, phanh một tiếng, chợt thoát phá ra, trước mắt làm người ta phẫn nộ chua buồn cảnh sắc cũng theo đó biến mất. Ngay tại lúc đó ta đột nhiên mở to mắt, cả người giống tham đi lên giống nhau theo phía trên giường thẳng tắp ngồi dậy. Ngoài cửa sổ bắn vào đến quang mang đã có một chút chói mắt, nhìn thời gian đã không còn sớm, ta trà một chút trán toát ra dinh dính mồ hôi lạnh. Trong mộng tình hình còn giống như rõ mồn một trước mắt, nhưng ta đã có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, cái loại này tận mắt nhìn thấy vậy phẫn nộ buồn bực cảm nhanh chóng phai đi. Làm ta càng thêm chắc chắn, đây chẳng qua là một hồi ngày có chút suy nghĩ đêm có điều mộng yểm mộng mà thôi. Mà giấc mộng này, để ta cảm thấy cả người đổ mồ hôi được dinh dính không khỏe, đang muốn tính toán xuống giường đi rửa mặt sạch sẽ thời điểm, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng tinh tế ưng, uyển như hoàng oanh đổ quyên. Ta quay đầu vừa nhìn. Một bên lại có cụ thon dài thân thể, chính điểm mũi chân nhéo eo thả tay, hơi hơi đánh đáng yêu ngáp. Một đầu đen nhánh sáng mềm, tựa như tinh tế lụa quyên vậy mái tóc hơi có một chút hỗn độn trải triển khai, chỉ mặc rộng thùng thình áo thun tờ sớt nửa người trên bị vú nhỏ thật cao nhô lên. Hiện ra hai cái cám dỗ điểm lồi, mà vạt áo bị mang lên, lộ ra không hề sẹo lồi, tô ánh bằng phẳng tinh tế eo thon, chỗ mềm mại cơ buộc chặt. Đường nét mạn diệu, một viên như bảo thạch mê người cái rốn nhi đều hơi hơi kéo dài. Hiện ra hết thiếu nữ tứ chi mỹ. Tròn trịa xinh đẹp mông ngọc phía trên ngược lại cuối cùng bao vây một kiện hồng nhạt khéo léo quần lót, nhưng là một đôi thon dài mà kinh diễm tuyết trắng chân ngọc phía trên, thế nhưng chụp vào một đôi cạn màu hổ phách. Xen vào thịt băm cùng tất đen ở giữa mỏng manh trong suốt tất chân đường cong mềm mại, tất chân sáng loáng quang sáng mềm, mang theo không hiểu tuyệt đỉnh cám dỗ cảm giác. Không có gì bất ngờ xảy ra, người thiếu nữ này đúng là Vũ Đường. Chương 22, đánh xong nhẹ xúc ngáp Vũ Đường, giảo mỹ lông mày và lông mi vi run rẩy, mắt to dạng ra một chút lười biếng ánh sáng. Tiếp lấy nàng nhìn thấy trên mặt ta thần sắc, khuôn mặt nhỏ đã xảy ra một điểm biến hóa rất nhỏ. Bỗng nhiên cười tươi như hoa dựa vào, mang theo động lòng người mùi thơm ôm tay của ta bàn. Ca ca, ngươi thấy ác mộng. Ta đã không muốn đi so đo cái gì Vũ Đường sẽ xuất hiện tại giường của ta phía trên, chính là nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Tối hôm qua mộng vẫn là mang cho ta rất lớn ảnh hưởng. Đến tột cùng là cái gì mộng nha, Vũ Đường dường như không thuận theo bình thường nhẹ nhàng lắc lư lên tay của ta cánh tay, mà ta lại không thể nói ra trong mộng nội dung. Vì thế chỉ có thể cười khổ một tiếng, tính toán tìm được một cái tân đề tài, lấy phân tán Vũ Đường lực chú ý. Mà lúc này, ánh mắt của ta theo Vũ Đường lung linh mạn diệu thân thể đường nét, xuống phía dưới thoáng nhìn, lập tức lại đang Vũ Đường tròn trịa như lê bờ mông một chút. Tiếp cận bờ eo địa phương, nhìn đến kia quen thuộc ánh sao sáng hình xăm ký hiệu. Lập tức kết hợp khởi phía trước đáng tiếc cùng không hiểu, hỏi, Vũ Đường, ngươi tại sao muốn tại nơi này hình xăm đâu này? Tuyết oánh trong sáng, tinh tế như từ băng cơ ngọc phu phía trên. Đột nhiên có như vậy một cái hình xăm. Tuy rằng chỉ có không chân lớn chừng ngón cái, vẫn như cũ là thập phần chói mắt. Vũ Đường mắt đẹp nhẹ nhàng thoáng nhìn, cũng là hé mở môi anh đào nói, cái này nha, cũng không là bình thường hình xăm. Chỉ thấy Vũ Đường động lòng người mắt to trung nhộn nhạo ra một chút dị thường hoài niệm di động lượng, tiếp lấy liền không hề chớp mắt chăm chú nhìn ta. Đây chính là bởi vì, một vị tên là Tinh Đại Ca Ca, tại 4 năm trước đã cứu chúng ta. Cho nên, chúng ta toàn bộ mọi người cùng một chỗ quyết định văn phía trên, vì không quên cái kia tên là Tinh Đại Ca Ca. Chúng ta. Tại Vũ Đường lời nói bên trong, ta bắt được cái này số nhiều tên khác, sau đó chợt nhớ tới Thẩm Vi Vi trên người. Hình như cũng có đồng dạng một cái hình xăm, trong lòng vừa động liền hỏi thăm Vũ Đường. Mà không nghĩ tới, Vũ Đường nhưng lại hướng ta êm tai nói ra một cái 4 năm trước chuyện xưa, nguyên lai khi đó, có một đám từ nước ngoài đến. có được siêu phàm năng lực, dị thường hung tàn phần tử phạm tội, không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, bắt cóc mười mấy cái từ 14 tuổi đến 17 tuổi thanh xuân thiếu nữ, hơn nữa bắt cóc thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Đại bộ phận cũng chỉ là dân chúng bình thường xuất thân thiếu nữ. Phụ mẫu cùng người một nhà cơ hồ đều bị giết sạch sẽ. May mắn Lạc Thúc Thúc cùng Lạc A Di bọn hắn bị người khác bảo hộ, mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Mà đang ở các thiếu nữ lâm vào tuyệt vọng lúc, một cái tên là Tinh siêu phàm giả đứng ra, đánh bại tiêu diệt này hỏa cùng hung cực ác siêu năng lực phần tử phạm tội, đem các nàng giải cứu đi ra, hơn nữa còn cấp kia một chút không có nhà, hoặc là chỉ có lạnh như băng nhà thiếu nữ mua một cái có thể lẫn nhau ôm đoàn sưởi ấm địa phương. Đó chính là, kia một nhà bỏ hoang triển lãm trung tâm, bị hắn cải tạo thành có thể triển lãm các thiếu nữ các loại tài nghệ triển chỗ, hơn nữa gọi là vì một vũ hải đường. Chẳng qua đáng tiếc chính là, trải qua việc này sau các nàng cứu mạng ân nhân Tinh liền không còn có xuất hiện trước mắt của các nàng qua, các thiếu nữ nhao nhao cảm thấy đáng tiếc cùng thất vọng, không biết là cuối cùng ai đề nghị, tại trên người đâm một cái sao ký hiệu, dùng để kỷ niệm Tinh. Nghe được Vũ Đường giảng thuật xong, lòng ta trung lập tức nổi lên một trận đau lòng, cảm kích còn có một trận kỳ dị hoài niệm cảm giác, đau lòng là bởi vì ta xem như sinh động tại đối kháng siêu phàm giả xâm nhập cùng phạm tội quốc an cục đặc công. Nhưng ở Vũ Đường gặp được nguy cơ thời điểm ta lại không có xuất hiện tại nàng bên cạnh. Cảm kích là hướng về cái kia vừa nghe chỉ biết, sử dụng danh hiệu người trẻ tuổi, có lẽ hắn cũng là quốc an cục đặc công, cảm kích hắn cứu Vũ Đường, còn có đám kia thiếu nữ, nếu như ngày sau có chút gặp được rồi, mình nhất định muốn hảo hảo mà cảm tạ hắn. Về phần một loại cuối cùng không hiểu hoài niệm, lại làm cho ta có một chút không hiểu nổi, vừa có loại muốn suy nghĩ sâu xa cảm giác, não bộ chỗ sâu lập tức ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Bỏ đi suy nghĩ sau đó, ta vẫn là hơi thở dài. Dù sao ngày đó phát sinh đi cứu ra Vũ Đường khi ta cũng nhìn thấy rất nhiều, quyền kia đánh đài, có lẽ là trước kia sảnh triển lãm mặt sau, một gian ở giữa một mình gian phòng, có lẽ đúng là thiếu nữ chỗ ở. Mà ta tại đó bên trong. Rõ ràng nghe được từng tiếng rên rỉ cùng dâm đảng kêu la, lại tăng thêm Vũ Đường gặp được. Rất rõ ràng chỗ đã hóa thành dâm quật, liền tên đều đã biến thành Hải Đường Chi Mộng quán ba, các thiếu nữ vận mệnh có thể nghĩ. Rõ ràng trừ bỏ Vũ Đường cùng Thẩm Vi Vi bên ngoài. Các nàng đối với ta mà nói cũng đều là một chút chưa từng gặp mặt thiếu nữ, ta lại cảm thấy một tia nhịn không được tâm đau cùng tiếc hận. Giống như tận mắt thấy một chuỗi không tì vết trân châu, bị nước bùn nuốt hết. Chính thở dài lúc. Tay của ta bỗng nhiên bị một cái hơi lạnh tế trượt tay nhỏ cầm thật chặt, Vũ Đường mạn diệu thân thể dựa vào, tại tai ta bạn nhẹ nhàng phun lan hơi thở, nói, ca ca, cái này cũng không trách ngươi. Ta nhẹ nhàng cầm ngược Vũ Đường tay nhỏ. Sau đó tân, một tiếng. Cứ như vậy, hai người chúng ta liền tay nắm tay, cùng một chỗ trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Vũ Đường phá vỡ trầm mặc, đúng rồi ca ca, ngươi đem tượng điêu khắc gỗ đưa cho tỷ tỷ. Ta nhẹ nhàng gật đầu. Mà Vũ Đường lại dùng ngón tay trắng nõn khẽ chọc một chút chính mình đầu nhỏ dưa, gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia xin lỗi vậy thần sắc, nói, thật có lỗi ca ca, ta đột nhiên nhớ tới rồi, tỷ tỷ giống như là trước đây thật lâu mới yêu thích tượng điêu khắc gỗ. Hiện tại hẳn là phi thường không thích. Thực xin lỗi, không làm tỷ tỷ sinh khí a, ta lập tức cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, khó trách ta căn bản không biết Tuyết Đường còn có như vậy ham. Bất quá theo lúc ấy phản ứng phía trên đến nhìn. Tuyết Đường hình như cũng không phải là thực phản cảm, mà là thực bình thường nhận lấy rồi, nhìn đến cũng không giống Vũ Đường nói như vậy phi thường không thích. Nhưng ta lại làm sao có khả năng quái nàng, Vũ Đường cũng là một phen hảo tâm a. Mà khi ta tỏ vẻ không thèm để ý sau đó, Vũ Đường lại như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó tựa như, nói với ta nói, tỷ tỷ hiện tại nhưng là thực có phẩm vị đô thị mỹ nhân. Ta nhớ được nàng hiện tại thường xuyên đi một nhà tên là Củi Tư Phỉ Nhĩ Đức cao cấp cà phê nhà ăn. Ca ca ngươi đi bọn hắn chỗ đó mua chút cà phê đưa cho tỷ tỷ a. Vũ Đường thật dài ô tiệp cà động, làm mắt to giống như có thể nói bình thường lóe sáng động lòng người, trong này tràn đầy bồi thường bình thường xin lỗi. Ta trầm ngâm trong chốc lát, tuyển chọn lúc này tin tưởng Vũ Đường, các nàng dù sao cũng là thân sinh hai tỷ muội, mà ta lại đang Tuyết Đường trong sinh mệnh đủ loại trống chỗ thất nhiều năm. Cũng chỉ có thể dựa vào xem như muội muội Vũ Đường cho ta nghĩ kế. Ta lúc này gật đầu đáp ứng xuống, Tuy rằng đã cùng Tuyết Đường bước ra khôi phục quan hệ một bước mấu chốt nhất, nhưng này 7 năm mất đi, ta vẫn là tận lực nghĩ bù đắp. Bất quá lúc này, Vũ Đường bỗng nhiên lại nhíu lên đáng yêu lông mày. Bất quá, tỷ tỷ yêu thích cái kia khoản cà phê, nhưng là hạn định bản. Chỉ có ở cuối tuần buổi sáng mới có thể chút ít tiêu thụ, ca ca ngươi có thể phải đi vài lần mới có thể mua được. Không quan hệ. Ta cười nói. Cùng Tuyết Đường chờ đợi 7 năm so sánh với, này lại coi là cái gì? Lại cùng Vũ Đường tán gẫu trong chốc lát, ta cảm giác cùng hai ngày trước so sánh với, Vũ Đường cũng rõ ràng càng ngày càng có 7 năm trước cái loại này tựa như giải ngữ thiên sứ tiểu như tinh linh cảm giác. Chỉ không phải là. Mỗi khi ánh mắt của ta nhìn về phía nàng, nàng cuối cùng cũng sẽ hữu ý vô ý mở ra tất chân đẹp, hoặc là giơ cao tim kiều mê người ngọc nhũ, mọi cử động hình như đang dụ dỗ ta. Ta cũng chỉ có thể cười khổ lấy đúng. Hơn nữa còn muốn cẩn thận thận che giấu ở thân bành khởi tình trạng. Mà cùng Vũ Đường lâu như vậy vì thổ lộ tình cảm, lại để cho ta vui mừng vô cùng, hơn nữa tại trong lòng âm thầm thề, nhất định phải hoàn toàn giải quyết từ bằng huyên sự tình. Làm Vũ Đường hoàn toàn có thể miễn trừ rơi uy hiếp của hắn. Như thế như vậy, mang chút một tia mối tình đầu vậy chua ngọt, đau đớn cũng sung sướng. Mà hai tay nhưng cũng đã quên phân đến, thật chặt 10 ngón giao nhau. Ban ngày ma đô. Như cũ là ồn ào náo động náo nhiệt, nhưng tóm lại là có một chút âm u xó xỉnh. Một đầu ngõ nhỏ bên trong, cũ nát nhiều hố mà tràn đầy ẩm ướt ngấy rêu xanh mặt đường, không ngừng tích thủy tàn phá vòi nước, một cái con dán tại cống thoát nước miệng tham đầu tham não. Nhàn nhạt mùi hôi khí tức tràn ngập không tiêu tan. Mà tại hoàn cảnh như vậy trong đó, thế nhưng còn dán bức tường ngồi vài cái suy sút chảy mồ hôi hán, trong này còn có một cái như trước mặt lấy rách nát không chịu nổi tây trang. Lờ mờ có thể nhìn ra dân đi làm bộ dáng người trung niên. Âm u, ẩm ướt, nguy hiểm, chính là mọi người cấp loại địa phương này dán lên giọng chính nhãn, nhưng liền tại một cái địa phương như vậy, bỗng nhiên truyền đến thanh thúy, đát, đát. Đi đường âm thanh, vài cái kẻ lang thang nhao nhao ngẩng đầu lên lô, hướng âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại, trong lòng còn hơi chút có điểm nghi hoặc. Trước bất luận vì sao sẽ có OL chạy đến nơi này, chính là này âm thanh cũng hơi có điểm không đúng nha. So giày cao gót rơi xuống âm thanh càng thêm thanh thúy một chút, giống như là. Đúng, một đầu làm giày. Mà không đợi mấy cái này kẻ lang thang nghĩ rõ ràng vì sao có người mặc lấy một đầu làm giày, đáp án cũng đã chính mình sôi nổi ở đáy mắt. Một đôi dẫm đen nhánh quốc gỗ thượng, tuyết trắng như mỡ đông tinh xảo tim chân xuất hiện ở mắt của bọn hắn liêm, theo sát một đoạn nhỏ khi sương tái tuyết, khi dễ hạt sương ức hiếp bông tuyết, non mịn bắp chân hỉnh tử, sau đó liền một thân hoa lệ vô cùng vân hoa anh đào sinh chất tơ lụa kimono. Đen nhánh như thác nước mực phát theo tú kế hạ đổ xuống mà ra, mắt đẹp sáng ngời động lòng người, môi anh đào mũi ngọc đợi xảo đến ngũ quan tạo thành mép ngọc mặc dù không có hết sức hóa trang, nhưng cũng trong vắt nhược tuyết, xinh đẹp động lòng người. Phu đảo nhân. Trong này một cái rối bù kẻ lang thang gần như ở cương thi giống như, theo bức tường cọ sát đứng lên, lắc lư đi hướng cái này không nên xuất hiện ở đây phu đảo mỹ nhân, kia nhìn qua có điểm giống dân đi làm kẻ lang thang phía dưới ý thức duỗi duỗi tay. Há mồm muốn nói, có thể nhìn đến bộ dạng này tình cảnh lập tức liền ngậm miệng. Cái này nhân vừa nhìn cũng biết là ma hạp phế đi người, đầu óc chỉ có bạo lực cùng tính dục, tựa như zombie, động chính là có gan sát nhân. Hơn nữa theo này phía sau còn có thể nhìn thấy hắn này trong tay nắm chặt lấy một thanh đạn hoàng đao, người trung niên càng thêm không dám lên tiếng. Hắn một lần nữa ngồi liệt hồi xó xỉnh. Đợi lát nữa liền sẽ có nữ nhân hoảng sợ la hét nhớ tới a. Hắn như vậy nghĩ. A a a. Kinh người tiếng kêu thảm thật là vang lên rồi, nhưng cũng không phải là đoán trước trung nữ nhân tim âm thanh, mà là xé rách như vết heo nam nhân tiếng kêu, người trung niên trợn to hai mắt. Chỉ thấy kia kẻ lang thang ngã xuống đất liên tục không ngừng giật giật. Một bàn tay nắm lấy một con khác rõ ràng lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ uốn cong tay. Một thanh văng ra tiểu đao ngã nhào tại như tô như tuyết giảo mỹ ngọc chân bên cạnh, bị quất gỗ nhẹ nhàng vùng, tức lăng rêu xanh trợt vào cống thoát nước bên trong. Mà kia phu đảo mỹ nhân là thước tha lã lướt chân thành hành quá, nhất làn gió thơm tập người, mà người trung niên chỉ thấy phu đảo mỹ nhân tay áo bên trong. Vẽ ra một đạo ngân chói mắt đồ vật, ba, một tiếng đánh vào mặt đất phía trên. Thậm chí vẫn chưa bắn lên, lấy cái này thể tích mà nói, là thập phần trầm trọng đồ vật. Hắn cẩn thận đem kiểm, sau đó liền ngẩn ra. Này thế nhưng, là nhất thỏi bạc. Lấy này giá trị, ít nhất mấy tháng này, phải không dùng lưu lạc đầu đường. Người trung niên đang muốn cảm tạ kia phu đảo mỹ nhân, lại vừa nhìn cũng là sợ run, bởi vì, chỗ đó không có gì cả, thậm chí bao gồm một cái tại tràn đầy nước dơ nhỏ giọt rơi xó xỉnh, không biết cuộn mình bao nhiêu cao lớn kẻ lang thang, hắn nhất thời nhưng lại tưởng rằng ảo giác, có thể trong tay đầu nén bạc nặng trịch sức nặng, còn có một bên cạnh liên tục không ngừng rên rỉ đau nhức gào rống. Tựa như con tôm bình thường lăn qua lăn lại kẻ lang thang lại nhắc nhở hắn. Đây hết thảy cũng không phải là đang nằm mơ. Không xa nhất tọa đại hạ đỉnh, cánh hoa anh đào nhi còn chưa tiêu tán hầu như không còn chỗ, chính nhất tọa nhất đứng lấy hai người. Một cái dáng người cao lớn, mà cả người đều là kéo dài nâu bộ lông, giống như thâm sơn ra bên trong hiện giả nhân, chính lấy chán nản khí chất tọa tại bên cạnh đại hạ duyên, tùy ý phong tướng cả người bộ lông gợi lên. Mà một bên là người mặc hoa lệ phu đảo kimono, chính xác ra hẳn là hoa khôi phục sức, đem ngưng nhũ mỡ ngọc thơm ngon bờ vai bại lộ mà ra mỹ lệ nữ nhân. Các Nguyên Xuân Cơ, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Hai người đều đón gió, ánh mắt không có lưu đến đối phương trên người. Sau một lúc lâu sau đó, vẫn là kia đoàn dưới lông nam nhân trước tiên mở miệng rồi, âm thanh trầm thấp khàn khàn, giống như đã thật lâu không có mở miệng nói chuyện nhiều. 4 năm trước, ngươi là sống thế nào xuống? Nữ nhân tế mềm mại âm thanh tại không trung phiêu tán. Khi đoàn mau người, hoặc là nói đã từng tự xưng đô thị thủ hộ giả triều hàng người, Thôi Nguyên Huyền giật mình, càng giống như một cái cuộn mình gấu xám. Hắn thả ta. Cho nên ngươi liền bảo vệ đệ tử của hắn. Không đợi Thôi Nguyên Huyền trả lời. Mỹ nhân lẩm bẩm nói, ngươi nên biết, muốn che chở cùng tinh có liên quan người cùng sự có bao nhiêu khó a. Võ thần tinh chính là trừ đánh tan hàng không mẫu hạm thần bí võ giả ở ngoài, duy nhất bị cho rằng là hoàng mỹ cấp chiến lược tồn tại. Bí mật của hắn không có người không muốn biết, bởi vì mỗi cá nhân cho rằng, hoàng mỹ cấp chiến lược là thông hướng đến cấm kỵ cấp không thể thiếu chìa khóa. Mà cái gọi là hoàng mỹ cấp chiến lược, chính là ngón tay được không có bất kỳ cái gì khuyết điểm tồn tại cấp chiến lược. Siêu phàm giả tổng cộng chia làm vì tứ chủng loại hình. Chân khí hệ, niệm lực hệ, cường hóa hệ, biến thân hệ. Cộng thêm một chút trên thế giới vốn là tồn tại, cũng có thể lực lượng siêu việt thường nhân, ví dụ như nội gia võ công, quỷ dị đạo thuật, vu thuật vân vân, mặc dù không có minh xác phân ra đến, nhưng loại này khác loại siêu phàm giả, như trước bị người khác gọi chung vì củ hệ. Tính ra, đây cũng là có 5 hệ siêu phàm giả, mà từng cái hệ siêu phàm giả. Cho dù đăng lâm đỉnh cấp chiến lược, cũng có riêng phần mình không thể bù đắp khuyết điểm, cũng chính là tồn tại lẫn nhau khắc chế. Ví dụ như, niệm lực hệ nhất là khu hồn, kết giới, ác mộng đợi, tính chất đặc biệt niệm lực, bản thể bình thường đều là thập phần yếu ớt. Một khi bị khắc siêu phàm giả bắt đến, chẳng sợ chính là nguy hiểm cấp cũng đủ để giết chết cấp chiến lược. Dù sao cấp chiến lược định nghĩa là đủ để tạo thành địa khu uy hiếp tồn tại, trừ lần đó ra nhân tố, cũng sẽ không bị nhét vào suy tính. Nếu như một con gà có cường đại siêu năng lực, cũng sẽ bị định nghĩa vì cấp chiến lược. Hoặc là nói, cấp chiến lược vật phẩm. Thậm chí có người ta nói, trước mắt bị phân chia vì vi mô cấp tuyệt đối ký ức năng lực, tại loại trình độ nào đó phía trên cũng cần phải phân chia vì cấp chiến lược. Bởi vì tại khác biệt nhân thủ phía trên, nó có thể đưa đến tác dụng trời đất khác biệt, nếu như đang bình thường nhân thủ phía trên, liền chỉ là lên tivi mánh lới. Nhưng ở thông minh tuyệt đỉnh nhà nghiên cứu trong tay, lại có được cấp chiến lược bình thường lực ảnh hưởng. Hoàng Mỹ cấp chiến lược mắt đi cầu vị, vô luận kia nhất hệ siêu phàm giả, cũng không có khả năng đối với hắn hình thành khắc chế, nói cách khác thì phải là Hoàng Mỹ cấp chiến lược có được đối với mỗi một hệ cấp chiến lược tuyệt đối áp chế lực. Khả năng Hoàng Mỹ cấp chiến lược có thể tạo thành lực phá hoại cùng ảnh hưởng cũng không so chỗ thiếu hụt cấp chiến lược mạnh bao nhiêu. Nhưng ở tại đây một chút chỗ thiếu hụt cấp chiến lược trước mặt, hoàng mỹ cấp liền phản phất là có thể định đoạt này sinh tử. Tựa như thần mà tồn tại. Chương 23, Thôi Nguyên Huyền bỗng nhiên quay đầu, tại kia tựa như giả nhân bộ lông phía dưới, là thô lệ mà bình thường không có gì lạ gương mặt, chẳng qua đôi tròng mắt kia trợn to sau đó, có vẻ dị thường lượng quính. Liền như có một đốm lửa diễm dấu ở đen xám phía dưới. Ngươi nên biết, đắc tội Thất Tinh tập đoàn ta, đã không thể quay về Hàng Triều. Hắn đang nói Thất Tinh tập đoàn, là chỉ tại Hàng Triều, cơ hồ đoạt lấy toàn bộ lũng đoạn địa vị khổng lồ tài phiệt. Nhỏ đến một chi kem đánh răng sinh sản, lớn đến tổng thống tuyển cử, hết thảy đều bị Thất Tinh tập đoàn chặt chẽ chưởng khống. Thậm chí có thể nói, hiện nay Hàng Triều sự thật thượng chính là Thất Tinh tập đoàn thiên hạ, đối mặt như vậy một cái quái vật khổng lồ. Mặc dù là thực lực cá nhân cường như Thôi Nguyên Huyền, đều không thể không bị quản chế ở Thất Tinh tập đoàn. Có thể sự tình cũng là không có đơn giản như vậy, xem như chỉ có nhất hải chi cách nước láng giềng, Hàng Triều quốc phát sinh đại sự. Đều là không thể gạt được các Nguyên Xuân Cơ. Sự tình căn nguyên tại 4 năm trước, Thôi Nguyên Huyền đang cùng võ thần Tinh quyết đấu về sau một đoạn thời gian bên trong hoàn toàn mai danh ẩn tích, làm người khác đều cho là hắn đã chết. Nếu là người bình thường như vậy cho rằng đổ không sao cả, vấn đề là liền Thất Tinh tập đoàn người cầm lái cũng là cho là như vậy. Thôi Nguyên Huyền tại Hàng Triều dân gian kia anh hùng vậy đãi ngộ, sớm làm Thất Tinh tập đoàn người cầm lái cảm thấy bất mãn cùng ẩn ẩn sợ hãi. Biết được Thôi Nguyên Huyền đã chết, liền trả thù vậy đem Thôi Nguyên Huyền mẫu thân, thê tử, nữ nhi cùng một chỗ làm lên giường. Thậm chí diễn ra vừa ra tam đại cùng giường. Nhưng là không nghĩ tới, sau một khoảng thời gian Thôi Nguyên Huyền thế nhưng trở về. Mà nếu như sự tình gần đến nơi này, chỉ sợ Thôi Nguyên Huyền vẫn là nén giận nuốt xuống bụng, bởi vì Thôi Nguyên Huyền danh hiệu tên là Đô Thị Thủ Hộ Giả, mà danh hiệu loại vật này, bình thường không phải là kẻ địch cho đúng là dân chúng cho. Cho nên tốt nhất phản ánh ra một người tính cách cùng thực lực. Nhưng là, có thể lăng nhục cấp chiến lược siêu phàm giả nhà chúc, cấp Thất Tinh tập đoàn người cầm lái mang đến đã lâu hưng phấn khoái cảm, tăng thêm này tuổi lại lớn, liền dùng các loại dâm tục khí cụ tra tấn ngược đãi các nàng. Kết quả chính là Thôi Nguyên Huyền còn ở độc sơ trung nữ nhi, lại bị Thất Tinh tập đoàn người cầm lái hành hạ đến đoạn khí. Về sau phát sinh sự tình, là mỗi cái Hàng Triều quốc siêu phàm giả đều biết. Phẫn nộ Thôi Nguyên Huyền đem Thất Tinh tập đoàn tổng bộ đại hạ chém thành hai nửa. Nhưng lưu lại Thất Tinh tập đoàn người cầm lái tính mạng, bởi vì mẹ của hắn còn có thê tử, vẫn như cũ tại Thất Tinh tập đoàn khống chế phía dưới. Đương nhiên, trong này một cái khác quan trọng nhất nguyên nhân là, Thôi Nguyên Huyền thủy chung không muốn tổn thương tới vô tội. Dù sao hắn là theo nghĩa cảnh một chút đi đến mức này. Sự tình cuối cùng, Thôi Nguyên Huyền vẫn là hướng Thất Tinh tập đoàn thỏa hiệp. Bảo vệ mẫu thân mình cùng thê tử tính mạng, mà Thất Tinh tập đoàn đại hạ sập, cũng từ một phê lúc ấy kiến trúc người phụ trách. Đối ngoại tuyên truyền là thiết kế không làm dẫn đến sụp xuống. Mà Thôi Nguyên Huyền vĩnh còn lâu mới có thể phản hồi Hàng Triều, bởi vậy mới có hiện tại đô thị dân du cư. Hiện tại người nam nhân này liền giống như nhất tọa kiềm chế núi lửa. Cho nên các Nguyên Xuân Cơ cũng không nói gì thêm, bất quá mắt của nàng để lại lóe lên một tia buông lỏng. Bất luận như thế nào, có này con giả thú che chở, Tinh, đệ tử, hẳn tạm thời là không có gì nguy hiểm. Thân trung tâm thành phố Đại Hạ. Nơi này là cả thân thị cao nhất địa phương, sáng cửa sổ thủy tinh mang đến trống trải tầm nhìn, đem kia vô cùng phồn hoa sang sát cao lầu lấy quan sát tư thái thu hết vào mắt. Mà nơi này này bàn chính bày ra một tấm thật dài bàn ăn. Các loại khó gặp hải trong ngoài món ăn quý và lạ rực rỡ muôn màu xếp chồng chất. Mà ở cái bàn một trái một phải hai bưng, phân biệt ngồi hai người. Trong này một cái đúng là Từ Bằng Huyên, mà một cái khác, cũng là hôm qua mới đến thân thị Thất Nguyên Tội. Ngạo mạn chi Tây Mông. Lúc này dùng cơm giống như đã tiếp cận khúc cuối, Tây Mông chậm rãi cầm lấy trắng nõn tơ lụa khăn ăn, chậm rãi phủi khóe miệng. Động tác thập phần thông thả ung dung chậm rãi, giống như muốn không tồn tại dầu trơn hoàn toàn lau khô xóa sạch giống như. Thật vất vả nhìn hắn buông xuống nhà ăn, Tây Mông ngược lại giơ tay lên trung nhộn nhạo ra ruby ánh sáng màu rượu đỏ, thông thả ung dung chậm rãi nghe thấy, trước, phẩm. Từ Bằng Huyên nhưng chỉ là lẳng lặng nhìn, tuy rằng cổ thân thể này cùng Tây Mông vẫn chỉ là lần thứ nhất gặp mặt. Nhưng nội tại cũng là sớm biết mười mấy năm quan hệ, tự nhiên là biết Tây Mông loại này lãng phí thời gian thói quen. Càng là ngạo mạn người càng nói cứu tao nhã. Bởi vì như vậy mới có thể tự xưng là cùng người bình thường khác biệt. Bất quá, đổi lại Tây Mông cũng là phát ra từ nội tâm cảm thấy, mình là thuộc về trên thế giới cao nhất quý một loại người, cho nên có tư cách quan sát bất luận kẻ nào. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, hắn không thể quan sát thần. Đây chính là hắn bây giờ xuất hiện ở thân thị nơi này nguyên nhân. cho nên sau một lúc lâu, Tây Mông cuối cùng mới chậm rãi mở miệng, ngươi xác định, hắn thật có khả năng là Tinh bản nhân, mà không phải là đệ tử. Nhắc tới Tinh, Từ Bằng huyên tựa như thạch điêu bình thường, khuôn mặt phía trên lập tức xuất hiện mãnh liệt cảm xúc phập phồng. Ngươi cho rằng ta nhận sai ư, các ngươi ai bị cái loại này giống như Thái Dương công kích xuyên quan đa nghi bẩn. Tây Mông trên mặt thăng lên một tia quái dị ý cười. Giống như trào phúng, giống như tiếc hận, giống như cảm thán, đương nhiên là có, nổi giận cùng ghen tị không phải là bị cái loại này lực lượng giết chết. Ghen tị không nói đến, nổi giận cũng là có thể biến thành một đầu cao đạt hơn 10 mét gấu to. Mà này còn không phải là nổi giận khủng bố nhất địa phương, hắn đặc thù cho hắn mang đến, có thể tùy theo phẫn nộ mà không đoạn tăng lớn, cùng với cường đại tái sinh lực, trừ phi tính cả thành thị cùng một chỗ sử dụng vũ khí hạt nhân phá hủy. Nếu không cơ hồ không có thể giết chết nổi giận phương pháp. Mà Tinh lại làm được, nhớ tới nổi giận bị đánh chết thời điểm, thăng lên cái kia một vòng mặt trời nhỏ, mặc dù là Tây Mông, cũng không khỏi không tại trong run rẩy cảm thán. Cái gì gọi là thần uy như ngục? Mặc dù cao tới đâu quý người, tại loại này lực lượng phía dưới cũng bất quá là một lớn một chút con kiến. 4 năm trước, thân thị bùng nổ cái kia một hồi khủng bố siêu phàm đại chiến bên trong. Thất tông tội trung một cái có ngạo mạn, nổi giận, ghen tị, tham lam, sắc dục ngũ nhân ở đây, mà ăn uống quá độ bất thường, là một đầu dài đến 100 mét cá voi xanh, lười biếng là từ trước đến nay liền chưa từng hiện thân một lần. Không có người biết lười biếng là ai. Bởi vậy, này ngũ người đã kinh được coi là thất tông tội tới đông đủ rồi, mà trừ lần đó ra, bọn hắn còn làm nước Mỹ chính phủ hướng các chiến lược phụ quốc làm áp lực. Làm những quốc gia này cũng phái ra phân biệt phái ra 3 gã cấp chiến lược siêu phàm giả trợ giúp bọn hắn. Theo thứ tự là, Triều Hàn Quốc, đô thị thủ hộ giả Thôi Nguyên Huyền, Phu Đảo, cây anh đào nữ vương Cát Nguyên Xuân Cơ, Chiêu Nam, cổ vu sư Nguyên Thiên Thành, này tổng cộng thêm lên chính là đạt hơn 8 vị cấp chiến lược siêu phàm cường giả. Khi hắn nhóm tua tủa như lông nhím ở thân thị thời điểm, cơ hồ thì tương đương với mấy viên hình người đạn hạt nhân. Bị lũy đặt ở Hoa Hạ quốc kinh tế trung tâm, mà làm như vậy mục đích, dĩ nhiên chính là thông qua loại này thì uy vậy hành động. Hướng thế giới tuyên cáo, trừ bỏ lần thứ nhất siêu phàm cuộc khởi thời điểm thất lợi bên ngoài, hợp chủng quốc vẫn là toàn bộ thế giới đương chi vô thẹn tuyệt đối bá chủ. Cuối cùng, Hoa Hạ quốc đương cục cũng không khỏi không tại thận trọng suy nghĩ phía dưới thoái nhượng. Cơ hồ đem toàn bộ thân thị phía dưới thế giới quá độ cho này 8 vị chiến lược. Lấy duy trì trên mặt ngoài phồn vinh cùng hòa bình, kỳ thật đây là một cái tương đương yếu ớt cân bằng. Thuộc về siêu phàm thời đại bất đắc dĩ. Dù sao so với việc võ trang đầy đủ quân đội, siêu phàm giả lực phá hoại chỉ có hơn chớ không kém, nhưng mà này thẩm thấu năng lực lại quăng bất kỳ cái gì quân đội 10 đầu đường phố cũng không chỉ. Mà trong này đỉnh, bị quan lấy chiến lược tên đứng đầu siêu phàm giả. Càng là giống như chiến lược vũ khí trung đạn hạt nhân, hàng không mẫu hạm. Tàu ngầm vậy tồn tại. Mà bọn hắn lại có thể giống như người bình thường thẩm thấu tiến đến, này ý vị như thế nào? Giống như ở một quốc gia vũ khí hạt nhân có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào khác một quốc gia. May mà chính là, từng cái đại quốc đều có giống nhau năng lực, cùng với cá chết lưới rách cuối cùng hạch uy hiếp, mới có thể tại cái này đã xảy ra trước nay chưa từng có biến hóa thế giới bên trong, như trước duy trì trước kia vận mệnh. Dù sao siêu phàm giả cũng là người, là nhân sẽ không muốn đi qua cái loại này tại hạch phế tích trung ăn tươi nuốt sống thời gian. Cho nên, thế giới ám mặt liền dần dần tạo thành 2 đầu bất thành văn quy tắc ngầm, thứ nhất đầu. Siêu phàm giả đối kháng tận lực phát sinh tại trong bóng tối, không thể bại lộ tại công chúng tầm nhìn phía dưới. Thứ hai đầu, cường đại siêu phàm giả, được hưởng đặc quyền nhất định, bất luận tại quốc gia nào. Bởi vì như vậy mới có thể làm cho siêu phàm giả chủ động duy trì khởi thứ nhất đầu mang đến trật tự. Bởi vậy, cường đại siêu phàm giả một khi phạm vào hành vi phạm tội, như vậy địa phương chính phủ, thường thường mở một mắt nhắm một mắt. Dễ dàng tha thứ đối phương phạm phải, tiểu hành vi phạm tội. Cái này tiểu hành vi phạm tội, tiểu. Bao gồm nhưng không giới hạn trong sát nhân, bắt cóc, cưỡng gian. Đây là có thể so với bạo lực máy móc siêu phàm lực cấp cá nhân mang đến tư bản, làm chính phủ băn khoăn tư bản, mà càng cường đại phần này tư bản thì càng nhiều. Bởi vậy, đương thất tông tội trung sắc dục chi tra nhĩ tư, bắt cóc hơn 10 vị hoa quý thiếu nữ thời điểm đương cục không hề nghi ngờ lựa chọn thỏa hiệp, thậm chí còn chủ động cấp sắc dục che lên che. Nhưng là, khi biết được một cái thiếu nữ bị bắt cóc sau đó, một cái hoa hạ quốc siêu phàm giả không để ý thượng cấp khuyên can, đi bộ xuyên qua núi lớn trở lại thân thị. Hắn chính là Tinh. Tinh đi đến thân thị liền nhấc lên một hồi thật lớn phong ba, đầu tiên là tra nhĩ tư ga giường độc tìm được. Đánh chết, không kiên nể gì tra nhĩ tư cứ điểm, tại chính phủ trong tay gần như chính là bí mật công khai, phải tìm được hắn cũng không khó. Tiếp lấy liền đến phiên đô thị thủ hộ giả Thôi Nguyên Huyền, cây anh đào nữ vương Cát Nguyên Xuân Cơ, cổ vu sư Nguyên Thiên Thành, bọn hắn cũng lần lượt bị đánh bại cùng giết chết, còn dư cuối cùng thất công tội bốn người, bọn hắn sau khi thương nghị quyết định trừ bỏ Tinh, vì thế đem Tinh hướng dẫn đến không người vùng ngoại thành, phù này hợp siêu phàm giả giao chiến pháp tắc. Nhưng là thất công tội bổn ý là không hề cố kỵ sử dụng ra toàn bộ lực lượng, đem cái ý này ra ngoài hiện làm rối người tiêu diệt hết, nhưng là kết quả lại là làm người ta mở rộng tầm mắt, được xưng có thể che giấu tại trong không gian, không có người có thể giết chết ghen tị. Lại thứ nhất thời bị Tinh theo bên trong không gian chấn động đi ra, chết vào đương trường. Mà chỉ cần có một khối ngón cái đắp lớn nhỏ huyết nhục, liền có thể hoàn toàn tái sinh, cơ hồ có thể nói bất tử nổi giận, bị khủng bố đến cực điểm dương chân khí cứng rắn hòa tan bốc hơi lên. Đừng nói móng chân đắp lớn nhỏ cục thịt, liền một cọng lông tóc đều tại sổ lấy thiên độ cực nóng trung hoàn toàn biến mất. Tây Mông thấy tình thế không tốt, lập tức hóa thành con dơi triển khai một hồi đại đào vong, may mà chính là thân thị khoảng cách biển rộng rất gần. Hắn cuối cùng được lấy trốn vào thủy bên trong, nhưng mà Tinh đối với hắn ẩn thân cái kia phiến nước biển tiến hành đáng sợ oanh tạc. Đó là tựa như hạch lôi bùng nổ cảnh tượng, sáng ngời mà mãnh liệt, bọc lấy sổ lấy vạn tấn ký nước biển chợt căng phồng lên đến. Hóa thành quét ngang toàn bộ kịch liệt sóng xung kích. Mà may mắn chính là, Tinh hơi chút thiên ly một điểm, mà tính mạng của hắn lực lại không có so ương ngạnh, lúc này mới lấy gần chết cấp bậc trọng thương thoát đi. Sau đó hắn tại bình minh biển rộng phía trên. Một thân là máu chật vật lõa vịnh mười mấy km, mới tìm được một con thuyền đánh cá. Bộ dáng kia tựa như một đầu đem thiêu bình thường da chó rơi xuống nước, xấu xí mà chật vật, căn bản cũng chưa có một chút ít cái gọi là tao nhã. Ngũ nhân bên trong, tam chết vừa trốn, chỉ có từ đầu tới đuôi giấu ở phía sau màn tham lam lông tóc không tổn hao gì. Kinh này khiếp sợ thế nhân nhất dịch, Tinh chợt liền từ một cái bừa bãi vô danh hoa hạ siêu phàm giả, trực tiếp bị người khác quan lấy võ thần danh hiệu. Cho nên Tây Mông mới sẽ cảm thấy tra nhĩ tư, bây giờ từ bằng huyên lời nói có chút buồn cười. Nếu như chính xác là Tinh, ngươi lại dựa vào cái gì hiện tại còn tọa ở trước mặt ta? Chẳng lẽ không là kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt sao? Tây Mông lời nói trung ẩn thoáng ánh lên trêu tức, cùng với bất mãn, bọn hắn lúc trước cùng với chấn nhiếp hoa hạ quốc chính phủ, đang định phản hồi nước Mỹ, tra nhĩ tư lại phức tạp quyết định bắt đi mười mấy cái thiếu nữ. Kết quả đưa tới một tôn thần. Từ bằng huyên sắc mặt phi thanh, hắn thì như thế nào không hối hận, bởi vì nhất thời tham lam dẫn đến họa sát thân, duy nhất may mắn đúng là, thất tội tông siêu phàm căn nguyên do ở thần thoại truyền thuyết, chỉ cần truyền thuyết còn tiếp tục tồn tại. Cho dù chết cũng có khả năng trọng sinh. Này tại phương Tây bị gọi tính chất đặc biệt dời đi, mà đông phương tên là chuyển thế, là này một loại hình siêu phàm giả sở chỉ có năng lực. Nhưng là tại bình thường dưới tình huống, dời đi chính là siêu phàm đặc thù mà thôi. Chỉ có tại cực nhỏ dưới tình huống, mới có nhất định tỷ lệ bảo lưu lại phía trước ý thức. Mà tra nhĩ tư vận khí cũng không tệ lắm, cho nên mới là hắn hóa thân vì từ bằng huyên. Mà không phải là sắc dục siêu phàm tính chất đặc biệt ký túc ở tại từ bằng huyên trên người. Bây giờ nói những cái này còn có cái gì dùng? Từ bằng huyên trên mặt hơi hơi có chút tức giận. Hiện tại quan trọng nhất sự tình là đối phó Tinh. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, ta có thể xác định, hắn tuy rằng dáng người cùng tướng mạo đều có sai biệt. Nhưng tuyệt đối chính là Tinh, cái loại này thái dương giống nhau chân khí là tuyệt đối không có khả năng là giả. Tây Mông cũng không có ý định tiếp tục chuyện xưa nặng sách, còn là đưa ra nghi vấn, nhưng là Tinh vì sao yếu như vậy đâu này. Ngày đó ghi hình hắn cũng nhìn, kia hư hư thực thực Tinh người, tại thực lực phía trên tối đa cũng thì tương đương với một cái củ hệ hóa kính võ giả, chân khí cũng thì tương đương với nguy hiểm cấp. Nếu lúc ấy không có Thôi Nguyên Huyền nhảy ra trở ngại, hắn thậm chí đều không giống với thoát được cởi kia mai tập trung phi đạn truy tung. Từ Bằng Huyên trên mặt lộ ra một tia hung tợn biểu cảm. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi tại 4 năm trước bị thương, đến bây giờ đã hoàn toàn khôi phục sao? Tây Mông sắc mặt khó coi. Từ Bằng Huyên tiếp lấy lại giảng đạo, ta so với ngươi còn khó, tính chất đặc biệt dời đi sau đó, hiện tại ta muốn khống chế người khác, đều không thể không mượn hướng dẫn chất môi giới. Nhưng là tinh tại vịnh nhận được tổn thương, không phải là cũng không so với ta nhẹ bao nhiêu không? Tây Mông ánh mắt lập lòe, một lần kia mưu hoa hắn bao nhiêu cũng tham dự một chút, so với tra nhĩ tư càng có thể giải tinh bị thương có bao nhiêu nghiêm trọng, hắn thậm chí một lần cho rằng tinh đã chết. Còn làm hắn thở vào một hơi đồng thời. Cũng không khỏi cảm thán, không thành chân chính cấm kỵ cấp, mặc dù là cường như võ thần cũng tránh không được ở sau lưng đánh lén trung ảm đạm rời sân. Mà không quản người này là không phải là tinh, chỉ cần là cùng tinh có liên quan hệ. Hoặc là có khả năng là tinh, đều phải muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, đem tai họa trừ tận gốc tại nhỏ yếu thời điểm. Dù sao, hắn có thể tuyệt không nghĩ tiếp tục trải qua một lần hạch lôi oanh tạc. Vì thế hai người lúc này bắt đầu thương lượng lên đối sách. Nhưng là bất luận là Tây Mông vẫn là tra nhĩ tư, tạm thời đều không có ý định ra mặt, bởi vì đối mặt tinh, đường đường võ thần, như thế nào cẩn thận đều không đủ. Thần uy dư âm, không bằng ngoại là. Cho nên, hai người thương nghị tiên phong làm cho một chút người tiến hành thăm dò. Bao gồm Từ Bằng Huyên tại đây mấy năm bên trong, dùng hướng dẫn chất môi giới A Thụy Tư cùng Mâu Tư dựng một cái khổng lồ dưới đất vương quốc, không chỉ có đem xuất tu đều đưa đến thân thị hệ thống cảnh sát bên trong, thậm chí còn vụng trộm đem quân Mỹ trung tiên tiến nhất đặc chiến trang bị đều lấy được không ít. Có thể nói là tuyệt hảo thăm dò quân cờ. Nếu đang thử thăm phía dưới, phát hiện tinh thực lực thượng tồn, chẳng sợ chỉ có 2-3 thành thực lực, như vậy ngày hôm sau. Bọn hắn liền không chút do dự bỏ xuống toàn bộ, xoay người đăng ký. Nhưng nếu như thật chỉ có ngày đó nhìn đến loại trình độ đó, như vậy. Một tấm theo phía trên thiên chức đến dưới đất lưới, liền hướng tinh vào đầu tráo đi qua. Hai người đại thể thương nghị hoàng về sau, tâm tình đều nhất thời buông lỏng xuống. Tây Mông lắc lư khởi tay bên trong chén rượu. Đột nhiên nhắc tới những cái này cùng tinh có liên quan thiếu nữ. Ta nghe nói, ngươi lúc trước đem tinh chọc cái kia mười mấy cái nữ hài, hiện tại lại đều bị ngươi một lần nữa lấy trở về. Từ Bằng Huyên trên mặt lộ ra một tia cười dâm, xem như sắc dục, hắn lại làm sao có thể bỏ qua kia một chút cô gái xinh đẹp. Đó là đương nhiên, chẳng qua có chút đáng tiếc, xinh đẹp nhất một cái, xử nữ nhưng lại đã không. Từ Bằng Huyên lộ ra một tia tiếc nuối. Hắn lúc ấy nhưng là tại ma đô trăm vạn thiếu nữ trung tinh kiêu tế tuyển đi ra mười mấy cái mỹ nhân bại hoại, không chỉ có người người bộ dạng vạn dặm mới tìm được một. Cũng đều là đối với siêu phàm lực thập phần có tăng thể chất. Đổi câu Đông Phương nói tới nói, chính là nguyên âm đặc biệt dày bổ dưỡng. Mà trong này, tốt nhất lại là cái kia Lạc gia nhị tiểu thư Lạc Vũ Đường, Từ Bằng Huyên thậm chí cảm thấy được nàng ròng rã vượt qua thiếu nữ khác không thôi một cấp bậc. Làm hắn chết đều nhớ thương. Nhưng là đáng tiếc nhất chính là, khi hắn cuốn đất làm lại thời điểm mới 15 tuổi Lạc Vũ Đường xử nữ thế nhưng không biết cho ai, làm hắn đáng tiếc đến nay. Hơn nữa hiện tại Lạc Vũ Đường cũng bị hư hư thực thực tinh cái kia nhân cấp cứu đi. Bất quá. Từ Bằng Huyên trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, nàng sớm hay muộn cũng có khả năng chính mình trở về, đến lúc đó. Hắn muốn cho nàng giống đầu không có tôn nghiêm chó mẹ bình thường nằm sấp tại chính mình dưới hông. Bất quá dưới mắt, trước hết hưởng dùng một chút kia một chút thiếu nữ a. Như vậy còn muốn chạy Từ Bằng Huyên đứng dậy đi đến đại trên ghế sofa, nhẹ nhàng ấn vang tay vịn phía trên chuông nhỏ đang. Chẳng được bao lâu, ngoài cửa liền truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Tiếp lấy một đám người mặc các loại đồng phục thiếu nữ xinh đẹp nối đuôi nhau mà vào, người người xinh đẹp duyên dáng tú lệ. Dáng người thước tha, kiều diễm đáng yêu, trên người quần áo theo thỏ nữ lang, bikini đến vô cùng Đông Phương phong vận sườn xám. Hán phục tất cả đầy đủ, trên chân tất càng là rực rỡ muôn màu, có tất đen, tơ trắng, võng ti, còn có sáng choang trần trụi chân đẹp. Mà nhất là mắt sáng, là vì thủ một thiếu nữ, nàng mặc một thân nữ cảnh sát đồng phục. Eo nhỏ như phong, mông cong như lê, trước ngực lại có hai tọa no đủ nhếch lên. Tròn trịa tiếu đỉnh vú mềm, đường cong cơ thể ký thon dài lại lung linh có đến. Tại thiếu nữ chỉ có thanh thuần xinh đẹp bên trong, lại mang theo đẳng phách xinh đẹp. dị thường quyến rũ mê người. Nàng là Thẩm Vi Vi. Chương 24, gặp Từ Bằng Huyên cùng một cái tựa như quý tộc bình thường người phương Tây cùng một chỗ ngồi tại trên sofa, Thẩm Vi Vi hơi chút do dự một chút, liền dẫn nhất bang thiếu nữ Vinh Thước Tha Đình sắp hàng ở tại sofa trước đó. Trong này mặc lấy bại lộ thiếu nữ, mông nghiêng còn có thể thấy rõ một viên tiểu tiểu ánh sao sáng. Tây mông ánh mắt cũng là cực cao, nhìn thấy nhóm người này thiếu nữ cũng không khỏi nổi lên một tia kinh diễm chi ý, nhất là đầu lĩnh người thiếu nữ kia. Đem thiếu nữ thanh thuần cùng kiều mị, xinh đẹp, nghiêng lệ, hoặc bác hoàng mỹ kết hợp được, tựa như một cái tinh linh bình thường tiểu ma nữ, không khỏi dụ người phạm tội. Từ Bằng Huyên liếc Tây mông liếc nhìn một cái, trên mặt lộ ra một chút trêu tức. Bỗng nhiên mở ra đùi, nhìn về phía Thẩm Vi Vi. Thiếu nữ hiểu ý, lập tức khai tỏ ánh sáng lượng mắt nhất mắt hiếp, lộ ra một chút động lòng người mê ly đến, mặc lấy bóng lưỡng tất đen quân trưởng chân đẹp chân thành cất bước, đi đến Từ Bằng Huyên trước người đầu gối trưởng quỳ xuống đất. Cám dỗ ngẩng lên khởi tuyết trắng nga gáy, đem xinh đẹp tuyệt trần đầu nhỏ thăm dò vào đến Từ Bằng Huyên trong quần. Môi hồng biểu một cái, tiện đà tươi mới hồng tim thò ra, đem hình thoi bờ môi nhuận ra một chút diễm quang, tiếp lấy há mồm lấy hàm răng cắn Từ Bằng Huyên quần khóa kéo. Nhẹ nhàng kéo xuống. Một đầu thô to như tiên đại côn thịt rất nhanh liền hiện ra ở nàng như tơ mị nhãn phía dưới, cái lưỡi đinh hương đưa ra, thổi tiêu tựa như lấy nước bọt tinh tế dễ chịu, trắng mịn bờ môi hôn nhẹ màu tím hồng quy đầu. Thường thường còn cố ý câu liếm lỗ tiểu, dắt ra dâm mỹ sợi tơ. Thoải mái dễ chịu khoái cảm làm Từ Bằng Huyên hơi hơi ngẩng lên cổ. Sau một lúc lâu, Thẩm Vi Vi mới lấy kiều diễm môi hồng đem to lớn viên quy đầu nhét vào miệng nhỏ. Dùng sức mút hút. Thẩm Vi Vi bú liếm kinh nghiệm phong phú, mà thôi Từ Bằng Huyên tư thế hướng xuống nhìn, thiếu nữ tráng vi ngưỡng, đưa dài tuyết trắng nga gáy nâng lên hạ xuống tư thái thập phần xinh đẹp nghiêng lệ, lại mang theo một cổ mãnh liệt dâm dã cám dỗ. Hắn không khỏi nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Một tay lấy Thẩm Vi Vi trên đầu bối lôi cảnh mạo vén đi, đem mây đen kia vậy mái tóc bóp hỗn độn, khống chế thiếu nữ phun ra nuốt vào chiều dài cùng tốc độ. A Tư Ân, thu phốc. Chính nhanh hút mật hút ở giữa, Từ Bằng Huyên bỗng nhiên nâng lên Thẩm Vi Vi trắng nõn cằm, làm côn thịt ba, một tiếng, theo phấn diễm diễm môi hồng trung rút đi ra, thô to dữ tợn, nóng hôi hổi. Chủ nhân Thẩm Vi Vi mắt đẹp mê ly yêu kiều run rẩy. Tiếu Yếp Thượng hiện lên Hà Nhiễm vậy lệ choáng váng, giống như là có chút không hiểu Từ Bằng Huyên tại sao phải nhường chính mình lên. Từ Bằng Huyên nâng thiếu nữ lớn cỡ bàn tay mặt trái xoan, nhìn về phía một bên Tây Mông, nói, ngươi đi bồi bồi bằng hữu của ta a. Hắn đường xa mà đến, chính cần phải nhân an ủi. Thẩm Vi Vi gặp Tây Mông ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, thoáng chốc ở giữa trong mắt lóe lên một đạo vi không thể tra tia sáng kỳ dị. Tiếp lấy giống như u còn oán trách vậy thần sắc nhìn Từ Bằng Huyên liếc nhìn một cái. Liền lộ ra yên nhiên xảo tiếu, Anna Đa Tư đứng dậy đi hướng Tây Mông, đến trước người hắn. Phật phòng mạng diệu xinh đẹp thân thể cứ như vậy thuận thế ngồi vào Tây Mông trong lòng, hắn chỉ cảm thấy mùi thơm xông vào mũi, trong ngực như ôm ôm ngấy nhuyễn ngọc. Thiếu nữ đều hô hấp đều mang theo không hiểu sức dụ dỗ, hắn lập tức nhìn về phía Từ Bằng Huyên. Chỉ thấy hắn dưới hông đã có một khối mạng diệu thân thể tiếp nhận trống chỗ, nằm ở Từ Bằng Huyên trong quần hoạt động phập phồng. Còn lại hơn 10 thiếu nữ cũng đều nhao nhao mắt đẹp mê ly, thở hồng hộc nằm sofa, đầu gối chưởng quỳ xuống đất xoay quanh tại Từ Bằng Huyên bên người, chờ đợi tiếp nhận này âu yếm. Từ Bằng Huyên còn cố ý quay đầu đến đúng hắn trán lộ ra một chút nụ cười. Tây Mông trong lòng lập tức minh bạch. Gia hỏa kia từ trước đến nay yêu thích tại nữ nhân trên người đánh thượng chính mình nhãn, liền cho hắn ngoạn trước đều vẫn không quên trước bú liếm một phen, lấy nhắc nhở hắn, nơi này sở hữu thiếu nữ đều là thuộc về hắn. Tây Mông trí chi cười, gia hỏa kia liền chết qua một lần, ác thú vị cũng không mang sữa, khó trách người khác nói, háo sắc người là khó khăn nhất thay đổi chính mình. Bất quá, nhuyễn ngọc tại ngực, Tây Mông cảm thấy dưới người côn thịt rục rịch. Có loại muốn đem trong lòng thiếu nữ ăn sống nuốt tươi vậy dục vọng mãnh liệt, kỳ thật lúc trước, dục vọng của hắn còn không tính quá cường liệt, ít nhất cùng sắc dục so nói. Nhưng thẳng đến tại Thạch Lôi, bên cạnh sinh tử đi qua một lần về sau. Hắn cả người liền thay đổi, mãnh liệt khát vọng lên, sinh hoạt, cảm giác, đó là cường đại sinh tồn bản năng đang tìm cầu thay đổi. Từ đó về sau, Tây Mông dục vọng liền cũng là một phát không thể vãn hồi. không chỉ có đem cây anh đào nữ vương, còn không biết tai họa bao nhiêu phu đảo nữ nhân. Tại tình yêu trước mặt, cái kia nhất quán thập phần chú ý, tao nhã, cũng trực tiếp bị đặt ở một bên. Tây Mông bình thường ôm Thẩm Vi Vi tinh tế eo thon, một ngụm cắn lên thiếu nữ tuyết trắng tinh tế thon dài cổ. Thẩm Vi Vi chỉ cảm thấy có đầu trắng miệng xà tại tuyết gáy thượng tùy ý dạo chơi, miệng kia môi cũng thập phần dùng sức mút hút lấy hút hôn, để lại từng mảnh một vi đau đớn vi ma khu vực. Thiếu nữ dài nhọn nga gáy thượng bị hôn qua địa phương, hiện đầy ẩm ướt dính nước bọt cùng tô hồng vết hôn, nhất hỗn thẳng đến thiếu nữ khuôn mặt nhỏ về sau, miệng mới từ đồ sứ trắng vậy làn da phía trên lấy ra, nhắm ngay thiếu nữ môi hồng, tư, hôn xuống. Chỉ thấy kia thon dài đỏ tươi sắc đầu lưỡi chớp mắt liền chui vào thiếu nữ miệng thơm, linh hoạt cuốn lên phấn nộn mềm mại lưỡi thơm, bừa bãi lật khuấy, mút hút suýt cấp miệng đầy thơm ngọt mật nước miếng. Tư thu a, ân, tư suy. Trải qua dài đến mấy phút đồng hồ lưỡi hôn, Thẩm Vi Vi sắc mặt càng thêm đà hồng như say, ánh mắt mị muốn nhanh chóng xuất thủy, hỗn hển thở gấp, mũi ngọc trung cũng mị hừ không thôi. Tây Mông tay ôm sát Thẩm Vi Vi eo nhỏ, làm thiếu nữ bộ ngực sữa thật cao trước đột, tiếp lấy liền cắn một cái hướng Thẩm Vi Vi, cũng không phải là kia đã dính đầy nước miếng đáng yêu cổ, mà là trước ngực nữ cảnh sát đồng phục thượng một bên nút áo. Hắn thế nhưng không cần tay, mà là tuyển chọn dùng sắc bén răng nanh từng viên cắn đi Thẩm Vi Vi đồng phục thượng nút áo. Thiếu nữ thân thể yêu kiều hơi hơi cứng ngắc buộc chặt, bởi vì Tây Mông đang làm như vậy động tác thời điểm, động tác thật sự là rất giống nhất con giả thú. Trên mặt ngoài tao nhã, trên thực tế lại đói khát vô cùng giả thú. Xoẹt. Tây Mông đầu ngăng, tại một trận chói tai vải dệt xé rách tiếng bên trong, Thẩm Vi Vi trước ngực đồng phục nhanh chóng biến thành thoát phá vải dệt. Lập tức ở giữa hai khỏa tuyết lắc lắc no đủ ngọc nhũ liền sôi nổi ở đáy mắt. Trắng nõn mà tim kiều, quần vú nộn như phu màng, hai khỏa đỏ bừng đầu vú ánh sáng màu hơi sâu, cũng đã là giống trẻ con ngón út vậy xinh đẹp nhồi máu đứng thẳng. Mỹ vật ở phía trước, Tây Mông không chút do dự mở ra miệng máu. Tính cả phấn nộn cuốn vú cùng một chỗ tuyết ngấy vú thịt nuốt ngậm vào trong miệng, mồm rộng, tư suy, một trận mút hút. Đem hình dạng mỹ lệ vú nhỏ toàn bộ đều hút thành nhọn nhọn ngọc bút măng vậy hình dạng. Thiếu nữ hơi đau kêu nũng nịu rên rỉ, ngược lại kích thích lên Tây Mông thi ngược chi ý, miệng rộng càng thêm hăng say hút hút tô nộn mỹ nhũ, hút vừa nhọn vừa dài, thẳng đến bị thả ra thời điểm, trắng nõn tô ánh vú thịt còn một trận động lòng người tô rung rẩy lắc lư. Chỉ thấy kia tròn trịa trắng nõn viên thịt đã che kín trắng miệng nước miếng, đầu vú thượng một mảnh lớn môi trạng hôn ấn. Cuốn vú cũng bị hút rõ ràng sau một bên khác càng sưng diễm một chút, có thể thấy được Tây Mông tại mút hút thời điểm dùng lực đạo chi đại. Tự nhiên một khắc nghiêng xinh đẹp ngọc nhũ cũng không có khả năng bị buông tha, lại là một trận đại lực mút hút sau đó, Tây Mông đem hai cái nhọn nhọn mỹ nhũ tiến đến cùng một chỗ, đồng thời hút lấy hai quả vú ngọc, kéo dài thay đổi tim. Thiếu nữ như tố như khóc trên rỉ, a, thoải mái, nha a, ân, rất nhám. Mà khi Tây Mông cuối cùng buông tha này hai khỏa đỏ bừng sưng tấy xinh đẹp đế sau đó, liền dùng sức đem Thẩm Vi Vi còn dư lại trên người đồng phục toàn bộ xé mở. Lập tức một khối cừu trắng vậy mở đông ngọc thể kinh diễm lỏa ra, toàn thân chỉ có ôm nhu chân dài bên trên còn lại một đôi trơn bóng bóng lưỡng màu đen tất chân. Tây Mông ôm lên này song chân đẹp, tô hồng nhu nị, quân tế dài nhọn. Không có một chút ít dư thừa sẹo lồi, hoàn toàn thuyết minh cái gì gọi là cốt nhục đều đặn. Tim nùng hợp. Hắn hơi hơi tán thưởng một tiếng, đưa ra một ngón tay, móng tay chỗ đột nhiên dài nhọn, phối hợp tái nhợt ngón tay thon dài. Có một loại ma cà rồng vậy yêu dị cảm giác, mà kia móng tay nhẹ nhàng hoa lên thiếu nữ chân đẹp. Chỉ nghe tư còi một tiếng, tất chân theo tiếng vỡ ra, lộ ra tuyết từ vậy trắng nõn làn da, sắc bén móng tay nhưng chỉ là tại tuyết phu thượng để lại một đạo mỏng manh hồng ấn. Cảm nhận thiếu nữ nức nở cùng hơi hơi run rẩy túc, Tây Mông liền giống đắm chìm trong khói mê bên trong vậy cảm thấy tâm thần sung sướng. Một mực kéo dài đến Thẩm Vi Vi tinh tế mắt cá chân, lập tức một đôi mặt lấy đế hồng ngân nước sơn mặt dày cao gót thon thon ngọc dấu chân vào đáy mắt. Tây Mông đầu tiên là nâng lên khéo léo mắt cá chân, tại tế trực tất đen mu bàn chân thượng liếm vài cái qua lại, sau đó tim ngón tay nhất câu liền đem dày cao gót thốn xuống dưới. Thiếu nữ bàn chân nhỏ đủ để dị thường tinh tế hồng nộn. Làn da mềm mại mỏng, tất chân gắt gao dán sát bắp chân đường cong. Tại gót chân, bàn chân, ngón chân cùng tự tất chân bao bọc trung lộ ra một chút quân tế tô nhuận quất hồng nhạt, hiện ra hết mềm mại đáng yêu, tay mông nâng lên chân nhỏ. Nhưng lại không chút do dự một ngụm đem khép lại quyền long nộn chỉ ngậm vào trong miệng, cách mỏng như cánh ve tất chân tùy ý mút hút hút liếm. U nhuận bắp chân mồ hôi hương, cộng thêm một điểm nhàn nhạt thuộc da khí tức, là như thế cám dỗ. Dẫn tới tay mông liếm hoàng hai cái tim chân còn không bỏ qua, thậm chí đem hai cái bàn chân nhỏ cũng tại cùng một chỗ đặt ở trên mặt, dùng khuôn mặt tận tình dáng cọ nhựa động. Sau một lúc lâu, hắn cởi bỏ quần, lập tức lộ ra một cây kỳ dị màu trắng côn thịt. Giống một cây hơi hơi loan kiều cây thịt tử, phía trên vần quanh gân xanh có vẻ càng thêm rõ ràng, liền rất nhỏ mạch máu nhánh núi đều nhất thanh nhị sở, bởi vậy màu trắng làn da một chút đều không ảnh hưởng căn này côn thịt giữ tận trình độ. Tây mông một chân dẫm đạp tại sofa phía trên, côn thịt thượng nhồi máu sưng tấy được giống như trứng vịt to lớn đại quy đầu chính hướng về Thẩm Vi Vi gò má, thiếu nữ hình như còn không có phản ứng, liền bị đã không kiên nhẫn tây mông bắt lại mượt mà thơm ngon bờ vai. Bài đến trước người mình. Thẩm Vi Vi ưng tựa như nũng nịu rên rỉ một tiếng, liền khéo léo đem tròn trịa mông nhỏ ngồi vào chính mình tất đen trên bắp chân, giơ cao mạn diệu vòng eo, miệng nhỏ mở ra giống như ăn một miếng khỏa đại thạch hoa quả giống nhau. Đem phấn diễm bờ môi trình độ lớn nhất mở ra, chậm rãi đem to lớn viên màu hồng nấm thịt đã nhét vào trong miệng. Thẩm Vi Vi ngẩng lên tuyết trắng cổ, mắt đẹp hướng lên nhìn tây mông, phấn lăng tựa như miệng nhỏ hơi hơi nhếch lên. Khóe miệng banh ra, tựa như ngọc đào vậy cái má vi hãm, nhưng là lưỡi thơm vẫn như cũ tại không dư thừa bao nhiêu nhỏ hẹp không gian bên trong cuốn quy đầu từ lỗ tiểu đến câu quan cẩn thận liếm láp suýt hút. Đầu tiên là chậm nuốt chậm phun. Ngậm vào xì xì rung động, sau đó hình như quen thuộc tây mông lớn nhỏ cùng trình độ cứng cáp về sau, lợi dụng một đôi thon thon tay ngọc bưng lấy nam nhân cây gậy căng, tráng nâng lên hạ xuống bắt đầu phun ra nuốt vào lên thô to côn thịt. Tư thu, che kín gân xanh màu trắng côn thịt, rất nhanh liền tại Thẩm Vi Vi phun ra nuốt vào phía dưới, nhiễm lấy trong suốt ẩm ướt ngấy nước miếng thoá sáng bóng, mỗi khi tựa như một đầu xuất thủy rồng thịt giống như, ra vào ở phấn nộn tô nhuận môi hồng miệng thơm bên trong. Thẩm Vi Vi một bên phập phồng thấy lấy côn thịt, một bên khác cặp kia tựa như nhiễm lung linh hơi nước, doanh doanh thấu triệt như thủy tinh châu mắt đẹp trung tràn đầy phẩm đến kẹo bình thường say mê, thường thường hướng lên nhìn liếc nhìn một cái. Lộ ra một cổ khó có thể nói mị hoặc. Tây mông chỉ thấy thiếu nữ trong miệng ký ức ác lại dính nhu, trắng mịn lưỡi thơm còn như giống như cá lội liếm, chọn, chuyển, liêu, hút, mà mỗi lần cắm đến yết hầu thịt, càng là vừa chặt vừa hẹp. Hiệp trắc nhuyễn khỏa, dần dần khoái cảm như thủy triều vậy tập kích đến. Hắn gầm nhẹ một tiếng, bàn tay to bưng lấy Thẩm Vi Vi cái ót, đem một đầu cuốn lên đến đen nhánh mái tóc xoa lấy được hỗn độn tản ra, tựa như mực thác nước vậy đổ xuống tản ra. Côn thịt chợt nhảy lên, một cổ lửa nóng trước sữa mãnh liệt phun ra, lập tức liền đổ đầy thiếu nữ khéo léo khoang miệng, dọc theo tinh xảo trắng nõn hàm dưới, giống như cháo loãng sữa cốt mà ra, tại mượt mà cầm mũi nhọn thượng kéo tích cuối. Nổ bắn ra sau hơi chút cuối hơi có chút cự vật rút ra, vẫn như cũ đằng đằng sát khí, không thấy nhiều lắm lui nhuyễn. Tây mông thở một hơi khí, trực tiếp đem Thẩm Vi Vi ép đến tại sofa bên trên, bàn tay to bắt lấy tinh tế tất đen bắp chân. Rất lớn hướng tách ra hai bên. Sau đó hắn hướng về Thẩm Vi Vi hạ đạt ra lệnh, ngươi chính mình ôm lấy hai chân. Thẩm Vi Vi liền trong miệng miệng đầy sữa trắng đều còn không có nuốt xuống, cũng chỉ có thể chính mình đem hai chân thon dài theo cong gối ôm tại không trung. Chỉ thấy mở rộng phấn hông mềm mại tuyết ngấy, bờ mông tròn trịa no đủ, tựa như ngọc lê. Mà ở đào liệt vậy đùi trắng lúc, một đạo anh hồng nhạt khe mật hơi hơi tràn ra, thật cao bí khởi vùng mu phía trên nhàn nhạt lông mu thưa thất đáng yêu. Hai bên đại môi mật no đủ mềm mại, tựa như hiện lên nhàn nhạt phấn nhuận sáng bóng, lúc này đã dâm thủy tràn ra, nhìn qua ướt át nhu ngấy. Tây mông nâng lấy đại côn thịt, màu hồng đại quy đầu khảm nhập phấn nộn sò ngọc bên trong. Hai bên bộ lông thưa thớt mềm mại môi mật bị trực tiếp đẩy ra, sau đó côn thịt liền không trở ngại chút nào tiến quân thần tốc. Ba, một tiếng chọc vào tiếng nước tức ngấy, mật huyệt bên trong phong phú nộn điệp như truyền giống như khỏa vậy gắt gao mút lấy côn thịt. Tuy nhiên lại hình như một chút đều không có ảnh hưởng đến tây mông, hắn vạch Thẩm Vi Vi tuyết ngấy mông nhỏ, côn thịt thượng khỏa mãn lệ sữa vậy hơi mờ dâm thủy, tiếng lui lui. Ba, ba, ba. Thẩm Vi Vi kia mông bụng tỷ lệ tiếp cận hồ lô đùi trắng bị chọc vào hơi hơi trái phải đông đưa hoảng. Tuyết thịt bị nam nhân mông hông vỗ rung rẩy như tuyết băng, tuôn rơi nhộn nhạo, tiếng nước phá lệ vang dội. A, a ô, nha a thật thoải mái. Thật sâu. A đụng vào. Thẩm Vi Vi một đầu tóc đen như thác nước hỗn độn tung khắp sofa bên trên. Tùy theo trán lắc lư mà liên tục không ngừng khẽ động đổ xuống, thiếu nữ tô nhuận no đủ hai vú không ngừng róc rách ném hoảng, hai khỏa rất kiều cuốn vú gần như có thể choáng váng mắt người. To dài côn thịt cắm vào mở chặt khít khúc chiếc âm đạo. Liền dính nhuận dâm thủy, trực kích tựa như một cái mềm mại bắn nhuyễn nụ hoa bình thường miệng tử cung, làm Thẩm Vi Vi cả người tô rung phát rung, gót ngọc buộc chặt, thon dài bàn chân khi thì sang đều tỷ số, khi thì quyền gãy. Mà tây mông là điệp đến quật khởi. Một tay lấy hai đầu xương cốt đều đặn chân đẹp kháng tại bả vai phía trên, sau đó đem thân hình dùng sức cạnh dưới, Thẩm Vi Vi tuyết lưng lập tức hãm sâu ở làm bằng chất liệu da sofa bên trong, du mỹ hai bên tròn trịa đùi trắng tắt thật cao thượng thiêu. Làm tiểu huyệt hướng lên trời, thích hợp hơn đại điểu pháo oanh. Nhất thời, Bạch Long tiếp lấy thẳng từ trên xuống dưới xu thế, cấp tốc rút ra đút vào đảo đánh, hai bên đào liệt vậy đại môi mật mắt thường có thể thấy được trở nên đỏ lên. Phấn nhân nhất cánh hoa bị bay nhanh mang vào mang ra khỏi, tựa như một đầu tung bay hồ điệp, trong suốt dâm thủy tắc nhanh chóng bị quấy rối lật quậy đến biến thành sữa trắng, dâm mỹ lau ở lại cánh hoa bối cánh hoa bên trên. A a a. Thẩm Vi Vi tinh tế cánh tay đưa đến sofa hai bên, bất lực móc chiếm, như thiên nga cổ ngẩng lên phát ra tim kiều trung mang theo khàn khàn, ưng trung mang theo khí âm dồn dập kêu to, bị chặn được cực kỳ chặt chẽ mật huyệt bên trong. Đột nhiên có một cổ nhũ sắc dâm sữa dâng lên mà ra, tựa như hắt vẫy sữa bò vậy ở tại tây mông ngực bụng bên trên. Đồng thời, tây mông lớn tiếng hừ ngâm, mãnh liệt thở gấp, rắn chắc mông trắng ra sức đánh tới hướng thiếu nữ ngọc hông. Ba, không khí cùng dâm thủy cùng một chỗ bị đập vỡ, ký ký triệt để toàn bộ mà vào, chân chân vài chục cái mãnh liệt bạo điệp về sau, mới thật sâu nhất sự cắm đầy mềm mại mật huyệt, tăng lên tròn trịa quy đầu gắt gao đẩy tô nộn hoa tâm. Lỗ tiểu hít mở đem từng cổ cực nóng trọc sữa nổ bắn ra mà ra. Tựa như tinh dịch tên trung đêm, chớp mắt thông qua hoa tâm đem mềm mại tử cung bắn rót được tràn đầy, không có một chút khe hở. Chương 25, ngay tại thân trung tâm thành phố Đại Hạ Đỉnh. Chính phát sinh một hồi vô cùng dâm diễm hoang ái đại hí thời điểm. Một chiếc cùng chung xe ô tô cũng hoảng du du kỵ đi được tới thân thị cục cảnh sát, đem xe ô tô tạp nhập tạp tọa. Hoan nghênh lần sau sử dụng tiểu hoàng cùng chung xe đạp. Nhìn kia cao lớn nguy nga cảnh sát đại lâu, ta không khỏi thở dài. Nghe nói từ thân thị trị an kịch liệt chuyển biến xấu về sau, cảnh sát đội ngũ mở rộng không chỉ một lần, cũng mới xây này tòa đại biểu cảnh sát quyền lợi kiến trúc cao lớn. Quốc huy dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, đó là ta lâm vào phấn đấu thất nhiều năm dấu hiệu. Những ta vẫn không khỏi nhớ tới buổi tối hôm đó. Thuốc viện bang phái thành viên không kiên nể gì, cùng với cảnh sát cuối cùng thông thả đến chậm. Trong này có hay không một chút liên hệ? Bây giờ tìm không thấy Từ Bằng Huyên tung tích, cũng chỉ đành trước từ nơi này một cái hoài nghi địa phương phía dưới tay. Ta đi vào cục cảnh sát bên trong tìm đến trực ban cảnh viên, theo bên trong ngực móc ra quyển kia quốc an cục căn cứ chính xác món. Quyển kia đến có chút lười biếng, hờ hững không quan tâm cảnh sát bỗng nhiên kinh ngạc nhìn ta liếc nhìn một cái. Đánh tiếp thông nội tuyến điện thoại. Linh đội trưởng, ngài xuống nhìn một chút. Trong chốc lát, ta liền nghe thấy một chuỗi đát, đát tiếng bước chân. Sau đó nhất yểu điệu mạn diệu thân ảnh xuất hiện ở của ta tầm nhìn bên trong. Người tới một thân màu đen túc một váy cảnh sát, bọc lấy mặt ngoài phập phòng tu tập thể hình tư, váy ôm mông phía dưới, đưa ra hai đầu màu cà phê tất chân quân thon dài chân. Nhưng mà hành tẩu ở giữa hữu lực động tác, còn có mạng diệu phập phồng trên chân cơ thúc, không một không biểu minh người tới xinh đẹp thân thể phía dưới, ẩn dấu mẫu báo bình thường tính dễ nổ lực lượng. Mà mặt mũi của nàng cũng là nghiêm nghị mà xinh đẹp. Lớn cỡ bàn tay mặt trái xoan nhi đường nét nhu nhuận, má như mới đào, gò má như hạnh lý, trắng muốt tuyết ngấy, sấn cùng thon dài vũ tiệp, mắt to như nước trong veo tình, khéo léo mũi ngọc, cùng với phấn lăng vậy môi hồng, có thể nói tuyệt mỹ. Thậm chí sắp nói, không thua gì với tuyết đường, chẳng qua duy nhất có một chút tiếc nuối chỗ, chính là trước ngực nàng phập phồng cũng không tính đại, hơi lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn. A, Linh đội trưởng, ngài đã tới. Cảnh viên kia nhìn đến nữ cảnh sát. Lập tức đứng lên, đem giấy chứng nhận đưa cho nàng. Ngài nhìn, ta phân biệt không ra vật này là không phải là thật. Khi bị gọi là Linh đội trưởng Mỹ Lệ nữ cảnh sát tiếp nhận giấy chứng nhận, mắt đẹp vi ngưng cẩn thận quan sát sau một lúc lâu. Mới bỗng nhiên ngẩng đầu đến đúng cảnh viên kia nói, Tiểu Triệu, ngươi tiếp tục ở đây trực ban, ta muốn dẫn hắn đến bên trong đi đàm một chút. Họ Triệu kia cảnh viên ánh mắt chợt lóe, theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, nhìn Linh đội trưởng phản ứng này hơn phân nửa là sự thật. Còn trẻ như vậy thiếu tá. Quả nhiên nhân hòa nhân là không thể so nha. Ta tùy theo Linh đội trưởng, đi đến một gian phòng khách, sau khi ngồi xuống nàng tựa đầu thượng cảnh mạo lấy xuống dưới, nàng kia một đầu ô mềm mại thác nước phát. Đơn giản đâm ra một cái đơn đuôi ngựa, có vẻ phá lệ có tinh thần. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Thanh Tú, hình cảnh đội trưởng. Trải qua một phen đơn giản tự giới thiệu sau đó, Thanh Tú nói thẳng. Đây là các ngươi tổ chức thượng an bài ngươi đến sao? Mặt nàng tựa như hiện ra một chút kỳ cánh vậy thần sắc, những ta lại lắc lắc đầu, nói, ta muốn gặp mặt các ngươi cục trưởng, nhưng này thuộc về ta cá nhân hành vi, cùng tổ chức thượng không có bất kỳ cái gì quan hệ. Nghe vậy, Thanh Tú mí mắt chợt tắt, tướng tinh mắt trung quan biến mất. Ta đây liền dẫn ngươi đi trông thấy cục trưởng. Trưởng cục cảnh sát phòng làm việc ở lầu chót, ngồi thang máy đi lên về sau, còn trải qua một đạo mỹ nữ tay của bí thư tiếp theo. Mới nhìn thấy này bên trong trưởng cục cảnh sát, Khang Đức. Ta lúc này đem buổi tối hôm đó phát sinh sự tình nói cho Khang Đức cục trưởng, hắn cười ha hả sau khi nghe xong, tỏ vẻ nhất định nghiêm khắc đã kích bang phái phần tử phạm tội. Bất quá rất nhanh hắn thoại phong nhất chuyển, vị đồng chí này, ta có thể hay không nhìn một chút ngươi căn cứ chính xác món. Ta cùng Thanh Tú nhìn nhau liếc nhìn một cái, cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cầu phương cũng là đang lúc yêu cầu. Cũng đem giấy chứng nhận đưa cho hắn. Mà Khang Đức cầm lấy giấy chứng nhận híp lấy mắt thấy một hồi, đột nhiên đứng dậy đi đến điện thoại bên cạnh, gọi một cú điện thoại, giống như là tại hướng cái gì nhân xác nhận giấy chứng nhận là thật hay giả, bất quá ta cũng không lo lắng, quyển này giấy chứng nhận là chỉ nhiên tỷ giao cho ta, cho dù ta không tin chính mình, cũng hoàn toàn sẽ tin tưởng nàng. Nhưng là không nghĩ tới, rất nhanh Khang Đức liền thần sắc đại biến, đem điện thoại treo thượng sau đó. Thập phần cảnh giác nhìn chằm chằm ta, sau đó ấn vang cái bàn phía trên chuông. Bảo vệ lập tức đi lên, nơi này có cái giả mạo quốc an cục thiếu tá kẻ lừa đảo, còn nói xấu một nhà bình thường buôn bán công ty kẻ khả nghi hắc xã hội. Ý đồ xảo trá, nhiễu loạn trật tự xã hội, lập tức bắt quy án. Linh đội trưởng, nhanh chút đồng phục người bị tình nghi nhân. Khang Đức chỉ vào người của ta, đối với một bên Thanh Tú quát. Ta cũng là thập phần không hiểu. Không hiểu ra sao. Đầu tiên ta có thể xác định chỉ nhiên tỷ là tuyệt đối không có khả năng cầm lấy chuyện này hay nói giỡn, trương này giấy chứng nhận là nhất định hữu hiệu, thứ hai này cái trưởng cục cảnh sát hành động bao nhiêu có như vậy một chút quỷ dị. Nhưng bây giờ ta nhìn về phía một bên Thanh Tú, trong lòng cũng là căng thẳng. Xác thực không biết như thế nào xử lý như vậy tình trạng, chính tính toán phải chăng điện thoại hỏi một chút chỉ nhiên tỷ, lại đột nhiên nghĩ đến. Ngoại bộ điện thoại là đánh không tiếng căn cứ. Nhất thời ta cũng có miệng đừng biện. Mà Thanh Tú cũng đem một đôi trong suốt mắt đẹp nhanh nhìn chằm chằm ta. Không khí nhất thời rơi vào động lại, nhưng là chẳng được bao lâu, đại lượng ồn ào tiếng bước chân theo ngoài cửa truyền đến, nhất cả đội súng vác vai. Đạn lên nòng cảnh sát xông vào, hô lớn đừng nhúc nhích, giơ tay lên. Sau đó một trái một phải mấy cảnh sát vòng, cầm lấy thương chĩa vào người của ta. Thân xác của ta hơi hơi cứng ngắc một chút, hóa kính tự động vận chuyển. Tùy thời có thể tránh né đấu súng, nhưng ta không có tuyển chọn phản kháng, thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, đương thân phận của ta vạch trần thời điểm, toàn bộ tự sẽ có rốt cuộc. Mấy cảnh sát đem ta còng lại, sau đó đem ta mang ra khỏi kết thúc trưởng văn phòng. Ra trước khi đi ta quay đầu nhìn bên trong liếc nhìn một cái, trưởng cục cảnh sát Khang Đức trên mặt là một chút lập công vậy đắc ý chi sắc. Mà hình cảnh đội trưởng Thanh Tú lại là hơi lộ ra nhất vẻ lo âu, ta hướng nàng gật gật đầu. Ý bảo nàng chính mình không có việc gì. Giam giữ thất, ta khoanh chân ngồi ở trên giường rồi, hiện tại cần phải thật tốt sửa sang một chút cả sự kiện trải qua. Ban đầu ta cho rằng, chính là cái kia phiến khu đồn công an cùng Từ Bằng Huyên kết sở cấu kết. Nhưng sự thật hình như chứng minh rồi cái nhìn của ta là sai lầm, bởi vì theo kia trưởng cục cảnh sát Khang Đức biểu hiện phía trên đến nhìn, hình như hắn cũng cùng Từ Bằng Huyên cấu kết tại cùng một chỗ. Ta đây kế tiếp, phải làm gì? Ta hít sâu một hơi, dù như thế nào cũng nhất định phải bắt lấy Từ Bằng Huyên, không chỉ là vì Vũ Đường, ta trong não hiện lên Thẩm Vi Vi, cùng với tại Hải Đường Chi Mộng còn có trên đường nhìn đến cái kia một chút loạn tượng. Hắn tại truyền bá thần kinh thuốc viện, cùng với thông qua thuốc viện thao túng hắc bang, đây đều là thực chủ y. Mặc dù ta đã theo một đường lui xuống dưới, cũng tuyệt không thể bỏ qua loại người này. Thân trung tâm thành phố Đại Hạ đỉnh. Nóng cháy mà thôi tình dâm mỹ khí tức bên trong, nũng nịu trên rỉ mị tiếng kêu khởi này bỉ phục. Tại cực quý lông dê thảm, bò tót da sofa bên trên, vết ướt giọt nước giống như, các loại đồng phục hỗn độn đầy đất phía trên, mà quần lót. Tất chân hoặc nhu tạp, hoặc gục, này ở giữa càng là ngổn ngang lộn xộn nằm đầy đất trần trụi ngọc thể. Các nàng hoặc du hoặc gầy, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, yểu điệu, thon dài, đầy đặn không đồng nhất mà chân, nhưng đều có một cái điểm giống nhau thì phải là ngọc hông trung tràn lan tinh dịch mỹ sữa. Cùng với mông nghiêng thắt một cái tiểu tiểu địa tinh hình hình xăm. A, nha a, ô. Không muốn. Thật thoải mái. Ân, nha. Tuy rằng cùng với chiến đến cuối âm thanh, nhưng là ướt đẫm sofa bên trên, vẫn như cũ còn đang tiến hành trần trụi, vật lộn. Hơn nữa còn là hai nam một nữ, lúc lên lúc xuống đem một khối giảo bạch như mỡ đông thân thể yêu kiều kẹp ở giữa, xinh đẹp đùi trắng bị rất lớn đẩy ra, sớm bị làm được nước tràn trề, sữa trắng mi đồ tròn trịa bắp đùi lúc. Mật huyệt cùng cốt nhụy bên trong, nhất hạt trắng nhật hình dạng có khác biệt, nhưng đồng dạng thô to to lớn côn thịt này tiến bỉ ra quất cắm địch. Như thế nào, ta nói rồi cái này tiểu lẳng lơ thực nại địch a. Từ Bằng Huyên vạch Thẩm Vi Vi đã bị chất nhầy nhiễm được trượt không lưu tay tuyết trắng bờ mông. To dài đồ vật đem hồng nộn hoa cúc đẩy lên tràn đầy muốn nứt, tựa như một vòng phấn thịt vậy gắt gao bó chặt bổng phía trên, tùy theo một lần lại một lần quất cắm, xâm nhập lại kéo ra. Xuống một bên, chỉ có không đến hai ly mễ đáy chậu ngăn hoa khâu bên trong. Tây mông kia khỏa đầy bạch dính dâm sữa côn thịt tràn đầy cắm ở lỗ nhỏ bên trong, hai bên phì nộn trai ngọc môi lật tráng, mỏng hồng tiểu môi mật, cùng với đáy chậu thượng miệng huyệt đều đẩy lên tròn trịa tràn đầy, hai bên lộ vẻ cao ngấy sữa trắng. Hiển nhiên đã đẹp không biết bao nhiêu. Tây mông đem thiếu nữ tuyết trắng bút măng nhũ theo bên trong miệng thả ra, nụ hoa bình thường mềm mại núm vú đã bị hút đỏ bừng sưng tấy. Dâm mỹ thật cao ngạo nghễ vĩnh lên, này mê người một màn lại để cho Tây Mông lè lưỡi liếm một chút. Sau đó lấy hay nói giỡn vậy giọng điệu nói, nếu không ngươi đem con lẳng lơ này nhường cho ta. Từ Bằng Huyên nở nụ cười, nói, ngươi nghĩ chơi như thế nào đều có thể, nhưng không muốn nghĩ mang đi, tựa như tin ở trước mặt các nàng giết ta giống nhau. Ta cũng muốn làm cho các nàng nhìn đến tin là chết như thế nào. Nói đến cuối cùng, Từ Bằng Huyên giọng điệu đã trở nên thập phần trầm thấp ngoan ác, tại đã trải qua 4 năm trước kia kinh tâm động phách một trận chiến về sau. Còn sống người, không có một người ngoại tại, nội tại không sinh ra thật lớn thay đổi, dù sao nhìn thấy nhưng là phải trả giá đại giới, không phải từ này phát ra từ nội tâm sùng kính cúng bái, chính là điên cuồng, lại như đi trên băng mỏng phản kháng. Rất rõ ràng, bọn họ đều là người sao. Tây Mông không nói gì thêm, nhưng đột nhiên nồng đậm một chút hô hấp, cùng với đột nhiên gia tốc hướng phía trên ưỡn thẳng, không một không nói thuyết minh hắn nội tâm nhất lên gợn sóng. Tích tích. Bỗng nhiên trong căn phòng vang lên một trận điện tử âm. Trần nhà thượng hình chiếu hàng ngũ lập lòe mấy phía dưới, liền đang vào ra một khối trắng nõn trần trụi ngọc thể, nhìn dáng người cùng bộ dạng, rõ ràng là Lạc Vũ Đường, hoặc là nói là vài năm trước Lạc Vũ Đường, chẳng qua đây là AI hình tượng hình chiếu mà thôi. Mà không phải chân chính Lạc Vũ Đường. Chủ nhân, Khang Đức liên hệ ngài. Từ Bằng Huyên vỗ một cái Thẩm Vi Vi trơn bóng nhanh đến bờ mông, một bên tại trong tuyết cốt nhẹ tủng đưa chậm, một bên thờ ơ không quan tâm nói, nghe. Lão bản, ngươi muốn tìm người, đến ta chỗ này đến rồi. Từ Bằng xoay mình cắm mạnh vào tiếng nhanh ngấy nhiều chất lỏng mật huyệt bên trong, tại thiếu nữ như tố như khóc yêu kiều đề tiếng bên trong. Quay đầu đến gắt gao nhìn chằm chằm xuất hiện tại không trung máy chiếu 3D. Ngươi nói cái gì? Khang Đức liền đem vừa rồi lời nói lặp lại một lần, sau đó sự tình ngọn nguồn thông báo rõ ràng. Từ Bằng Huyên trên mặt lộ ra nhe răng cười, vừa mới định hảo kế hoạch như thế nào đối phó Tinh, không nghĩ tới hắn liền đã chui đầu vô lưới. Hai người cách Thẩm Vi Vi tuyết nộn bả vai đều nhìn thấu đối phương hưng phấn. Ngươi có thể cầm lấy ra bao nhiêu cái máu đồ? Xem như thất công tội một trong ngạo mạn, Tây Mông có được giống như ma cà rồng bình thường đem nhân biến thành máu đồ năng lực. Đương nhiên quá trình cũng không có đơn giản như vậy, chẳng phải là nhất cắn có thể hoàn thành, đó là zombie virus mà không phải là chuyển hóa máu đồ. Hắn chế tạo máu đồ phương thức, kỳ thật cùng theo ăn uống quá độ đầu kia biến dị to lớn cá voi xanh 10 phần tương tự. Đều là thông qua rót vào cất chứa đặc thù lực lượng máu, để đạt tới cải tạo cùng khống chế mục đích, bất quá cá thể càng là cường đại, hắn liền càng khó lấy đem cải tạo thành huyết nô, có thể khống chế số lượng cũng có khả năng sườn đồi thức giảm xuống. Mà bây giờ bởi vì nhận được tổn thương còn chưa lành toàn bộ, Tây Mông thực lực của tự thân bất quá đối với trong quân đội, tiểu đội, cấp bậc này là chỉ, hoàn toàn có thể đối phó một cái võ trang đầy đủ đặc chiến tiểu đội. Đương nhiên, Tây Mông tự thân thực lực cường đại nhất thời điểm cũng bất quá là đối với trong quân đội, chiến thuật doanh, cấp bậc, hắn mặc dù có thể đủ trở thành cấp chiến lược, chính yếu còn là dựa vào điên cuồng thời khắc, có thể đem sổ lấy trăm vạn mà tính người bình thường biến thành không có lý trí. Tựa như chân chính zombie bình thường huyết nô năng lực. Tại hiện đại hóa thành thị bên trong, loại năng lực này phá lệ làm người ta ném chuột sợ vỡ đồ. Bất quá nếu như sự tình đi đến bước này, kỳ thật hắn cũng cơ bản tuyên cáo tử hình. Bởi vì mặc dù là chuyển hóa người bình thường cần phải máu ít hơn nữa, nếu như đạt tới trăm vạn cấp bậc này, chỉ cần còn không có thoát ly carbon sinh vật phạm trù, tổng không khỏi huyết khí khô kiệt mà chết. Tây Mông xoay chuyển ánh mắt. Hắn hiện tại chính lấy phu đảo làm cứ điểm, thậm chí có thể nói đã đem phu đảo kinh doanh thành một cái thuộc về hắn phía dưới vương quốc, mặc dù là hoàng hậu, các nguyên xuân cơ, cũng không khỏi không nghe lệnh y. Nhưng là dưới tay hắn cường đại hai cái sứ đồ. Cũng bất quá là đối với quân cấp, hơn nữa còn nhất định phải ở lại phu đảo, còn nhất định phải lưu lại một cái đến phòng bị tướng quân Đức Xuyên gia vồ đến, cho nên hắn lần này bất quá là mang đến trong này một cái đối với quân cấp. Mặt khác còn có ba cái nguy hiểm cấp. Bất quá nếu như hiện tại liền đem mạnh nhất đối với quân cấp cầm lấy, mà Tinh nhưng ở giả heo ăn thịt hổ lời nói, như vậy tổn thất liền quá lớn, phải biết, kỳ thật từng cái đối với quân cấp. Ý nào đó thượng đều có thể cho rằng biệt danh cấp chiến lược. Theo vì bọn hắn không chỉ có được có thể so với quân đội cường đại lực phá hoại, thậm chí tại một ít phương diện thượng có thể cung cấp chiến lược địch nổi. Siêu phàm giả thế giới từ trước đến nay đều lưu truyền một câu. Không có tuyệt đối cường giả, chỉ có tương đối cường giả. Tối điển hình ví dụ chính là thuộc về nhiễu loạn lực tuyệt đối ký ức năng lực, trên thực tế có thể phát huy tác dụng, không kém hơn cấp chiến lược. Chỉ có trở thành cấm kỵ cấp. Trở thành thần, mới có thể chân chính giỏi hơn toàn bộ bên trên. Chương 26, ta trước chỉ có thể lấy ra một cái nguy hiểm cấp sứ đồ. Tới thử tham một chút tinh thực lực bây giờ. Từ Bằng Huyên suy nghĩ một chút, Tây Mông nói không sai. Đối mặt Tinh lại như thế nào cẩn thận cũng không đủ, lần này khiến cho Khang Thịnh cùng Khang Đức hai huynh đệ ra tay thăm dò một chút. Khóe miệng hắn nhất câu, dù sao chính mình nuôi cẩu, cũng không thể ăn hết cơm không làm việc. Mà hai người đều không nhìn thấy. Bị bọn hắn kẹp ở trung gian Thẩm Vi Vi, cắn môi hồng nũng nịu rên rỉ đồng thời. Đen nhánh lệ mắt bỗng nhiên lóe lên một cái, nhộn nhạo ra một chút di động quang tia sáng kỳ dị, sau đó ngẩng lên tuyết ngáy thon dài tế gáy. Chủ động ôm lên Từ Bằng Huyên cổ dâng lên môi thơm. Hai cái nhỏ nhắn mềm mại tay nhỏ lẫn nhau giao chụp, ngón tay cái tại chỗ cổ tay nhẹ nhàng nhấn một chút, thông qua cạn mai tại da phía dưới gửi thư tín khí, đem nhất nhóm tin tức thông qua vô tuyến tín hiệu phát tặng ra ngoài. Giam giữ thất trung đại khái trôi qua mấy canh giờ về sau. Đột nhiên, cửa truyền đến tiếng bước chân cùng động tĩnh, sau đó cửa sắt két. Một tiếng, bị một cái tuyết trắng tinh tế tay nhỏ đẩy ra, ta xem qua đi chỉ thấy một khối yểu điệu thân thể đi đến. Cảnh phục tu thân, phập phồng lung linh. Là nữ cảnh sát kia quan thanh tú. Nàng xem ta liếc nhìn một cái, sau đó lấy ra chìa khóa song sắt, cắn môi đỏ mọng nói, ta không biết ngươi và hắn là cái gì quan hệ, ngươi đã trên người mang theo hắn căn cứ chính xác món. Đó nhất định là có cái gì khẩn cấp nhiệm vụ a. Hắn. Nhất thời ở giữa ta não bộ có chút mờ mịt, quyển này giấy chứng nhận là người khác. Nhưng cái này không phải là chỉ nhiên tỷ cấp ta sao? Hơn nữa rõ ràng viết tên của mình mới đúng a. Chính là không đợi ta suy nghĩ cẩn thận, Thanh Tú liền bỗng nhiên kéo lên tay của ta, tay mềm nắm rất chặt, tuyết yếp thượng lóe lên nhàn nhạt đỏ ửng. Ngươi đi nhanh đi, nếu như ngươi nhìn thấy hắn. Thay ta để hỏi tốt, đã nói Linh gia tỷ muội đều thực cảm tạ hắn đã từng trợ giúp. Hắn là ai vậy? Ta trong não mờ mịt càng nặng, cũng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ đáp ứng xuống, có lẽ là nhận lầm người a, có thể lại cảm thấy không đúng, như vậy nghĩ, ta não bộ chỗ sâu đột nhiên bắn ra một chút đau đớn. Ngăn trở của ta truy đuổi đến cùng. Thanh Tú tròn trịa mông cong ngồi ở còn lưu hữu dư ôn giường trải bên trên. Nàng không khỏi nhớ lại 4 năm trước, chính mình vừa quốc an cục đặc thù cơ cấu tốt nghiệp, sau đó bị phân đến cảnh sát bộ môn bên trong. Chủ yếu chức trách chính là giám sát cảnh sát bộ môn có hay không cùng siêu phàm thế lực cấu kết, hoặc là nghiêm trọng tham nhũng không làm tròn trách nhiệm, bất quá trên mặt ngoài vẫn là một tên bình thường cảnh sát. Mà liền tại khi đó, mình và muội muội Linh Huyên tại trong nhà thời điểm, đột nhiên bị tên côn đồ xâm nhập, nàng và muội muội Linh Huyên đều sắp bị bắt cóc thời điểm. Đột nhiên xuất hiện một thanh niên, đem kẻ xấu toàn bộ đồng phục, giải cứu các nàng hai tỷ muội. Mà khi đó hắn vì vỗ về mình và muội muội cảm xúc, liền móc ra một tấm giấy chứng nhận cho chính mình, trừ bỏ hai người tướng mạo, thậm chí thân cao đều có chút sai biệt bên ngoài, cái khác sở hữu tin tức đều dài hơn được giống nhau như đúc. Chỉ có quân hàm theo bên trong úy biến thành thiếu tá. Về sau, nàng mới từ quốc an cục con đường biết được, cái kia cứu chính mình thanh niên tên là Tinh, là giải quyết rồi lúc ấy làm người ta khiếp sợ bắt cóc đại án quốc an cục đặc công. Từ nay về sau nàng lợi dụng hắn làm gương, thậm chí chủ động xin điều hướng hình cảnh đội, bởi vậy 4 năm sau hôm nay, nàng mới từ một cái bình thường quốc an cục nằm vùng nữ cảnh sát, một mực làm được đồn cảnh sát bên trong hình cảnh đội trưởng. Nghĩ, nàng ánh mắt ngưng tụ, chính mình sớm tra được trưởng cục cảnh sát cùng bên ngoài thuốc viện bang phái hình như có cấu kết bộ dạng, nhưng vẫn không có chứng cớ, thẳng đến hôm nay. Nàng mới hoàn toàn xác định, cục trưởng Khang Đức. Chỉ sợ cũng là một vị nằm vùng. Nhưng là, ma túy bang phái kia một bên phái đến nằm vùng. Hắn thế nhưng có thể làm được trưởng cục cảnh sát như vậy chức vị trọng yếu phía trên, hệ thống cảnh sát nội bộ vấn đề có thể thấy được lốm đốm. Nàng lặng yên nắm chặt ngọc bạch nắm đấm, kinh nghiệm rèn luyện thân thể một trận kích động run rẩy túc. Tinh tiền bối ngươi nhìn, ta nhất định giống như ngươi, rời đi đồn cảnh sát thời điểm, ta quay đầu liếc mắt nhìn màn đêm phía dưới thật lớn quốc huy, vốn cho rằng ly khai Thâm Sơn trung căn cứ, liền rời xa phân tranh, nhưng là lại không nghĩ đến, tại trở về đến thân thị sau ngắn ngủi này một đoạn thời gian bên trong. Cũng là hỗn loạn không ngừng. Nhưng là chuyện này ta mặc kệ cũng muốn quản. Bởi vì nó để ta tối quan tâm người rơi vào nguy hiểm bên trong. Ta lặng lẽ xoay người rời đi, nhưng trong lòng sinh ra một tia không khỏi cảm giác hưng phấn. Phảng phất là nam nhân bảo hộ âu yếm nữ nhân bản năng thức tỉnh, làm thân thể mổ đạo vô hình gông xiềng lặng lẽ bắn ra mở. Giống như lúc tới, ta quét một chiếc cùng chung xe đạp chuẩn bị đi trở về, nhưng cưỡi, trên đường số lượng xe chạy bỗng nhiên dần tại giảm bớt. Phải biết, hiện tại có thể thuộc về tan tầm bùng nổ kỳ cái đuôi, trên đường dòng xe cộ làm sao có khả năng vô duyên vô cớ giảm bớt. Kết hợp lần trước kinh nghiệm, ta lập tức bắt đầu cảnh giác lên. Rộng lớn đường phố phía trên. Dòng xe cộ rất nhanh đã giảm bớt đến cực kỳ thưa thớt tình cảnh, liền cuối cùng một chiếc xe cũng không thấy lái qua, trở nên trống rỗng có vẻ cực kỳ quỷ dị. Ta hít sâu một hơi, tùy tiện tìm cái địa phương đem cùng chung xe ô tô khóa lại. Trong lòng lại lần nữa lóe lên trưởng cục cảnh sát Khang Đức kia trương âm trầm cười mặt, thật hiển nhiên, hắn cũng không cận cùng Từ Bằng Huyên có liên quan, thậm chí có khả năng liền lần trước sự tình đều có khả năng là trực tiếp nhúng tay. Nếu hắn và Từ Bằng Huyên có liên quan hệ, ta nhất định phải nghĩ biện pháp đối phó hắn. Một bên tự hỏi, ta vừa quan sát càng ngày càng an tĩnh ngã tư đường. Bỗng nhiên, ta ánh mắt ngưng tụ, bởi vì nhìn đến ngã tư đường thượng đi tới một người. Cái này nhân mặt lấy trưởng đến gối đắp áo gió, trên đầu mang mũ trùm đầu, hắn hình như ngẩng đầu nhìn ta giống nhau, sau đó thân thể bỗng nhiên nghiêng về trước, song chân bay nhanh luân phiên, rất nhanh chạy nhanh tốc độ liền tiếp cận một chiếc xe hơi. Rất rõ ràng, này tuyệt không là một người bình thường, mà là siêu phàm giả. Là Từ Bằng Huyên người. Ta trong não hiện lên cái này ý nghĩ, nhưng chợt khẽ lắc đầu, bởi vì cái này nhân chạy nhanh tư thế để ta nhớ tới phu đảo bên kia nhẫn giả. Có lẽ có cái khác lai lịch. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, điện quang thạch hỏa gặp, người kia đã thật nhanh bôn tới trước người của ta không xa. Đến rồi. Ta ám nói một tiếng, tiếp lấy không chút do dự, vận lực đạp một cái. Tại xuất thần nhập hóa lực phản chấn phía dưới, ta cả người giống như bay lên, giống như mũi tên rời cung nghênh đón. Bá. Tiếng gió gào thét, ta sắp tới đem tiếp xúc khoảnh khắc, ta nhìn thấy kia nhân thân phía trên mặt lấy một bộ giống như thích khách tính điều trung A tác tân áo gió. Trên mặt mang đen nhánh che lấp miệng mũi mặt tráo, đồng thời kia một đôi mắt chính lập lờ một chút màu đỏ sắc yêu dị hào quang. Phanh. Người kia hô một chút dơ vuốt mà đến, tại đèn nê ông dưới ánh sáng, hiện lên một chút màu u lam ánh sáng. Trong lòng ta kinh ngạc, ở không thể tưởng tượng nổi ở giữa lắc mình né qua, hơn nữa lợi dụng hóa kính đẩy, đem đánh bay tới mấy thước xa, lúc này ta mới nhìn rõ, này mu bàn tay bên trên, chính thò ra tam căn sắc bén cổ tay nhận. Người kia tại không trung cuốn một chút, hai chân cùng một tay rơi xuống đất, sau đó lại tiếp tục lần nữa như mũi tên rời cung vọt đi lên, ta không sợ hãi chút nào nghênh đón, vận dụng lên hóa kính trung một loại chiêu số, tá, tự quyết. Lập tức ở giữa, chạm vào tiếng không ngừng, mặt đất tựa như treo lên một trận gió xoáy, cuốn lên cát bụi cùng đá vụn, mà ở giao thủ quá trình bên trong, ta phát hiện đối thủ hình như chỉ là đơn thuần thể năng đặc biệt cường đại. Nhất là hai chân cùng lực lượng của hai cánh tay, lớn đến kinh người. Hơn nữa nhiều lần ta dùng hóa kính chấn kích cánh tay kia thượng yếu ớt nhất cổ tay, cánh tay khuỷu tay, lại tựa như tập trung một khối sắt thép giống nhau, bữa này khi để ta minh bạch. Đối phương đúng là một vị siêu phàm giả. Hơn nữa hẳn là siêu phàm giả trung cường hóa hệ, đây là một loại ký đơn giản lại cường đại năng lực, tại tăng cường thể năng làm cho siêu việt người bình thường đồng thời, còn có thể cường hóa cơ thể. Làm cho có được bằng được lữ, đồng, thiết, thép, chui các loại cường hóa trình độ. Đương nhiên, căn cứ cấp bậc không giống với, cường hóa bao trùm vị trí nhiều ít, cùng với cường hóa trình độ có khác biệt. Trước mắt người này, cụ thể được đến cường hóa vị trí. Hẳn là tứ chi, đại khái thuộc về sắt thép cấp bậc, còn có được ám sát giả truyền thừa, thỏa thỏa nguy hiểm cấp, hơn nữa còn là cái loại này vận khí tốt liền có thể hủy diệt một cái chiến thuật tiểu đội, tiếp cận thấp nhất đối với quân cấp nguy hiểm cấp. Loại người này tự nhiên là cực kỳ khó có thể đối phó. Nhưng là, khóe miệng ta không khỏi treo lên một tia nụ cười, cho tới bây giờ ta mới phát hiện chính mình cũng không ghét cùng cường giả chiến đấu cảm giác, thậm chí thập phần hưởng thụ. Lại một lần nữa tháo bỏ xuống đối phương cánh tay lực, thuận thế đến đây cái bả vai sơn, chính trung này lồng ngực, chỉ thấy này ngã đụng lui về phía sau gần 10 thước, che ngực phát ra giống như lan thở gấp. Này thân thể cường hóa. Giới hạn ở tứ chi, tuy rằng thể năng cùng nội tạng cũng nhận được trình độ nhất định tăng lên, vẫn như cũ là không qua nổi hóa kính tàn sát bừa bãi, tiếp tục như vậy, ta có tin tưởng bắt đầu, sau đó lại tiếp tục ép hỏi ra từ bằng huyên vị trí. Len keng. Bỗng nhiên, người kia đứng thẳng người, tay từ phía sau lưng một chút, liền rút ra một thanh ngân quang lóe sáng nửa thước dao gâm. Mà loại này lưỡi dao ta nhận thức, thuộc về phu đảo bên kia nhẫn đao, theo này thể thuật con đường phía trên ta liền biết đại khái. Hắn phải cùng nhẫn giả có liên quan hệ, hiện tại nhìn đến quả nhiên là phu đảo bên kia. Phu đảo người, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Khi phu đảo ám sát giả phản cầm đao nhận, ngẩng đầu trong mắt màu đỏ thẫm càng sâu, lộ ra một chút khát máu khí tức. Giết! Một chuỗi tàn nhẫn phu đảo ngữ về sau, ám sát giả đột nhiên xoay người mà lên, này đứng thẳng tại chỗ cứng rắn mặt đường đều bắn ra một cái thật sâu hố nhỏ. Ta tuy rằng không hiểu phu đảo ngữ, nhưng đã từng cùng không ít phu đảo nhân siêu phàm giả đã giao thủ. Cho nên ta hiểu cái từ này hàm nghĩa, đi tìm chết, gặp tình trạng như thế, ta cũng không chút do dự cổ động lên toàn thân huyết khí, cường đại hóa kính từ cốt, đến da thịt, rồi đến cơ bắp da dẻ đột nhiên mà ra. Ta không khí bốn phía trống rỗng chấn động. Phát ra hư một tiếng bạo vang, tiếp lấy mau hơn ám sát giả tốc độ đột nhiên xông tới, đối phương tiếp lấy xung kích xu thế, một đao từ trên xuống dưới bổ tới, hóa kính tùy tâm nhi động, ta bắp thịt, cốt cách hơi hơi uốn éo. Liền như quỷ mị tựa như một cái vạn người, tham lấy gan tất chi kém tránh khỏi đối phương nhất kích. Rồi sau đó ta một cước chống đất, mặt đất giống như vỏ rùa văng liệt, cái chân còn lại như tiên quét ngang, ám sát giả nhất kích không bên trong. Đã bắt đầu hết sức tránh né, lại vẫn là bị ta một cước lao trúng bụng, lập tức như bị sét đánh, lão đảo lui về sau mấy bước, ngồi ở trên mặt đất thở dốc một trận, mới ngẩng đầu đến khiếp sợ xem ta. Trong miệng nhưng lại lẩm bẩm nói. Quý, nhất thể người nào? Ngươi rốt cuộc là người nào? Hắn cảm thấy khiếp sợ không hiểu, xem như Đông Độ A Tát Tân phái cùng phu đảo nhẫn giả góp lại người, hắn ám sát kiếp sống từ trước đến nay xuôi gió xuôi nước. Nhưng là không nghĩ tới chính là một cái đông phương võ giả, bị người khác cho rằng là tứ hệ siêu phàm giả trung kế cuối tồn tại của hệ đông phương võ giả, thật không ngờ cường đại. Ngươi sẽ nói tiếng Hoa A, nói cho ta ai phái ngươi đến. Ta giãn ra quả đấm, chậm rãi triều này đi đến, mỗi bước đi, đều dùng chân chưởng kích ra một luồng hóa kính, mặt đất hơi hơi rung động, nhưng cũng không phải là chấn động toàn bộ mặt đất, mà là vận dụng hóa kính, tinh chuẩn đem hơi hơi cảm giác chấn động mang cho đối phương. Làm này huyết mạch rung rẩy túc, tắc sẽ mang đưa cho tựa như một đầu cự thú đi đến cảm giác áp bách. Cái đó và vừa rồi ta sử dụng chiêu số giống nhau, đều là ta tự sáng tạo võ thuật, long hành hổ bộ ứng dụng một trong. Khi ám sát giả chỉ cảm thấy chính mình chóp mũi nóng lên, hình như cảm thấy một đầu viễn cổ voi ma mút đang tại hướng chính mình đi đến, hơn nữa mới vừa rồi bị đá đến địa phương tựa như kim đâm lửa trước vậy mạnh liệt đau đớn. Liền biết bị mình bị đông phương võ giả chỉ có quỷ kính gây thương tích, lại vẫn là cưỡng ép đứng lên. Ta vốn đến tính toán chính mình một người giải quyết hết ngươi, hiện tại nhìn đến ta vẫn là làm không được, nhưng là ngươi cho rằng chính mình thắng sao? Không. Ngươi căn bản không biết của ta chủ nhân có bao nhiêu vĩ đại, hắn nếu như muốn giết ngươi, ngươi là tuyệt đối không chạy thoát. Ám sát giả cái này ngược lại nói một ngụm hơi lộ ra quái dị tiếng Hoa rồi, mà nếu có thể trao đổi. Trong lòng ta khẽ động, đối với hắn trong miệng, chủ nhân, thực cảm thấy hứng thú, dù sao ta cũng muốn biết, trừ bỏ Từ Bằng Huyên ở ngoài, còn có ai tính toán giết ta. Ta liền cố ý châm chọc nói, cường đại. Vậy tại sao ngươi không dám đem tên của hắn nói cho ta? Ám sát giả lau khóe miệng chảy ra một chút máu tươi, đợi chủ nhân hàng lâm, ngươi tự nhiên sẽ biết, bất quá đó chính là ngươi tử kỳ rồi. Nói xong, hắn liền lại một lần nữa xông đến, giao thủ lại lần nữa bắt đầu, lần này hắn ngược lại thập phần chú trọng bảo hộ lồng ngực cùng bụng. Mỗi lần tình nguyện hai chân song chưởng lọc vào trọng kích, cũng không nguyện lại lần nữa không môn mở rộng cho ta cơ hội. Thứ nhất đao cắt ngang mà đến, ta như trước lấy long hành hổ bộ tránh né công kích, rồi sau đó đánh thọc sườn tay hắn cánh tay. Chỉ nghe chạm vào một tiếng vang thật lớn, những đao lượn vòng đi ra ngoài, tại trên mặt đất ma sát ra một mảnh tia lửa bay ra thật xa. Ám sát giả vội vàng lui về phía sau, trong lòng vô cùng giật mình, bởi vì theo chẳng biết lúc nào bắt đầu. Chính mình cho rằng ngạo, cứng rắn như sắt thép song chưởng đã chìm như rót duyên. Từ xương cốt đến cơ bắp đều ẩn ẩn cảm giác đau đớn, nếu là hiện tại xốc lên quần áo vừa nhìn, nhất định là khắp nơi bầm tím. Từ thức tỉnh cường hóa hệ dị năng về sau. Hắn không biết bao nhiêu năm không nếm được quá như vậy đau đớn rồi, nhưng không biết, hóa kính có thể rót vào xương cốt bên trong, đã kích tối điểm yếu, phải biết mặc dù là cường hóa bộ vị, cốt cách, mạch máu, gân mạch, da dẻ cường độ đều vẫn có sai biệt. Chỉ cần không phải là kim cương cấp bậc, nội bộ cường độ đồng dạng, sắp hàng tỉ mỉ chỉnh tề, không chê vào đâu được, đều có khả năng dần dần cao minh hóa kính võ giả công kích lộ ra sơ hở. Ngươi thua, nói cho ta ai cho ngươi đến. Ta có lẽ có thể thả ngươi đi. Ta trong miệng vừa nói một ít học sinh cũ nói chuyện bình thường đã có hiệu nói thuật, một bên liên tục không ngừng đi hướng đối phương, tăng tiến cảm giác áp bách. Loại này lâm trận tâm lý đụng nhau. Để ta sinh ra đã lâu vẻ hưng phấn cảm giác, làm ta hơi hơi giác ngộ, kia vài năm lưu lại ấn ký, cũng không là tỉnh lại ngắn ngủn mấy tháng có thể hao mòn. Ám sát giả hô hấp thay đổi cấp bách, ta liền biết hắn đã hoàn toàn chống đỡ hết nổi. Đang muốn tiến lên hoàn toàn đồng phục hắn, lại tiến hành ép hỏi lúc, bỗng nhiên gặp trống trải đường cái hai bên, đồng thời chạy đến mười mấy chiếc xe hơi. Tiếp lấy cửa xe toàn bộ mở ra, bảy tám chục cái cầm trong tay súng ống nam nhân đi xuống. Mà trong này không ít người còn xách lấy một chút hợp kim titan rương, phía trên có quân Mỹ dấu hiệu, trong lòng ta lập tức trầm xuống. Đây mới là Từ Bằng Huyên bộ hạ. Ta quay đầu vừa nhìn, kia ám sát giả cánh tay nâng lấy một cái viên đạn. Nói, tuy rằng giết không được ngươi, nhưng nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Phanh. Một lúc sau, sương khói bốn phía, ám sát giả thân ảnh cứ như vậy biến mất ở tại trong sương mù. Nhưng là, theo như có như không tầm mắt chúng ta có thể đủ biết được. Hắn còn ẩn núp trong bóng tối thời cơ nhi động. Ta thậm chí có thể khá lớn đến nhận thấy này phương hướng, nhưng là, nhưng lại không thể không trước đối mặt với cái này đàn súng vác vai, đạn lên nòng hắc bang thành viên. Lên. Khi một chút hắc bang thành viên lập tức giơ thương lên giới. Ánh lửa thoáng hiện, một chuỗi lại một sâu bắn tiêu xạ mà đến. Cảm giác nguy cơ như châm đâm lưng, phải biết hóa kính võ giả cũng là bị phân chia vì nguy hiểm cấp, cũng liền ý vị là không thể ứng đối loại cục diện này. Bởi vậy tại đây thiên quân một phát lúc, ta gần như ở bản năng theo bên trong đan điền mãnh liệt rút ra chân khí, này một chớp mắt ta cảm giác bụng giống như bị nhân dùng sức đâm một dao tựa như, chích cây trước đau đớn. Nhưng điều động mà đến chân khí nhanh chóng dọc theo kinh mạch. Cùng hóa kính hợp nhất, tràn ngập tại bên ngoài thân. Hắc bang các thành viên hưng phấn cười to, giơ thương lên giới tựa như châu phi hỗn chiến người da đen bình thường điên cuồng bắn, nhưng một lúc sau bọn hắn mạnh mẽ mở to hai mắt. Trạm tại trong đường cái ương kia nhân thân phía trên bỗng nhiên bắn ra rực rỡ vàng rực. Cả người giống như là khoác lên một tầng màu vàng áo giáp. Vô số đạn bắn vào này trên người, bắn tóe thành một đóa đóa đỏ đậm sắc đóa hoa, có thể cái này không phải là máu tươi, mà là đơn đầu hòa tan như dung nham vẫy ra cảnh tượng. Chương 27, này tựa như thần tích bình thường siêu phàm cảnh tượng, làm cơ hồ tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh. Nhưng trước khi lên đường vừa dùng đại lượng A Thụy tư chúng hắc bang thành viên, trong lòng tiện đà nổi lên cũng không phải là sợ hãi cùng tránh lui. Mà là một loại nóng lòng muốn thử rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Vì thế lập tức liền có người giơ lên hồng ngoại tập trung phi đạn, phanh. Một tiếng, sương khói phun trào, một cái đồng trạng vật thể hướng phun lửa diễm, cấp tốc bay vụt mà đến. Chân khí trạng thái phía dưới, của ta cảm quan đều được đến trên diện rộng tăng lên. Chịu đựng bụng trung như đau xoắn đau đớn, ta giơ tay lên ngón tay, một cái giống như huỳnh hỏa quan điểm điện xạ mà ra, giống như rút nhỏ trăm vạn lần lưu tinh phi lửa. Chợt nhập vào phi đạn tim bưng. Oanh! Nổ mạnh thổi quét, mà ta cảm thấy cưỡng ép rút ra chân khí ly thể sau đó, mạnh liệt đau đớn bắt đầu từ bụng lan tràn hướng toàn thân, kinh mạch tê dại trướng nóng, tựa như lửa trước, một cổ cảm giác vô lực cũng bắt đầu dâng lên. Ta lập tức minh bạch chính mình thời gian không nhiều lắm, vì thế cắn răng một cái, bàn chân đặng liệt cứng rắn mặt đất nhanh chóng xông về phía trước hắc bang thành viên. Đám kia nhân mở to hai mắt, khuôn mặt hưng phấn dị thường đỏ bừng. A Thụy Tư không đơn giản cấp nhân mang đến mê huyễn khoái cảm, quan trọng hơn vẫn là tính tình thượng thay đổi, mặc dù là người nhu nhược dùng A Thụy Tư, cũng có khả năng trở nên tựa như trong truyền thuyết dũng cảm hiếu chiến thần A Thụy Tư. Không sợ hãi. Bởi vậy, mặc dù một cái nhìn qua dị thường khủng bố siêu phàm giả triều chính mình xông đến, bọn hắn thế nhưng ngược lại như là bị đánh máu gà giống nhau, điên cuồng mà giơ súng bắn,